chẳng lẽ hắn ngày thường thực hà khắc sao? Thế nhưng đem hắn đói thành như vậy, rõ ràng là ở ném hắn mặt. Một anh nhận thấy được chủ thượng bất thiện ánh mắt, lấy lòng cười cười, chủ tử, ngài không ăn sao? Lại không dùng bữa liền phải lạnh, nhân ra tô cô nương vội nửa ngày, ngài nhưng đừng lãng phí nhân ra tâm ý a. Một anh không sợ chết trêu chọc, hắn tựa hồ đã quên nhà mình chủ tử là cái dạng gì người. Tô Đào phùng chén, có chút không cao hứng nhìn Phượng Vân Cảnh, gia hỏa này chiếc đũa cử nửa ngày, lại giống nhau đồ ăn cũng không kẹp, làm sao vậy? Rất khó ăn sao? Lạnh lùng thanh âm cuối kéo đặc biệt trường. Phượng Vân Cảnh xấu hổ hạ, không có, ta còn không phải rất đói bụng. Một anh thiếu chút nữa rúi đầu vào cơm, chủ tử là thật sự không đói bụng sao? Đương nhiên không phải, hắn là thói ở sạch lại tái phát, không thích cùng nhân ra ngồi cùng bàn ăn cơm. Vài người ngồi vây quanh, chiếc đũa ở mâm kẹp tới kẹp đi, đối Phượng Vân Cảnh tới nói, quả thực là tàn khốc nhất tra tấn. Tô Đào đương nhiên biết thằng nhãi này trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng thực gác liền nghĩ, nếu là ngày nào đó đem đậu hủ thúi đoan đến Phượng Vân Cảnh trước mặt, không biết thằng nhãi này có thể hay không bị vân tưởng tự sát. Lâm Thị cảm thấy không khí không đúng, ăn trước xong rồi cơm, lôi kéo Lâm lão cha cùng nhau đưa Tiểu Nguyệt về nhà. Tống Tiểu Nguyệt tan thẳng đánh no cách, hướng Tô Đào vây vây tay, vẻ mặt không tha, kỳ thật nàng trong lòng còn nhớ thương Tô Thiên Bảo đâu. Chờ đến bọn họ ba cái đi rồi, nhà chính chỉ còn Phượng Vân Cảnh ba người. Một anh đột nhiên đứng lên, chủ tử, ngài chấm ăn, ta ăn no, đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Lại đi rồi một cái, nhà chính chỉ còn Phượng Vân Cảnh cùng Tô Đào. Lúc này, không khí xấu hổ. Tô Đào đơn giản buông chén đũa, tưởng nhiều, chịu tội chính là chính mình, nhà của chúng ta người đều thực sạch sẽ, ngươi xác định không ăn. Phượng Vân Cảnh giơ chiếc đũa, cuối cùng vẫn là buông xuống, ta ăn không vô. Tô Đào ở trong lòng thở dài, nàng cũng biết có thói ở sạch người, là một loại tâm bệnh, cương cầu không được, liền tính hắn miễn cương ăn xong, cũng sẽ thực không thoải mái. Tính, ta đi cho ngươi hạ chén mì, chờ Tô Đào thật sự chịu không nổi thằng ngãi này, một bức bị nàng ngược đãi bộ dáng, còn không phải là một bữa cơm sao, sớm một chút làm hắn ăn, sớm một chút rời đi. Trong nhà mì sợi là có sẵn, trước đó cán hảo lúc sau, bắt được bên ngoài phơi, nàng vốn đang muốn làm mì sợi, kéo trưởng thành điều, treo lên tới, có thể bảo tồn thật lâu, nhưng là nàng hiện tại không có thời gian, trong tay sống quá nhiều. Nàng từ lỗ nồi bếp lò gấp mấy khối thiêu chính hồng than, lộng cái tiểu bếp lò, dùng tiểu hỏa nấu mì sợi. Vì liên ánh sáng, nàng dứt khoát đem tiểu bếp lò dọn tiến nhà chính, đem bàn lớn thượng đồ ăn thu thập vào phòng bếp. Chương 126 ghen nam nhân tìm tới môn, 1. Bất quá vì phòng ngừa mặt bàn bị năng hư, nàng còn ở dưới lộng cái đệm. Phượng Vân Cảnh lẳng lặng ngồi, xem nàng bận bận rộn rộn thân ảnh, từ trước mắt đi qua. Đáy lòng chỗ sâu trong có cổ ấm áp chậm rãi dâng lên. Có bao nhiêu năm, hắn chưa từng có như vậy cảm giác. Vô luận xuân hạ thu đông, vẫn là ăn tết náo nhiệt thời điểm, hắn luôn là một người ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài náo nhiệt, đó là người khác, mà hắn, có chỉ là thanh lãnh. Tô Đào cũng không thấy hắn, tới lui lui hướng phòng bếp chạy. Trong phòng bếp làm cơm chiều thừa cải thìa còn có, nàng lại đi cắt một ít hành, lại lấy hai cái trứng gà. Chờ trong nồi thủy khai, nàng múc chút mỡ heo. Là nàng phía trước luyện tốt, đem mới mẻ nhất mỡ heo, đặt ở trong nồi làm thiêu, chậm rãi dầu chân sẽ chảy ra, mỡ heo cũng sẽ chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng, bị luyện thành tóp mỡ. Tô Đào dùng chiếc đũa ở trong nồi rào rào, nhốt đánh vào trứng gà, để vào mì sợi, chờ đến mì sợi bị đỉnh hướng lên trên quay cuồng, lại gia nhập cải thịa, hương hành. Dần dần, mặt hương phiêu ra tới. Phượng Vân Cảnh đôi mắt trước sau không rời đi Tô Đào, ngẫu nhiên cũng sẽ phiêu tiến trong nồi, từ trong nồi phiêu ra hơi, đem nàng mặt ẩn ở mông lung bên trong, xem không rõ. Hảo, có thể ăn, ngươi chén ở đâu? Tô Đào cũng không xem hắn, chỉ chiều hắn rôi tay. Nga Phượng Vân Cảnh đôi mắt bị tay nàng lóe hạ, tựa hồ có điểm thô ráp, nhưng tay hình rất đẹp. Một chén nóng hôi hổi mặt, đặt tới Phượng Vân Cảnh trước mặt, mặt trên còn có hai cái trứng gà. Không biết là nhiệt khí hơn, vẫn là mặt khác nguyên nhân, Phượng Vân Cảnh cảm thấy đôi mắt chua xót, trước mắt sương mù mênh mông. Tô Đào nhưng không có hứng thú nhìn hắn ăn cơm, phòng bếp còn không có thu thập đâu. Ngày mai sáng sớm còn có rất nhiều sống, đêm nay đến đi ngủ sớm một chút mới được. Phượng Vân Cảnh không hổ là quý tộc xuất thân, mặc dù lúc này đã đói trước ngực dán phía sau lưng, cũng vẫn như cũ không lay được hắn ưu nhã bản chất. Công Tôn Tĩnh đi vào tới thời điểm, Phượng Vân Cảnh ăn xong cuối cùng một cây mì sợi, thấy người tới, hắn không chút hoang mang gác xuống chiếc đũa, đẩy ly chén, rút ra tùy thân mang theo khăn sát miệng. Ngồi đi Phượng Vân Cảnh thu hồi khăn, hướng tới hắn nâng hạ. Lấy chủ nhân thái độ, hết thể làm đều là như vậy tùy tâm tự nhiên. Công Tôn Tĩnh sắc mặt sớm đã hắc như đáy nồi, hắn lẳng lặng đứng ở nhà chính cửa, cũng không có tiến vào, cao lớn dáng người, tướng môn đổ cái kín mít. Phượng Vân Cảnh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi làm cái gì, ta liền làm cái gì. Phượng Vân Cảnh những lời này, nói thiên ý ỉa vô phùng. Công Tôn Tĩnh trên người lạnh lẽo lại tăng thêm vài phần, rời đi nơi này, đừng cùng nàng chơi loại này nhảm chán trò chơi. Chơi? Là Công Tôn Tĩnh tướng quân ở chơi, vẫn là bổn vương ở chơi? Một câu vạch trần hai người thân phận, hắn cố ý tăng thêm thân phận. Tô Đào thu thập xong phòng bếp, đang muốn hướng nhà chính đi, nhất thời không tra, đánh vào Công Tôn Tĩnh phía sau lưng. Quen thuộc hơi thở, đánh thức nàng ký ức, Công Tôn Tĩnh như thế nào tới. Thân thể so đầu góc phản ứng mau, bước chân sau này một triệt, liền phải cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ai biết, bước chân mới vừa kéo ra, thủ đoạn liền bị người bắt được. Công Tôn Tĩnh một kéo lôi kéo, đem người mang tiến chính mình trong lòng ngực, một cái tay khác cố định trụ nàng eo, không cho nàng tối lui. Uy, ngươi làm gì, mau đem ta buông ra. Tô Đào luôn cuống, làm cho một nam nhân khác mặt. Công Tôn Tĩnh đây là tự cấp nàng nan kham sao? Đừng lộn xộn. Công Tôn Tĩnh hô hấp dần dần thô, một đôi sắc bén đôi mắt cũng ở mạo hồng quang. Nào đó không biết sâu cạn tiểu nữ tử, còn ở không ngừng dãy rủa, hoàn toàn không dự đoán đến, nam nhân giờ phút này là như thế nào ẩn nhẫn. Phượng Vân Cảnh này sẽ điền no rồi bụng, cũng có nắm chắc, thanh lánh mắt nhi, nhìn Công Tôn Tĩnh, ngươi làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, có nói cái gì trước đem nàng buông ra lại nói. Mặc danh không vui, đặc biệt là nhìn Công Tôn Tĩnh ôm lấy Tô Đào cái tay kia, Phượng Vân Cảnh cuộc đời lần đầu tiên đối người tay như thế chán ghét. Công Tôn Tĩnh ôm Tô Đào, không có chút nào buông ra dấu hiệu. Phượng Vân Cảnh, ngươi nếu muốn cùng bản hầu là địch, bản hầu phụng bồi, nhưng nữ tử này, ngươi nếu dám đánh nàng chủ ý, bản hầu sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Công Tôn Tĩnh rất ít lấy nhất đẳng hầu ra thân phận tự xưng, lúc này đây, hắn muốn cho Phượng Vân Cảnh rõ ràng minh bạch, chính mình đối Tô Đào nghiêm túc. Phượng Vân Cảnh thần sắc hơi giật mình, nửa ngày lúc sau, hắn chậm rãi cười, Công Tôn huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, bổn vương đi ngang qua nơi đây, thuận tiện tiến vào nhìn xem mà thôi. Hắn chuyển động tầm mắt, cuối cùng nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, bước chân trầm ổn đi đến bọn họ hai người trước mặt. Công Tôn Tĩnh ôm lấy Tô Đào, mang theo nàng lui về phía sau, đem lộ làm ra tới. Phượng Vân Cảnh giấu ở phía sau tay, dần dần nắm chặt, trên mặt lại vẫn như cũ vân đạm phong thanh. Hắn sẽ không nghĩ đến chính là, hắn hôm nay một lui, lui không chỉ là vài bước khoảng cách, càng là rời khỏi vô hạn hối hận. Hai cái nam nhân rằng co thời điểm, Tô Đào sớm đã không hề ngôn ngữ, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Ở Phượng Vân Cảnh rời đi lúc sau, Tô Đào đột nhiên ném ra Công Tôn Tĩnh tay, bước nhanh tránh ra, nàng hiện tại chỉ nghĩ ly người nam nhân này rất xa. Bọn họ đem nàng coi như cái gì, có thể tranh đoạt vật phẩm, vẫn là nam nhân chi gian lợi thế. Mặc kệ cái này lợi thế có bao nhiêu làm người hâm mộ thèm nhỏ dãi, Tô Đào đều không nghĩ cuốn vào trong đó. Công Tôn Tĩnh đứng ở tại chỗ, hắc mâu trung hung ác nham hiểm ánh lửa hơi hơi chớp động. Một trận gió lạnh tới gần, Tô Đào không kịp tránh ra, giây tiếp theo, thân đã bị người mang theo, khóa lại to rộng áo choàng bên trong. Hắn là cưỡi ngựa tới, phi thân lên ngựa, trong nháy mắt, nông ra trong tiểu viện, chỉ để lại tiểu hắc mờ mịt lợ. Chủ tử lại đem người quả chạy, thế tất phải có người lưu lại thu thập tàn cục. Tư Đồ Giật cùng Mục Thanh đã đạt thành ăn ý, hai người luân triệt đi theo chủ thượng. Thu thập tàn cục. Đêm nay chính hạn đến phiên Tư Đồ Giật. Đương Lâm lão cha cùng bạn già khi trở về, liền thấy một cái tươi cười hòa ái tuổi trẻ công tử, đứng ở nhà mình ngoài cửa. Thấy bọn họ hai người trở về, Tư Đồ Giật ôm tay hành lễ, tiểu sinh Tư Đồ Giật, gặp qua Lâm A Công, Lâm A Bà. Lâm Thị cùng Lâm lão cha lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến nghi hoặc. Lâm lão cha tiến lên hỏi, người tìm ai? Lâm Thị nghĩ tới, này không phải lần trước cùng Vân công tử cùng nhau tới công tử sao? Ngươi là tới tìm ta ra Đào Nhi. Tư Đồ Giật cười thực nhu hòa, vẫn là A Bà trí nhớ hảo, bất quá ta không phải tới tìm Tô cô nương, là nhà ta chủ thượng tìm nàng có việc, là một kiện rất quan trọng đại sự, hai vị không cần lo lắng. Nhà ngươi chủ thượng. Lâm thị có chút khẩn trương, người nào có thể xưng là chủ thượng A. Tư Đồ Giật cười gật đầu, không tồi, vị kia Vân công tử chính là ta gia chủ thượng, thân phận của hắn lại quá không lâu liền có thể thông báo thiên hạ, nhưng là bây giờ còn chưa được, bất quá ngài nhị vị không cần vì tô cô nương lo lắng, nhà ta chủ thượng thực che chở nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tô cô nương đó là chúng ta chủ mẫu đại nhân. Ngươi nói cái gì? Lâm thị mở to hai mắt, nhất thời vô pháp tiếp thu, cảm giác đầu óc choáng váng, thân mình không đứng được liền phải sau này đảo. Lão bà tử. Lâm lão cha dọa vội vàng đem nàng ôm lấy. Tư Đồ Giật cũng dọa sợ, vội vàng đem Lâm thị ôm vào trong phòng, lại cho nàng khám mạch, xác định không có việc gì, chỉ là chấn kinh quá độ, nghỉ ngơi một lát liền sẽ không có việc gì. Chương 127 ghen nam nhân tìm tới môn, nhị. Nếu là Lâm thị ra điểm ngoài ý muốn, Tô Đào còn không được đem chướng tính ở chủ tử trên đầu, chủ tử khẳng định tính ở hắn trên đầu. Hồi tưởng khởi chủ thượng tới phía trước phát sinh sự, hắn đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Nguyên bản bọn họ đoàn người, đang ở thương thảo cuối cùng phương án. Phùng gia phụ tử vận số đã hết, Quan Dương Thành dân đoán nổi lên bốn phía, bắt lấy Quan Dương Thành sắp tới, nhưng trước mắt phiền toái nhất chính là đóng quân ở Long Sống chân núi Bắc Lương người. Chỉ lấy hạ Quan Dương, cố thủ Quan Dương Thành, chỉ biết mang đến vô cùng vô tận hậu hoạn. Quan Dương Thành ngoại, đều là bình thản trống trải nơi, dễ công khó thủ. Kỳ thật Công Tôn Tĩnh đã có càng hoàn thiện biện pháp, hắn tính toán ở Quan Dương Thành ngoại, mỗi cách 5 dặm, thiết một chỗ công sự phòng ngự. Nhưng trước đó, yêu cầu thu phục rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm. Mọi người chính thương nghị đến mấu chốt chỗ, Tư Đồ Giật thủ hạ hai gã mưu sự, xảo túi bụi. Đúng lúc này, phái đi bảo hộ Tô gia ám vệ, lặng lẽ đã trở lại. Trở về chính là Viên Thất, hắn quỳ gối phòng nghị sự cửa. Công Tôn Tĩnh hướng hắn chiêu tay. Viên Thất nơm nớp lo sợ chạy tiến lên, bám vào Công Tôn Tĩnh bên thai nói một câu cái gì. Nói gì đó lúc sau, Viên Thất hỏa tốc thối lui, hắn lui vị trí vừa lúc là một cái bàn mặt sau, vừa không sẽ hiện thực đột ngột, lại có thể thực tốt che giấu chính mình. Không hổ là ám vệ, này che giấu bản lĩnh, làm thiên ý hề vô phùng. Không đợi Tư Đồ Giật đám người nghĩ nhiều, phịch một tiếng, phòng nghị sự bụi văng khắp nơi. Một chương gỗ chắc cái bàn. Bị người nào đó chụp thành phái cha. Khu khu. Gỗ vụn cha tạo thành cho bụi, sặc một phòng người điên cuồng hướng bên ngoài chạy vội. Công Tôn Tĩnh hồng một đôi mắt, từ phòng nghị sự lao tới, một cái tay khắc còn nắm Viên Thất, chỉ là nháy mắt công phu, hai người đã không thấy tăm hơi. Tư Đồ Giật biết rõ hắn tính tình, không có biện pháp, đành phải vội vàng cưới lên mã, đuổi theo cây liễu thôn. Lâm Thị dựa vào chăn thượng, đôi tay còn có phát run. Vị công tử này như thế nào xưng hô a? Tại hạ Tư Đồ Giật, ngài có thể kêu ta Tư Đồ, ta là Mưu Thần, a bà, ta biết chủ thượng thân phận đối với các ngươi tới nói, khẳng định khó có thể tiếp thu, nhưng là duyên phận loại đồ vật này, nếu tới, ai cũng ngăn không được, nhà ta chủ thượng tuy nói tính tình không tốt, nhưng tuyệt đối là một cái chuyên yêu sâu sắc tâm hảo nam tử, chủ thượng không muốn sự, ai cũng miễn cưỡng không được. Lâm Thị vẫn là mãn nhãn lo lắng, chính là từ xưa đến nay, kết thành thân gia đều phải môn đăng hộ đối, nhà ta Đào Nhi là cái dạng gì tính tình, ta nhất rõ ràng, ngươi đừng nhìn nàng ngày thường đối ai đều khách khách khí khí, kỳ thật nàng trong xương cốt thực quật cường, so với gả cho phú quý nhân gia, ta càng hy vọng nàng gả cái bình phàm nam nhân, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, ngươi nói có phải hay không? Tư Đồ Giật cười một cái, a bà, ngài nói ta không thể hoàn toàn nhận đồng, ta nhưng thật ra cảm thấy tô cô nương tính tình cao ngạo. Làm nàng bình phạm cả đời, phỏng chừng liền nàng chính mình đều sẽ không cam tâm, nàng cùng nhà ta chủ tử, có tính tình thượng cực kỳ bổ sung cho nhau. Hơn nữa ngài chậm rãi quan sát là có thể phát hiện, nhà ta chủ tử tính tình, chỉ có tô cô nương có thể chế được, đổi lại những người khác, hận không thể rất xa né tránh, nào dám tới gần. Công Tôn Tĩnh phát cuồng thời điểm, thật là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu. Tuy là bọn họ, ở Công Tôn Tĩnh bên người đãi lâu như vậy, vẫn là giống nhau thích hứng không được. Lâm lão cha nắm bạn già tay, nhẹ nhàng vỗ, ngươi đừng cũng nhọc lòng, nhà ta Đào Nhi có chủ ý. Lâm Thị mỏi mệt nhắm mắt lại, nàng ngẫu nhiên sẽ cảm giác tâm lực tiểu thụy, nếu không phải còn có hai cái tôn nhi, chỉ sợ thật sự gian nan đi xuống. Lại nói bên kia, Công Tôn Tĩnh Tĩnh đem Tô Đào bế lên mã, một đường chạy như bay, vào sơn, rẽ trái rẽ phải, lại bỏ quên mã, một tay ôm nàng, vận khởi khinh công, ở rừng cây chi gian xuyên qua. Gió lạnh nên diện rót vào, cho dù bọc áo choàng, Tô Đào vẫn là đông lạnh hàm răng run lên. Vì không để chính mình ngã xuống, đành phải vòng ôm nam nhân eo, mặt gắt gao dán ở hắn ngực. Công Tôn Tĩnh khinh công lợi hại, ôm một người, một đường từ dưới chân núi chạy như điên mà thượng. Chân chính khinh công, đều không phải là có thể lăng không dựng lên, hoặc là điểm ở lá cây thượng, không cảm giác được trọng lượng. Kỳ thật khinh công huyền bí, ở chỗ đem người hơi thở, tăng lên tới một cái độ cao, ở nhẹ nhàng nhảy lên đồng thời, sẽ không cảm thấy hạ truy, cũng sẽ không mệt. Tô Đào không biết người khác khinh công là như thế nào, nàng chỉ biết, Công Tôn Tĩnh ôm nàng này một đường, trừ bỏ tim đập nhanh hơn, hô hấp thô chút ở ngoài, không còn có mặt khác không khỏe. Rốt cuộc, Công Tôn Tĩnh ôm nàng rơi xuống đất, cũng kéo ra áo choàng. Vừa ly khai hắn ôm ấp, đôi mắt có thể nhìn đến bên ngoài, Tô Đào liền bị đông lạnh dùng mình một cái. Công Tôn Tĩnh cởi xuống áo choàng, đem nàng chặt chẽ khóa lại hắn áo choàng nội. Tuy rằng ánh sáng không tốt, nhưng Tô Đào vẫn có thể cảm giác được người nào đó không vui hơi thở, trên tay động tác, cũng có chút thô lỗ. T. Đau. Gia hỏa này xả đến cùng phát, Tô Đào nhịn không được đau hô. Nam nhân tay chậm lại, động tác cũng mềm nhẹ không ít, thanh âm rầu rĩ nói, biết đau liền hảo. Không chờ Tô Đào minh bạch hắn nói, Công Tôn Tĩnh bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng đi phía trước. Đen nhánh đêm lộ thật không tốt đi, phía dưới gồ ghề lồi lõm, hơn nữa trên người nàng bỏ cáo choàng quá lớn, không sai biệt lắm ở bên chân kéo, nếu không phải Công Tôn Tĩnh lôi kéo nàng, khẳng định muốn quăng ngã vài hạ. Người rốt cuộc muốn mang ta đi nào? Tô Đào thở phì phì hỏi. Bởi vì có điểm lãnh, nàng buột miệng thốt ra thanh âm, mang theo vài phần nữ nhi ra kiểu mềm. Nghe vào Công Tôn Tĩnh trong thai, vô cùng thoải mái. Rồi tay một xả, Tô Đào lại đến hắn trong lòng ngực, bị hắn nửa ôm nửa kéo đi phía trước đi. Nam nhân thân hình cao lớn, Tô Đào thân mình nhỏ xinh, rất xa nhìn lại, căn bản nhìn không ra Công Tôn Tĩnh trong lòng ngực còn có người, còn tưởng rằng đây là một người đi đường đâu. Mà Tô Đào dựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng mạc danh nhiều vài phần an tâm. Khó trách nữ nhân đều thích cường tráng nam nhân, trước kia nàng không hiểu, hiện tại có điểm đã hiểu. Đại khái là nàng kiếp trước nam nhân, nhìn đều quá yếu, nàng một chút cảm giác đều không có, miễn cưỡng theo chân bọn họ ở bên nhau, làm nàng cảm thấy như là ở cùng tiểu đệ đệ ở chung, hoàn toàn không có được sủng ái cảm giác. Vô luận cường đại nữa nữ nhân, trong xương cốt đều sẽ khát vọng nam nhân che chở, Tô Đào cũng không ngoại lệ. Nội tâm cường đại, cùng ngoại tại cường đại, cũng không hoàn toàn tương đồng. Đi rồi một đoạn, mặt đường bình thản nhiều, Công Tôn Tĩnh lại vẫn như cũ không có buông ra nàng. Ước chừng đi rồi một nén hương, ở mấy cây cây tùng lớn mặt sau, thế nhưng xuất hiện một cái đen như mực sơn động. Buổi tối xem sơn động nhập khẩu, thực sự rất dọa người. Tôi hôm, đứng ở cửa động, còn có từng luồng gió lạnh không biết từ phương hướng nào thổi tới, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy trong sơn động truyền đến kỳ quái tiếng kêu. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, ngươi không nói, ta không đi vào Tô Đào bước chân sau này triệt, chết sống không chịu lại đi phía trước. Công Tôn Tĩnh tựa hồ thở dài một tiếng, ngươi không phải muốn tìm kiếm có thể tị nạn sơn động sao. Nơi này chính thích hợp, cơ bản đồ vật, đều đã cho ngươi bị hảo, 5-60 cá nhân, chủ nửa tháng đều không có vấn đề. Ngươi làm sao mà biết được? Nàng gần nhất sự tình quá nhiều, cụ thể có hay không nói qua, nàng cũng không nhớ rõ. Chương 128 ghen nam nhân tìm tới môn, tam. Chính là này nam nhân không chỉ có nhớ kỹ, còn đem hết thể đặt mua hảo, rốt cuộc là hắn quá cẩn thận, vẫn là chính mình quá sơ ý. Công Tôn Tĩnh lôi kéo nàng đi vào đi, liền buông ra tay nàng, đi đến một bên, sờ soạng thứ gì. Đột nhiên bị hắn buông ra tay, ở một mảnh đen nhánh bên trong, Tô Đào nghe được chính mình tiếng tim đập, phía sau lưng lạnh lạnh, nàng sợ hãi. Công Tôn Tĩnh điểm thượng đèn dầu, trong sơn động có một tia hơi lượng ánh sáng. Nhưng này còn chưa đủ, hắn bưng đèn dầu, đi đến trong sơn động ương, thu thập một đống trước đó chuẩn bị tốt cỏ khô nhánh cây. Tuổi gỗ thiêu đốt thanh âm ở trong sơn động quanh quẩn. Tô Đào sờ soạng đi qua đi, ngồi xổm đống lửa biên, nhặt lên nhánh cây, chậm rãi đem đống lửa tụ lại lên. Trong sơn động càng ngày càng sáng, Tô Đào xoa nhẹ hạ đôi mắt, ở thích hướng ánh sáng lúc sau, lúc này mới quay đầu chiều bốn phía nhìn nhìn. Sơn động đỉnh không cao, đại khái có 3 tầng nhà lầu như vậy cao, chỗ sâu trong có gió thổi tiến vào, hẳn là có khe hở. Công Tôn Tĩnh cho nàng lộng cái cây đuốc, lôi kéo nàng hướng bên trong đi. Đi rồi mấy chục bước, phía trước liền thành tử lộ, chỉ có thật nhỏ vỡ ra khe hở. Công Tôn Tĩnh trầm giọng nói, nơi này địa thế rất cao, thực khai khô giáo, cũng thực an toàn, mặt trên khe hở, ta tìm người xem qua, sẽ không thấm nước mưa tiến vào, chỉ cần ở ngoài cửa dùng nhánh cây lấp kín, buổi tối cũng không cần lo lắng dã thu đánh lén, vừa rồi mang ngươi đi lên đường núi, ngươi nhớ kỹ, lộ tuy rằng khó đi, nhưng dọc theo đường đi cũng không có cái gì nguy hiểm. A, ta vừa rồi căn bản không thấy rõ, nếu không đợi lát nữa xuống núi thời điểm, ngươi mang theo ta, ta chính mình đi xuống đi. Tô Đào khó xử nói. Tối nay không đi rồi, ngày mai sáng sớm lại đưa ngươi xuống núi, ta có lời cùng ngươi nói. Trong đêm đen, Tô Đào thấy không rõ Công Tôn Tĩnh biểu tình, nhưng là nàng cảm giác được chung quanh không khí ấm vài phần. Lại muốn qua đêm. Không được, ta phải trở về phía trước đã đêm không về ngủ một lần, lại đến một lần, nàng thật sự không cần gặp người. Công Tôn Tĩnh không khỏi phân trần giữ chặt nàng. Đem nàng đưa tới đống lửa biên, ôm lấy nàng ngồi xuống, lại không phải ngồi dưới đất, mà là ngồi ở hắn trên đùi. Kỳ thật, Tô Đào rất muốn nói, chân của ngươi còn không bằng trên mặt đất ngồi thoải mái, quá ngạnh, quá cách người, so sánh với dưới, nàng càng thích ngồi dưới đất đâu. Nhưng nàng không dám nói a, giống như có như vậy một tí xíu chột dạ. Trở về làm cái gì? Cấp cái kia ma ôm nấu cơm. Người nào đó hung tợn ngữ khí. Hơn nữa là đối với Tô Đào bên thai nói, làm nàng một lần thực lo lắng, thằng ngãi này có thể hay không dưới sự giận dữ, cắn rứt nàng lỗ thai. Công Tôn Tĩnh thấy nàng xúc cái cổ, cũng không rào biện, càng tức giận, vòng ở nàng trên eo tay cũng càng khẩn, ngươi là heo sao. Xuân Thanh như vậy, Phượng Vân cảnh người này, không có lợi thì không dậy sớm, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn ngừng ở cây liếu thôn, chính là vì cùng ngươi lôi kéo làng quen, lại mượn này đả kích ta. Tô Đào rất muốn khịt mũi coi thường, rất muốn nói, nàng tốt xấu cũng có vài phần tư sắc, vì sao không thể suy đoán một chút, Phượng Vân Cảnh là coi trọng nàng đâu. Trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. Hoàng Sơn giã lĩnh, trai đơn gái chiếc, chọc mao này đầu dã thú, đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Đào đôi khởi lấy lòng cười, duỗi tay vô về hắn ngực, cái kia. Ngươi đừng nóng giận sao. Ta cũng không phải cam tâm tình nguyện cho hắn nấu cơm, là hắn ra mặt quá dày, ngạnh muốn ăn vạ nhà ta, đáng thương ta một cái nhược nữ tử, nơi nào là đối thủ của hắn, ngươi hẳn là tìm hắn tính sổ. Công Tôn Tĩnh trong mắt tức giận tiêu tán vài phần, làm như có chút dở khóc dở cười, nhưng lại nỗ lực bãi khởi lánh lệ mặt, này biểu tình thật sự là quỷ dị, hắn trướng, ra nhất định cùng hắn hảo hảo tính, nhưng là ngươi. Nam nhân ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới. Theo sát ám xuống dưới còn có Tô Đào đôi mắt. Thuần hậu nam tính hơi thở, chui vào nàng xoang mũi, tràn đầy xâm chiếm nàng hô hấp. Trên môi hơi lạnh xúc cảm, càng là làm nàng tim đập nhanh hơn. Một đôi tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay, nắm ở trước ngực, y đổ ngăn cản hắn tới gần. Nhưng là nam nhân sức lực, lại há là nàng có thể lay động. Nàng càng là dãy rủa, Công Tôn Tĩnh ôm nàng càng chặt, khẩn đến sắp đem nàng được hãm ở trong thân thể. Tô Đào trong đầu đống nhiên hiện lên Phượng Vân Cảnh cùng nàng nói qua nói, lúc ấy nàng có thể lừa chính mình, nàng không thèm để ý, nàng cùng Công Tôn Tĩnh vốn chính là ước định quan hệ, ở ước định trong lúc, hắn có vị hôn thê, lại có cái gì hảo kỳ quái. Chính là giờ này khắc này, nàng bị Công Tôn Tĩnh vòng ôm, cả người đều ham ở trong lòng ngực hắn, một cổ chua xót từ trái tim lan tràn mở ra, vô pháp ức chế. Nàng có thể tiếp thu nam nhân không yêu chính mình. Lại không thể tiếp thu làm một cái ngu ngốc, làm cái gì kẻ thứ ba. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng hung ác, thật mạnh cắn thượng hắn môi. Công Tôn Tĩnh không phải không đề phòng, mà là cố ý nhậm nàng cắn. Sau một lát, hắn chậm rãi từ môi nàng rời đi, phút cuối cùng còn không tha vòng nàng cánh môi mút một hồi, hoàn toàn không thèm để ý miệng mình còn ở mạo huyết. Nhìn nàng thở phi phi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ phiếm phấn phấn màu đỏ, một đôi mắt nhi như là tẩm ở trong nước. Đang thẳng lăng lăng nhìn hắn. Rầm. Công Tôn Tĩnh yết hầu thật mạnh lăn lộn hạ, mắt đen chậm rãi bắt đầu bốc hỏa. Tô Đào cảm giác được thân mình phía dưới có cái gì không thích hợp, xấu hổ và giận dữ dưới, một cái tát chụp ở hắn ngực, sắc bĩ. Còn không mau phóng ta xuống dưới. Không bỏ. Cố chấp nam nhân, vẫn là cái vừa mới khai một chút thức ăn mặn cố chấp nam nhân, muốn hắn hiện tại buông tay, còn không bằng trực tiếp thiến rớt hắn. Xem nàng tức giận mặt, Công Tôn Tĩnh rất muốn rôi tay Vân chọc một chọc, ngươi ở khí cái gì? Ta còn không có tìm ngươi hương sư vấn tội đâu, tối nay nếu không phải ta đột nhiên xuất hiện, ngươi có phải hay không còn muốn lưu hắn qua đêm? Tô Đào nghe được hắn chất vấn ngữ khí, trong đầu lại ở xoay quanh Phượng Vân Cảnh nói, tức khắc cảm thấy thực bị khuất, thực bực bội, ta lưu hắn qua đêm lại làm sao vậy, ta cùng ngươi có quan hệ sao? Xin lỗi, chúng ta không quan hệ, cho nên thỉnh ngươi không cần ôm ta, khinh bạc ta, nếu là thật sự nghẹn tàn nhẫn, chạy nhanh tìm ngươi vị hôn thê đi, tuy rằng hôn trước cùng phòng không hợp lễ, nhưng là nói vậy nàng sẽ không để ý, sớm một chút đem chuyện này làm, giai đại vui mừng. Công Tôn Tĩnh ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn nàng, hơn nửa ngày không lý giải nàng nói chính là có ý tứ gì. Thỉnh tha thứ hắn trì độn, tình đậu sơ khai đại nam nhân, ở cổ đại, hắn như vậy hẳn là tính lao nam nhân, có thể làm được hiện tại này một bước đã thực không dễ dàng, hắn nơi nào hiểu được phỏng đoán nữ nhân tâm tư. Tô Đào thấy hắn không nói, cho rằng hắn là cam chịu, càng là lại tức lại cấp, đôi tay lung tung tấu hắn, dùng hàm răng lung tung cắn hắn. Nội tâm cường đại nữa nữ nhân, ở đối nam nhân trước mặt, luôn là có thể cởi ra sở hữu ngụy trang, đem nội tâm mềm mại nhất địa phương bại lộ ra tới. Tô Đào đó là như thế, ở Công Tôn Tĩnh trước mặt, nàng đã quên chính mình trước mặt người khác bộ dáng, cũng đã quên hẳn là coi như cái gì đều ở không ngờ, lạnh lùng xoay người rời đi. Nàng trong lòng có khí, này cổ khí bao hàm rất nhiều. Tỷ như, nàng không thể hiểu được tới gì thế. Lại không thể hiểu được gánh hạ rất nhiều người sinh tử, lại không thể hiểu được gặp được rất nhiều người. Dị thế sinh hoạt rất mệt, nàng vẫn luôn biểu hiện không sợ gì cả, cũng không phải không hề nhược điểm, chỉ là nàng đem trong lòng nhược điểm tàng thực hảo. Chương 129 Ghen nam nhân tìm tới môn, 4. Công Tôn Tĩnh không thanh động xác nhậm nàng ôm, nhậm nàng phát tiết, tới rồi cuối cùng, hắn cường ngạnh đem Tô Đào ôm vào trong lòng ngực, cằm để ở cái trán của nàng. Nhiệt nhiệt hô hấp chiếu vào nàng trên người. Trong rừng phong từ ngoài động gào thét mà qua, nếu là một người lưu tại trên núi, này tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng nếu là bên người ngồi Công Tôn Tĩnh, phỏng chừng vô luận cái dạng gì nữ nhân, đều hận không thể che giả mang mọc. Tô Đào đánh mệt mỏi, đầu dựa vào hắn trên vai, từng ngụm thở dốc. Công Tôn Tĩnh bàn tay to, đặt ở nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ, này động tác cùng hắn lãnh ngạnh hình tượng thật sự không hợp. Tô Đào nhất thời không nhịn xuống, đôi tay cũng bế lên hắn kiên cổ eo, ở trong lòng ngực hắn cười không thể tự ức. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây, Phượng Vân Cảnh như thế ti tiện chiêu thuật, nàng như thế nào liền bị lừa đâu. Lấy Công Tôn Tĩnh tâm tính, ai dám miễn cưỡng hắn. Mà hắn làm sao cần ở chính mình trước mặt giấu giếm, hắn loại người này, khinh thường với làm hai mặt sự. Phượng Vân Cảnh thằng ngãi này thực sự đáng giận, châm ngòi ly gián. Tô Đào là âm thầm đem Phượng Vân Cảnh hận thượng, nàng là tiểu nữ tử, có thù oán tất báo, có thù tất báo. Từ trong lòng ngực hắn thẳng khởi eo, Tô Đào bình tĩnh nhìn hắn, Phượng Vân Cảnh nói ngươi có vị hôn thê, vẫn là một quốc gia công chúa, Công Tôn Tĩnh, ngươi thực hảo, dám lừa gạt ta, như thế nào, cảm thấy vui đùa ta thực hảo chơi sao. Công Tôn Tĩnh mày nhăn lại, cái gì vị hôn thê? Ta từ đâu ra vị hôn thê? Chẳng lẽ không phải sao? Đây chính là Phượng Vân Cảnh chính miệng nói cho ta, hắn tin tức, sẽ có sai sao? Tô Đào trong lòng có như vậy một tia nhảy nhót, Phượng Vân Cảnh á Phượng Vân Cảnh, này thù không báo, ta liền không họ Tô. Công Tôn Tĩnh mày càng nhăn càng chặt, thầm mắng, đáng chết Phượng Vân Cảnh, ra phi lột hắn ra không thể. Dám tạo loại này giao, hắn giữ mình trong sạch, liền cái thông phòng nha đầu đều không có, từ đâu ra vị hôn thê. Nga, hắn nghĩ tới, trong cung đích xác truyền ra tin tức. Nhưng kia quan hắn đánh dám, Công Tôn Tĩnh không gật đầu, xem ai dám đem người đưa cho hắn. Ôm lấy bĩu môi chơi tính tình tiểu nữ nhân, Công Tôn Tĩnh lấy hắn bình sinh nhất ôn nhu ngữ khí hông nói, Phượng Vân Cảnh lời nói, một chữ đều không cần tin, hắn người kia khôn khéo giống hồ ly, đầy miệng mạo phao, ngươi tưởng à, hắn xuất hiện ở cây liếu thôn, đơn giản là vì ly gián chúng ta hai người quan hệ, đến nỗi hắn cuối cùng mục đích, lấy ngươi thông minh đầu óc, khẳng định có thể nghĩ đến. Công Tôn Tĩnh đem trong lòng ngực nhân nhi phùng cao, mượn này rời đi nàng lực chú ý. Quả nhiên, Tô Đào trong lòng còn sót lại kia một đinh điểm biến ưu, tất cả đều không thấy, đây là tự nhiên, châm ngòi ly gián sự ta thấy nhiều, như thế cấp thấp vẫn là lần đầu tiên gặp được, vừa rồi cũng bất quá là vì thử ngươi, không có lửa làm sao có khói, rồi bỏ không nhìn chằm chằm Vô Phùng, Công Tôn Tĩnh, hắn nói sự, có phải hay không có một chút bóng dáng? Vẫn là nói, ngươi cũng tính toán cưới cái công chúa làm chính thê, sau đó lại đánh ta chủ ý. Công Tôn Tĩnh có điểm bội phục nàng, không thể nào, ngươi đừng vội nghe người khác nói hiệu nói vượng, ra ứng ngươi, đó là duy nhất, nếu không phải thiệt tình đối với ngươi, ra còn lại ở chỗ này sao? Tô Đào âm thầm khinh thường, này nam nhân lại bắt đầu ngạo kiều, ngươi nói duy nhất là có ý tứ gì? Duy nhất chính là duy nhất, còn có cái gì ý tứ, ngươi hướng nào tưởng đâu? Công Tôn Tĩnh buồn cười nói. Tô Đào trong lòng thở dài, hai người rối rắm căn bản không phải một chút, nàng chậm rãi trầm sắc mặt, Công Tôn Tĩnh, ta muốn chính là duy nhất nếu ngươi cấp không được, hoặc là hứa hẹn không được, tốt nhất hiện tại nói cho ta, đỡ phải đến cuối cùng liền bằng hữu đều làm không thành. Công Tôn Tĩnh cũng thu hồi vui lùa biểu tình, nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, ta nói duy nhất đó là duy nhất, nhất ngôn cửu đỉnh, liền tính ta đã chết, lời thề vẫn như cũ bất biến. Hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, nhưng những cái đó đều không phải hắn muốn. Nếu không phải muốn, lại vì sao phải lưu tại bên người, cho chính mình một ngạt. Tô Đào vươn tay, xoa hắn gương mặt, Công Tôn Tĩnh, ngươi nhớ kỹ hôm nay theo như lời nói, nếu có một ngày, ngươi vi phạm lời thề, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Nàng tuy là cười nói, chính là Công Tôn Tĩnh chút nào không nghi ngờ nàng sẽ thật sự xuống tay giết hắn. Thì tính sao, quyết đoán tàn nhẫn nữ nhân, hắn thích. Hảo, chỉ mong ngươi có thể chờ đến kia một ngày Công Tôn Tĩnh cười. Nam nhân kiên nghị hình dáng, bị đống lửa ánh rất khắc sâu. Nay một đêm, Tô Đào vẫn là không có thể xuống núi. Bởi vì thằng nhãi này cư nhiên liền giường đều chuẩn bị tốt. Là dùng cũ tấm ván gỗ đắp giường, ngủ rất là người. Công Tôn Tĩnh liền đem nàng ôm đến trên người mình, làm hắn ghé vào chính mình ngực. Cái này không lạnh, Tô Đào ngủ rất say sưa, Công Tôn Tĩnh lại là trợn tròn mắt, thẳng đến hướng đông. Thống khổ lại ngọt ngào tra tấn, chỉ có nam nhân mới hiểu đến. Một tay ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân, rảnh rỗi không có việc gì, hắn đầu góc cân nhắc hai. Nếu là hắn nhìn chúng, hơn nữa nhận định, có phải hay không nên sớm một chút kết thúc nhàm chán một năm chi ước. Sớm một chút đem người quẹo vào động phòng, thượng giường đất, cởi y đi hề, lan thành một đoàn, ta chung có ngươi, ngươi chung có ta, tái sinh mấy cái hoa. Giống như thực không tồi. Vì thế, Công Tôn công tử cả một đêm đều nghĩ đến oai điểm tử, càng nghĩ càng hưng phấn. Kết quả trời đã sáng lúc sau, thằng nhãi này tinh thần quá hảo. Tô Đào là bị trong rừng điểu kêu bừng tỉnh, không đợi nàng vặn vẹo vài cái, dưới thân truyền đến đau tiếng hô, hoàn toàn bừng tỉnh nàng. Xoa xoa mắt, xuống phía dưới nhìn lại. Đối diện thượng người nào đó hưng phấn đôi mắt, lại vừa thấy hai người ngủ tư thế, Tô Đào mặt đỏ. Nàng thế nhưng ghé vào nhân ra ngược mặt trên, đôi tay hai chân, tất cả đều quấn lấy nhân ra. Dãy rùa từ trên người hắn bỏ dậy. Lung tung lay phía dưới phát, cái kia. Thiên không còn sớm, ta phải chạy nhanh đi trở về. Nàng ngủ ở sườn, Công Tôn Tĩnh ngủ ở ngoại sườn. Như vậy cao lớn thân hình, muốn từ trên người hắn bò đi xuống, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Tô Đào đỉnh một chương sắp thục thấu mặt, muốn không chạm vào thân thể hắn đi xuống bò, căn bản không có khả năng. Chính ảo nao gian, vừa nhấc đầu, thấy hắn hài hước ánh mắt, Tô cô nương tức giận. Ra tay hung hăng ninh hai hạ hắn cánh tay. T. Người muốn mưu sát thân phu. Công Tôn Tĩnh ngồi dậy, ôm lấy nàng eo, ổn định vững chắc đem nàng phóng tới trên mặt đất. Tô Đào đỏ mặt trừng hắn, cái gì chồng, ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng, ta còn là độc thân đâu. Độc thân. Công Tôn Tĩnh hiển nhiên không thích cái này từ, sắc mặt có điểm hắc, ngươi đơn cái gì thân, cùng ta chung sống hai đêm, nói ra đi sẽ có người tin sao. Tô Đào ra mặt cũng dày. Cậu ngoại thì thế nào, hai ta gì cũng không phát sinh nha, bên ngoài như vậy dùng nhiều mỹ nam, ta làm gì phải vì một thân cây, từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng cây, ta còn muốn hảo hảo tuyển đâu, hừ. Hoa mỹ nam. Ai là hoa mỹ nam? Công Tôn Tĩnh bắt đầu nghiến răng. Phúc, ha ha. Tô Đào ôm bụng cười không được, ngươi đoán A. Nguyên lai cùng hắn đấu võ mồm, cũng là thực không tồi tiêu khiển, nhìn kia trương lánh ngạnh mặt, biến hóa ra vô số biểu tình. Thật sự là đã quyển. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng nheo lại mắt, trở về lúc sau, nhất định phải làm Tư Đồ Giật đi cha một cha, đem cái này hoa mỹ nam củ ra tới bẩm thầy vạn đoạn. Giống như đại du không có họ hoa, chẳng lẽ là Bắc Lương người. Chứ 130 người nào đó hối hận đã chết. Trở về lộ, là Công Tôn Tĩnh cưỡi ngựa đưa nàng. Cùng với nói là đưa nàng, chi bằng nói là thấy Phượng Vân Cảnh càng thỏa đáng. Sáng sớm thôn trang, không ít thôn dân đều đã rời giường, có khiêng cái cuốc hướng trong đất đi, có vội vàng nhà mình vịt, ngỗng, hướng hồ nước biên, đồng ruộng gian chăn thả. Họp chợ bán thổ sản vùng núi người, cũng đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị hướng trong thành đuổi. Cúc Hoa sáng sớm liền đem trong nhà sống làm xong, tính toán đi theo Tô Đào vào thành làm việc. Trương Kim Thành con cung tiễn, tính toán vào núi săn thú, hắn tính toán lại đi tìm một chút sơn động. Hôm qua nghe nói phụ cận một cái thôn, ban đêm gặp tặc phỉ, chờ này một quý ở hoa màu thu hoạch, bọn họ cũng đến tìm cái ẩn thân địa phương. Tô Đào ngồi ở Công Tôn Tĩnh trước người, bị hắn vòng ôm, từ thôn bên ngoài đi vào tới khi, rất nhiều người đều thấy. Phụ nhân nhóm kinh ngạc đồng thời, còn trộm quan sát Công Tôn Tĩnh. Đương phát hiện Công Tôn Tĩnh diện mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, nhất cử tay, một đầu đủ, đều mang theo thực trọng quý tộc hơi thở là lúc, các nàng trừ bỏ đố kỵ, cũng chỉ thừa ghen ghét. Ai, các ngươi mau xem, này Tô gia nha đầu thật là gan lớn, thế nhưng cùng một người nam nhân ôm nhau, bại hoại nề nếp gia đình, nữ nhi ra danh danh đều từ bỏ. Há ngăn là ôm nhau, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là giờ nào, hai người bọn họ cùng nhau từ bên ngoài trở về, khẳng định là pha trộn cả một đêm, ta thiên, nha đầu này thật là không biết liêm sỉ. Muốn thật sự pha trộn cả đêm, còn có cái gì danh tiết như giảng, nói không chừng liền thân mình đều phá. Mấy cái bà nương ghé vào cùng nhau, nghị luận thanh không lớn, tất cả đều là cùng Tô Đào không thân sinh gương mặt. Tô Đào buồn không nghĩ để ý, đã có thể sợ chuyển tới Lâm Thị trong thai, tức điên nàng. Nghĩ đến đầu sỏ gây tội liền ngồi ở sau người, nàng giận sôi máu, hung hăng véo ở hắn trên đùi. Công Tôn Tĩnh khoa trương hút một ngụm khí lạnh, bám vào nàng bên thai, ngự khí mang theo vài phần ái muội nói, lại muốn làm cái gì? Nơi này ngồi không thoải mái. Tô Đào chuyển mở đầu trừng hắn, ngươi thiếu ba hoa, bổn cô nương thanh danh đều bị ngươi bại hoại, nghe một chút các nàng đều nói gì đó, làm ơn ngươi về sau không cần lại đến tìm ta, đỡ phải bị người thấy, lại nói ta là lơi ong bướm. Công Tôn Tĩnh cười nhéo hạ nàng phấn nộn gương mặt, lại vừa chuyển mắt lạnh lẽo, đảo qua kia mấy cái khua môi múa mép bà nương. Hắn giết quá người quá nhiều, hắn kiếm dính đầy máu tươi. Như vậy một cái từ người chết đôi bỏ ra tới người, hắn một ánh mắt, há là một đám vô tri đạo bà nương có thể thừa nhận. Có đùi người mềm, đặt mông ngồi dưới đất. Có người dọa mồ hôi lạnh ứa ra, trong tay rổ rơi trên mặt đất. Có người run run rẩy rẩy cầm không được trong tay cây gậy trúc, kết quả không cẩn thận đánh vào nhà mình ra súc trên đầu, dọa chúng nó tứ tán tránh thoát. Công Tôn Tĩnh dục ngửa cố ý hành động các nàng trước mặt, trên mặt lạnh lẽo hỗn loạn vài phần không có độ ấm cười. Nàng bại hoại nề nếp gia đình, nàng cùng ta pha trộn, nàng trắng đêm không về, cùng các ngươi có quan hệ sao? Gia nữ nhân, là các ngươi có thể bình luận. Hắn lạnh lùng thanh âm, giống một cây đao, chắc ở mấy cái bà nương trên người, không chỉ có là sợ hãi, còn rất đau. Công Tôn Tĩnh tiếp tục chậm gì gì nói, gia sẽ không giết các ngươi, có thể chết ở gia trên tay, các ngươi còn chưa đủ tư cách, nhưng các ngươi phải cẩn thận, lời nói mới rồi, gia không hy vọng lại nghe thấy. Người tới. Hắn giống như tùy ý nâng xuống tay, ẩn ở nơi tối tăm viên thất cùng thịnh chi bình, giống u linh dường như, dừng ở một bên. Gặp qua chủ thượng. Hai người quỳ một gối ở ven đường. Về sau các ngươi hai người không cần lại làm ám vệ, lưu lại nơi này, làm nàng tiểu nhị đi. Nếu có ai loạn khua môi múa mép, chỉ cần đừng giết chết, tùy tiện như thế nào xử trí. Công Tôn Tĩnh giữa mày thế nhưng nhiều một tia ý cười, có thể ném vào trong sông. Cũng có thể treo lên tiên hình, tóm lại, tra tấn đến bọn họ không hề vô nghĩa mới thôi. Mấy cái bà nương tập thể lui về phía sau một bước, lần thứ hai nhìn về phía Công Tôn Tĩnh cùng Tô Đào là lúc, quả thực cùng gặp quỷ dường như, thét chói thai nhanh chân liền chạy. Viên thất cùng Thịnh Chi Bình không tự chủ được khỏe miệng run rẩy. Làm hai người bọn họ ra trận giết địch, hoặc là ám sát đánh bất ngờ, cũng không có vấn đề gì. Chính là làm cho bọn họ uy hiếp mấy cái không hiểu võ công phụ nhân, quả thực không cần quá mất mặt được không? Tô Đào cũng là đầy mặt hắc tuyến, bất mãn kháng nghị, Công Tôn Tĩnh, ta không cần hai người bọn họ làm tiểu nhị, ngươi cũng không cần lưu bọn họ hai người giám thị ta, chuyện của ta, ta chính mình có thể giải quyết. Nàng không thích bị giám thị cảm giác, mặc kệ có phải hay không hảo ý, đều làm nàng cảm thấy thực biến ưu, khó trách nàng gần nhất chỉ cần vừa ra khỏi cửa. Đều cảm thấy giống như có người ở nhìn chằm chằm nàng dường như. Công Tôn Tĩnh quét mắt quỳ hai người, là nàng không lưu các ngươi, nghe rõ sao? Tuyệt đối là tiếng lóng, Viên Thất hai người nghe hiểu, Tô Đào chớp chớp mắt, chỉ nghe hiểu một nửa, nàng không rõ Công Tôn Tĩnh muốn làm gì. Nhưng là thực mau nàng liền minh bạch, bởi vì từ nàng tiến ra môn sau, này hai người giống thuốc cao bôi trên da chó dường như, dính nàng không bỏ. Viên Thất hai người so nàng còn thống khổ bất kham, chủ thượng làm phong, đi theo hắn bên người người đều biết. Nếu không thể nói động Tô Đào đưa bọn họ hai người lưu lại, hai người bọn họ kết cục, so quét tước nhà xí còn muốn thảm. Công Tôn Tĩnh không có thể đi vào Tô gia, ở cửa khi, đã bị Tô Đào đuổi đi. Về chuyện này, Viên Thất hai người trong lòng vô cùng nhảy nhót, chủ thượng cũng có bị sập cửa vào mặt thời điểm, quả thực không cần quá mức nghiện. Công Tôn Tĩnh cũng không có lập tức rời đi, mà là đi Trương Ngọc Hải trong nhà. Trương Ngọc Hải đang ngồi ở trong viện biên lồng sắt, thình lình vừa nhấc đầu, thấy nhà mình cửa đứng như vậy một vị đại thần, dọa hơn nửa ngày không hồi thần được. Vẫn là Tống Tiểu Nguyệt lá gan lớn nhất, nàng siêu siêu vẻo vẻo đi tới cửa, dùng sức ngưỡng cao cổ, xem Công Tôn Tĩnh mặt, cũng không nói lời nào. Tiểu Nguyệt, mau trở lại. Tống Thẹn bước nhanh chạy tiến lên, từ phía sau bóp nàng cánh tay, đem nàng nhấc lên. Không cần, không cần. Tống Tiểu Nguyệt xoắn tiểu thân mình, chiều Công Tôn Tĩnh vươn tay đi. Công Tôn Tĩnh vẻ mặt ghét bỏ như mày, ngươi làm cái gì? Như vậy cái nhóc con, cư nhiên không sợ hắn, còn muốn cho hắn ôm, thật là buồn cười. Trừ bỏ Tô Đào, hắn lại không nghĩ ôm mặt khác nữ tử. Ôm, ôm một cái. Tống Tiểu Nguyệt không thuận theo không buông tha, nàng chỉ là cảm thấy vị này đại thúc rất cao, nàng cũng tưởng lớn lên cao cao. Không được. Công Tôn Tĩnh lạnh giọng cự tuyệt, chút nào không bởi vì nàng ngốc manh mà mềm lòng. Trên đời này trừ bỏ Tô Đào, hắn lại không nghĩ ôm những người khác, tiểu nữ hoa cũng không được, hắn không có hứng thú. Trương Ngọc Hải bị hài tử ầm ĩ bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống đón nhận đi, ngài. Ngài tìm ai? Hắn là tới tìm ta. Phượng Vân Cảnh từ trong phòng đi ra, màu tím và táo ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, trải qua Trương Ngọc Hải bên người khi, Phượng Vân Cảnh thập phần ôn hòa cười, Trương đại ca, đã nhiều ngày nhiều có quấy rầy, chúng ta cũng nên đi. Một anh đi theo Phượng Vân Cảnh phía sau, bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật, đi ngang qua Trương Ngọc Hải bên người khi, đưa cho hắn một chán vàng. Là vàng, không phải bạc. Nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hảo hảo bảo vệ cho ngươi khẩu. Tương lai chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Một anh giờ phút này nghiêm trang, cùng ngày thường hy cười bộ dáng khác hẳn bất đồng. Trương Ngọc Hải phủng vàng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 131 đoạt đi. Hắn không phải cái tham tài người, nhưng chỉ cần là người, ai có thể không thích vàng đâu. Lớn như vậy một thỏi vàng phùng ở trong tay, hắn chỉ cảm thấy tâm đều bị năng hóa. Qua một hồi lâu, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, chạy vào nhà muốn đem vàng giấu đi. Chính là tàng làm sao? Trương Ngọc Hải ở trong phòng xoay hơn nửa ngày, cuối cùng ở nhà ở một góc đào cái hố, lộng cái tiểu bình, đem vàng bỏ vào đi, lại cẩn thận đem thổ vùi lấp hảo, mặt trên dùng ngăn tủ che đậy. Thôn một bên, Công Tôn Tĩnh cùng Phượng Vân Cảnh đứng ở một chỗ. Từ nơi xa xem, gió cuốn khởi hai người vào áo, dáng người phiêu nhiên, có sợi xuất trần tiên khí. Nhưng nếu là ly gần, nghe thấy bọn họ hai người đối thoại, bảo đảm sẽ kinh rớt một đống người cằm. Phượng Vân Cảnh, ngươi biết vô sỉ hai chữ viết như thế nào sao? Bản hầu trước kia thật là xem thường ngươi, biên nói dối bản lĩnh, gọi ngươi xem thế là đủ rồi. Đừng nhìn Công Tôn Tĩnh giờ phút này nói chuyện thanh âm thực bình thường, quanh thân khí chẳng cũng không có gì biến hóa, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn hiện tại nhẫn có bao nhiêu vất vả. Như thế nào bị mù lời nói, bổn vương cũng không biên nói dối, nghe nói Nam Tấn công chúa đã ở trên đường, chỉ chờ ngươi bắt lấy Quang Dương, công chúa liền tới cùng ngươi thành hôn. À, ngôi hưởng tề nhân chi phúc, thật là hảo phúc. Khí Phượng Vân Cảnh tái nhợt mặt, hiện tại càng tái nhợt, uyển chuyển nhẹ nhàng thân mình ở gió lạnh trung, giống như tùy thời đều có thể phiêu đi dường như. Lúc này đến phiên Công Tôn Tĩnh sắc mặt không bình thường, tin tức ngươi là từ đâu được đến? Mặc kệ từ chỗ nào đến tới, sự thật chính là sự thật, bổn vương vẫn là muốn cùng ngươi nói một tiếng chúc mừng. Phượng Vân Cảnh không cười, một đôi tinh lượng đôi mắt, như cũ sâu không lường được. Công Tôn Tĩnh mày thật sâu nhăn lại, hắn minh bạch Phượng Vân Cảnh tin tức 89/10 là thật sự, xem ra đại du hoàng đình những người đó nhàn chứng đau, muốn tìm hắn phiền thoái, y đồ khống chế hắn sao. Phượng Vân Cảnh tựa hồ còn cảm thấy kích thích không đủ, lại thêm một câu, nghe nói vị kia Nam Tấn công chúa, là cái nổi danh mỹ nhân, tự nhiên cùng ngươi thảo nguyên thượng thân mật xưa đâu bằng nay, nhưng là như vậy mỹ nhân, cưới về nhà, bãi ở kia đương cái bình hoa thưởng thức, tựa hồ cũng không tồi. Công Tôn Tĩnh không bình thường sắc mặt đã khôi phục lúc ban đầu đạm nhiên, bình hoa càng xứng ngươi. Bản hầu này liền đề nghị Nam Tấn công chúa thay đổi tuyến đường đi Bắc Lương, giống như ngươi còn không có cưới chính phi, tuy rằng nhìn dáng vẻ của ngươi, sống không được quá lưu, tốt xấu cũng muốn lưu cái góa phụ không phải. Phượng Vân cảnh mặt trong phút chốc bạch cùng giấy giống nhau, không biết là khí vẫn là đông lạnh, xem Công Tôn Tĩnh bộ dáng, không giống nói giỡn. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, rút dây động rừng, thất sách ra thất sách. Hiện giờ Nam Tấn công chúa còn chưa tới Đại Du, tuy thời đều khả năng có biến số. Cũng khó trách Đại Du người muốn gạt Công Tôn Tĩnh, một khi bị hắn biết, hắn loại này kẻ điên, chính là chuyện gì đều làm được. Đều do hắn thiếu kiên nhẫn, lại chờ thượng hai ngày, Nam Tấn công chúa vào Đại Du Hoàng Đình, đến lúc đó Công Tôn Tĩnh lại muốn đem người đuổi đi đi, liền không như vậy dễ dàng. Công Tôn Tĩnh nhìn chằm chằm hắn càng ngày càng yếu hơi thở, trong lòng cái kia đắc ý, hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Bản hầu còn phải đa tạ ngươi nhắc nhở, ngày sau uống rượu mừng, bản hầu nhất định cho ngươi lưu cái tốt nhất vị trí. Công Tôn Tĩnh cười ha ha, Trương Dương phất tay háo bỏ đi. Phượng Vân Cảnh đứng ở hồ sen biên, dưới chân là sóng nước long lánh mặt nước, bị gió thổi khởi hà đường, một vòng nước gợn, hướng tới hắn dưới chân đánh tới. Một anh ôm áo choàng, đứng ở nơi xa, do dự hơn nửa ngày, mới nơm nớp lo sợ đi lên trước. Chủ tử, nơi này gió lớn, vẫn là tiến xe ngựa đi. Một anh hơi hơi ngửa đầu, thanh âm dầu di nói, một anh, ngươi nói, chúng ta đem Công Tôn Tĩnh ám sát như thế nào? Cái này một anh trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Phượng Vân Cảnh làm như thở dài, không được sao. Chính là bổn vương thật sự rất muốn giết hắn, sống 20 mấy năm, hắn hiện tại là bổn vương hận nhất người, siêu việt thái tử. Một anh trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, chủ tử, ngài hiện tại giết không được hắn, cũng không thể sát, nếu là giết hắn, ai cùng ngươi cùng nhau đối phó thái tử, mất nhiều hơn được sự tình ta không thể làm, không bằng chờ một chút. Chờ đến Quan Dương Thành rơi vào Công Tôn Tĩnh trong tay, ngài cũng tiếp thu phòng thủ thành phố vệ tinh binh, chúng ta sau đó là giết hắn cũng không muộn. Phượng Vân Cảnh lại là thật mạnh thở dài, cảm giác hắn cả đời thở dài, đều mau dùng xong rồi, còn muốn lại chờ, chính là bổn vương thật sự nhịn không nổi nữa. Nhìn Công Tôn Tĩnh tiêu ngạo mặt, đắc ý cười, ngôn ngữ gian chắc chắn, làm hắn vạn phần khó chịu. Một anh khỏe miệng chịu chịu, ngài nếu là thật sự nhận không dưới, không bằng dùng điểm tâm. Đem tô cô nương đoạt lấy tới, thuộc hạ cảm thấy cô nương này thiệt tình không tồi, đã thông minh, lại hiểu đại cục, chỉ là đáng tiếc, không niệm quá thư, không học quá cầm kỳ thư họa, ngày sau ở kinh thành đi lại, sợ là có điểm phiền toái. Mọi việc có tốt có xấu, có lợi có tệ, trên đời này đâu ra thập toàn thập mỹ người đâu. Đừng vội nói bậy. Phượng Vân Cảnh đột nhiên thay đổi mặt, thanh âm nghiêm khắc. Một anh lặng lẽ nhìn lén, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Thế nhưng cảm thấy chủ tử mặt đỏ, nhất định là ảo giác, nhất định đúng vậy. Tô Đào về đến nhà, cảm thấy Lâm Thị cùng Lâm lão cha biểu tình đều thực ngưng trọng. Lâm Thị đem nàng kéo vào trong phòng, đóng lại cửa phòng. Đào Nhi, ngươi cùng bà ngoại nói thật, cái kia Công Tôn Tĩnh có hay không đem ngươi thế nào, bà ngoại mặc kệ hắn là cái gì thân phận, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, bá chiếm ngươi, bà ngoại chính là chết cũng sẽ không đáp ứng. Ở Lâm Thị xem ra, Công Tôn Tĩnh hoàn toàn chính là cái cường thế bá đạo nam nhân, Tô Đào tính tình liệt, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, lại như thế nào bỏ xuống trong nhà người, cùng hắn rời đi. Bà ngoại, xem ngài nói, cái gì bà chiếm, lời này từ nào nói lên, ta cùng hắn đi ra ngoài, là có chuyện thương lượng, ngài cũng biết gần nhất bên ngoài loạn thực, sơn phỉ quan binh đều ở nhìn chằm chằm chúng ta không thể ngồi chờ chết, ngài cẩn thận nghe ta nói, ta đêm qua đã tìm hảo ẩn thân địa phương. Chiều nay trở về, ta mang các ngươi đi một lần, thời khắc mấu chốt, đem mệnh giữ được, so cái gì đều quan trọng. Đào Nhi, ngươi nói cũng thật. Chính là nhà ta gia nghiệp làm sao? Còn có ngươi đệ đệ, ngươi mấy cái cứu cứu đâu? Lâm Thị bị nàng lời nói dọa tới rồi, nơi nào còn nhớ rõ truy cứu nàng trắng đêm không về sự. Tô Đào thực lý giải lão nhân tâm tư, sống còn thời điểm, cốt nhục thân tình hợp với, nàng có thể nào mặc kệ bọn họ. Như vậy đi, ta ngày mai đi một chuyến hạ đường thôn, theo chân bọn họ trước tiên liền một tiếng, xem bọn họ hay không nguyện ý nói là như thế này nói, nhưng y lìa nàng đối hai cái cứu cứu hiểu biết, bọn họ chưa chắc có thể bỏ được nhà tiếp theo. Lâm thị khẩn trương bắt lấy tay nàng, hai tử, bà ngoại biết người hai cái cứu cứu khắc nghiệt, đối với các ngươi tỷ đệ cũng không tốt, nhưng là ngươi ngẫm lại xem, người sống trên đời, nếu là không có thân tình, chẳng phải liền thành người cô đơn. Bà ngoại không hy vọng các ngươi tỷ đệ hai cái tương lai không có thân nhân, nếu là thật tới rồi biết chiến loạn kia một ngày, ngươi nhất định không thể đã quên hai cái cứu cứu, liền tính bà ngoại cầu ngươi. Tô Đào do dự một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngài, nhất định giữ được cứu cứu một nhà tánh mạng. Lâm Thị thư khẩu khí, nắm tay nàng, thật lâu không chịu giải khai. Chương 132 Đinh Phủ Hỷ Yến. Tô Đào cũng đối Lâm lão cha nói tình hình thực tế, lão nhân gia cũng là gặp qua việc đời, Tô Đào vừa nói, hắn lập tức liền minh bạch. Kỳ thật Tô Đào trong lòng rất rõ ràng, trận này có thể hay không đánh lên, ở chỗ hai người quyết định. Này hai người nhéo mấy vạn tánh mạng, chỉ mong hai người bọn họ không cần xúc động hành sự. Chỉ có ở vào tầng chốt nhất người, mới có thể hoàn toàn hiểu biết cái gì là mệnh như con kiến. Hai quân giao chiến, nhất thảm chính là ba tánh. Các tướng lĩnh, bàn tay vung lên. Hàng ngàn hàng vạn binh lính đấu tranh anh dũng, ai lại quản quá bọn họ chết sống. Lâm lão cha nguyên bản tính toán đi theo Tô Đào cùng vào thành, chủ yếu là không yên tâm nàng một người tiến đến gánh vác kiến hội. Chính là nhìn đến trong nhà lại nhiều hai người, Tô Đào lại cường ngạnh đem hắn lưu lại, Lâm lão cha đành phải từ bỏ. Hôm nay hóa, một chiếc xe ngựa không có chứa. Cúc Hoa liền đem nhà mình xe đẩy tay làm ra, cùng nhau dùng để trang thịt kho. Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình hoàn toàn trở thành Tô gia tiểu công. Tô Đào nghĩ, hai người bọn họ nếu không thể đi, vậy làm việc đi, nàng chỉ cần ấn thị trường phó cho bọn hắn tiền công, liền không tính chiếm bọn họ tiện nghi. Viên Thất hai người hảo tưởng cao tưởng, nguyên lai hai người bọn họ chỉ trị giá đứa ở giới, quả thực không cần quá vũ nhục người. Bất quá nhớ tới chủ thượng còn đương quá Tô gia đứa ở, hai người bọn họ lập tức cân bằng. Cùng chủ thượng so sánh với, bọn họ điểm này tiền công, thật đúng là rất nhiều. Tô Đào vội vàng một chiếc xe ngựa, Viên Bình vội vàng một khác chiếc, Cúc Hoa ngồi Tô Đào xe, Thịnh Chi Bình ngồi Viên Bình xe, một hàng bốn người ra roi thúc ngựa hướng Quan Dương Thành chạy đến. Thượng quan đạo, thực rõ ràng có thể cảm giác được lui tới xe ngựa nhiều. Nhưng phàm là giống mô giống dạng xe ngựa, đều xứng vải danh đi theo hạ nhân. Có chút còn mang theo hộ vệ, mỗi người vượt đao, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm chung quanh hết thảy. Viên Thất đem tốc độ thả chậm, đối Tô Đào nhắc nhở nói, hôm nay không yên ổn, ngươi để ý điểm, tận lực đừng cùng người khác phát sinh tranh chấp. Ta biết Tô Đào gật đầu. Hiện tại cũng không phải là thể hiện thời điểm, cẩn thận tránh đi nổi bật, mới có thể đạt tới chính mình sở muốn mục đích. Ở trải qua một chiếc thập phần xa hoa xe ngựa khi, Tô Đào đem tốc độ thả chậm. Nàng bình thường chứng kiến xe ngựa, giống nhau là từ một con ngựa lôi kéo, nhưng này một chiếc xe ngựa, lại nhiều một con ngựa. Không chỉ có như thế, hắn xe ngựa cũng so tầm thường lớn gấp đôi. Bên ngoài bọc kim sắc phòng vũ lộ bố, bốn cái rác rũ kim sắc thuệ, ngồi ở phía trước đánh xe sa phu, hai mắt mạo tinh quang, hơi thở trầm ổn, trên trán gân xanh thình thịch nhảy lên. Cao thủ A. Tô Đào trong lòng dùng mình, ngừng thở, tận lực rơi trầm lại chính mình tồn tại cảm, cẩn thận vội vàng xe ngựa, chỉ nghĩ mau rời khỏi. Đang khẩn trương dưới, xe ngựa bánh xe lăn lộn thanh âm. Phá lệ bắt mắt. Quả Đào, ngươi sao? Sắc mặt không đúng a? Cúc Hoa thấy nàng thần không đúng. Không có việc gì, có thể là gió thổi. Tô Đào thất thần giải thích, liền ở hai xe giao hội khi, nàng không tự chủ được chiều xe ngựa nhìn lại. Đối diện màn xe bị thổi bay, nàng chỉ nhìn thấy một đôi mắt. Là cái nữ nhân đôi mắt, rất sâu thực ám, không chỉ là âm u đơn giản như vậy, đương nàng xem ở trên người của ngươi khi, sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy thân hãm vũng bùn. Vô pháp tự kiềm chế. Uy, ngươi lại làm sao vậy? Cúc Hoa thật mạnh một cái tắt chụp ở Tô Đào trên vai, mới làm nàng bừng tỉnh bừng tỉnh. Sống hai đời, có thể làm Tô Đào sợ hãi người không nhiều lắm, có thể làm nàng thất thần cũng không nhiều lắm. Nữ nhân này, thế nhưng chiếm hai dạng, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Suy một viên bất ổn tâm, Tô Đào đem trên đường sự tạm thời gác qua một bên, lánh hai chiếc xe ngựa, thẳng đến đinh viên ngoại ra. Nhưng thật ra rất náo nhiệt, ngoài cửa lớn bày một lưu bài tiệc rượu, vẫn luôn kéo dài đến đầu phố. Đỏ thắm đèn lồng cũng treo thượng trăm cái, môn trên lầu hồng lụa bố, đỏ thắm hỷ tự, đều bị tỏ rõ chủ nhân ra thân phận. Bốn phiến mở rộng ra phủ môn, đứng 6-7 cái tiếp khách gã sai vặt. Hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, đã có tân ngạch lục tục tới rồi. Nhìn thấy Tô Đảo xe ngựa xử tới, tiếp khách gã sai vặt vừa thấy nàng trang điểm, liền biết là tới đưa hóa, vẻ mặt không kiên nhẫn tiến lên xua đuổi, ai ai, các ngươi chạy ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi cửa sau, sở hữu đồ ăn đều từ cửa sau tiến, nơi này là trước môn, nơi nào là các ngươi có thể tiến, đi mau đi mau. Tô Đảo không theo chân bọn họ dây dưa, trước mắt đưa đồ ăn quan trọng. Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình nhìn quen đủ loại màu sắc hình dạng người, mắt chó xem người thấp, đặc biệt nhiều, thật không có gì đáng để ý. Nhưng hắn hai đối Tô Đảo lại là lau mắt mà nhìn, phía trước thấy nàng ở chủ thượng trước mặt, đó là tuyệt đối cường thế, vốn tưởng rằng nàng trong xương cốt chính là cái chỉ biết cường thế đanh đá nữ tử, không nghĩ tới còn rất co được giãn được. Lữ Vinh sáng sớm liền chờ ở nơi cửa sau, thấy nàng tới, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi cuối cùng xuất hiện, ngươi nếu là lại không tới, ta phải tự mình đi tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Hỉ Yến không phải giữa trưa khai sao? Hiện tại không phải còn sớm, ta này đó đều là ăn chín, thiết hết thảy, mang lên gân là có thể mang sang đi. Thật không biết ngươi cấp cái gì Tô Đảo không để bụng nhảy xuống xe ngựa, tiếp đón mặt sau hai cái nam nhân lại đây dỡ hàng. Lữ Vinh xoa xoa đầu hãn, đi theo nàng phía sau, vẻ mặt lo lắng nói, ngươi không biết, bên này lâm thời ra điểm biến cố, nghe nói kinh thành muốn tới cái đại nhân vật, đinh ra người hoảng loạn không được, đại nhân vật đồ ăn muốn đơn độc thượng, cần thiết trước tiên cầm đi, kiểm tra qua, mới có thể thượng, ngươi nếu là lại không tới, bọn họ nên hủy bỏ lỗ vài đạo đồ ăn. Đại nhân vật, kinh thành tới. Cái nào kinh thành Tô Đào hỏi? Còn có thể là cái nào kinh thành? Đương nhiên là Bắc Lương Biện Thành, đắc tội không nổi, ngươi chạy nhanh đem thịt kho đều lộng đi vào. Ai, hai vị này là ai? Lữ Vinh cảm thấy Viên Thất hai người thực lạ mắt. Tô Đào giải thích nói, hai người bọn họ là ta mướn tiểu nhị, ngươi cũng thấy, ta một nữ tử, tổng không thể mỗi ngày làm này đó thể lực sống, về sau đâu, ta chỉ phụ trách chỉ huy, cụ thể sự, còn phải hai người bọn họ tới làm. Lữ Vinh ha hả cười, ngươi cũng mướn khởi tiểu nhị tới, xem ra thật là ta già rồi, theo không kịp con đường của ngươi tử, được rồi, vô nghĩa không nói nhiều, nắm chặt thời gian làm việc đi. Tô Đào gật đầu, xoay người đối Viên Thất hai người đánh cái thủ thế, làm hai người bọn họ trước dọn. Cúc Hoa để ra dao phay thớt, theo sau cũng theo đi vào. Vào cửa sau, Tô Đào không thể không cảm thán, đinh phủ hậu viện, thật sự thực xa xỉ, mặt đất phô chính là phiến đá xanh, mỗi khối đều trải qua mài rua san bằng, rửa sạch sạch sẽ. Hậu viện tuy rằng liền phòng bếp, phòng giặt, nhưng là thu thập thực sạch sẽ, phong cảnh thụ đều là khó gặp hy hữu chủng loại. Một bên đầu tường, thế nhưng còn loại hoa hồng, màu đỏ rực hoa hồng, bị dưỡng thực hảo, phỏng chừng đến có vài thập niên, nếu không sẽ không vươn đầu tường. Nửa rộng mở thức trong phòng bếp, dòng người chen chúc xô đẩy, đầu bếp cùng trợ thủ người, xuyên y phục bất đồng, phân công cũng bất đồng. Bên ngoài rửa rau, sắt rau, thu thập chén đũa, các tư này trước, vội mà không loạn. Tô Đào nhìn nhìn, cảm thấy rất có ý tứ, vì thế dò hỏi bên người Lữ Vinh, này đó đều là đình phủ hạ nhân. Chương 133 đình phủ hỷ yến. Lữ Vinh lắc đầu, đương nhiên không phải, ngươi nhìn kỹ, những cái đó không có mặc thống nhất phục sức, đều là từ bên ngoài mời đến. Nghe nói là một nhà tên là Lạc Dương Lâu tiệm cơm, bọn họ nơi đó không chỉ có cung cấp chuyên nghiệp đầu bếp, còn có đánh tạp, chiêu đãi khách nhân, ngay cả vũ cơ dê, sân khấu cũng có, dù sao chỉ cần thỉnh bọn họ tới, hết thảy phiền não bọn họ đều có thể giúp ngươi thu phục. Tô Đào tắp lưỡi, còn có như vậy tiên tiến ngành dịch vụ, thật là kỳ tài. Thật đúng là kêu ngươi nói đúng, nghe nói Lạc Dương Lâu sinh ý, trải rộng các quốc gia, trừ bỏ tử lầu. Còn có cái gì dược phòng, thủy vận đoàn ngựa thổ, tóm lại, bọn họ kinh doanh phương pháp cùng ta không giống nhau, rất nhiều mới mẻ ngoạn ý, ngươi không phải đi quá tử nhân đường sao. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, tử nhân đường tiểu nhị, thật là không giống người thường. Lữ Vinh tấm tắc khen ngợi. Tuy nói hắn cũng hiểu được khách hàng tối thượng đạo lý, chính là hắn làm không tới ăn nói khép nép cùng người giao tiếp, cho nên nói, Lạc Dương Lâu kinh doanh giả, thật là cái không hơn không kém nhân tài. Tô Đào cảm thấy rất có ý tứ, nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải sẽ vị này sáng tạo khác người lão bản. Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình, đem trong xe ngựa ở lẩu niêu tất cả đều dọn ra tới. Ấn Tô Đào nói, ở trong phòng bếp tự hành tìm cái sạch sẽ góc, mang lên thớt, chuẩn bị bắt đầu sắt rau bãi bàn. Mâm loại này đồ vật, Tô Đào không thể tùy thân mang theo. Vừa lúc Tam Tử cũng ở, Lữ Vinh liền làm Tam Tử giúp đỡ Tô Đào chuẩn bị. Tam Tử chạy một vòng, ủ giúp cụp đuôi đã trở lại. Tô Đào thấy hắn không tay trở về, kỳ quái hỏi, là không có, vẫn là không ai cho ngươi. Tam Tử hảo nao nói, ta liền câu đều chen vào không lọt đi, càng đừng nói hỏi bọn hắn muốn đồ vật. Lạc Dương lâu tới người, không chỉ có là phân công minh xác, mỗi một đạo trình tự làm việc đều làm không chút cầu thả, chẳng sợ chỉ là phân nhặt chén đĩa việc nhỏ, cũng có hai người chuyên môn nhìn, để ngừa có người đục nước béo cỏ, lại hoặc là thừa cơ hạ độc thủ gì đó. Cứ như vậy, nếu là xảy ra chuyện, một tầng truy tra đi xuống, cũng thực có thể mau tra ra ai động tay chân. Cúc Hoa vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta đến chạy nhanh đem thịt kho cắt ra tới mới được, nếu không đợi lát nữa khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta đi đoạt lấy, xem bọn họ dám không cho Viên Thất vén tay áo, càng như là đi đánh nhau. Đoạt ngươi cái đầu Tô Đào mắng, nhân ra làm hỉ sự đâu, ngươi dám đi quấy rối, về sau ta ở Quan Dương Thành còn như thế nào làm buôn bán, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm bọn họ muốn. Cúc Hoa, ngươi trước đem thịt kho thiết hảo, nhớ rõ nhất định phải xinh đẹp, chờ ta lấy về mâm, lại cùng nhau động thủ bãi bàn. Vài người bị nàng một mắng, cũng không dám lên tiếng, ai làm nàng hiện tại là đương gia. Tam Tử lênh Tô Đào đi đến phòng bếp bên cạnh, đó là một gian lâm thời không ra tới tiểu kho hàng. Bên trong không chỉ có phòng bếp yêu cầu đồ vật, còn có rất nhiều hỉ yến phải dùng đồ vật. Cửa bày trương cái bàn, hai cái phụ trách trông giữ nhà kho người. Một cái ngồi ở kia chấp bút ký lục, một cái khác tới lui lui chạy, phụ trách cấp tiến đến lánh vật phẩm người lấy đồ vật. Tô Đào đuổi tới thời điểm, trước một cái lánh hương liệu người vừa mới rời đi. Tô cô nương, chính là bọn họ, ta khuyên căn mãi, nhưng bọn họ chính là không cho chúng ta tách ra đồ ăn đĩa, còn làm chính chúng ta đi chuẩn bị, nói bọn họ nơi này đồ ăn đĩa vốn dĩ liền không đủ, căn bản không đủ lại phân cho chúng ta. Tam Tử tức giận cáo trạng, thiển trong ý thức. Hắn đem Tô Đào trở thành không gì làm không được lợi hại nhân vật, chỉ biết, cùng nàng cáo trạng, mới có hòa nhau một ván khả năng tính. Hắn này một ồn ào, khiến cho ngồi tiểu nhị chú ý. Như thế nào lại là ngươi, không phải sớm theo như ngươi nói, không có dư thừa cái đĩa, ngươi làm gì phi ở chỗ này lãng phí thời gian, có cái kia nhàn công phu, đã tiến đến mua tới, Nga, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một tiếng, nếu là mua nói, nhất định đến đi như sứ phường. Còn phải tuyển loại này màu sắc và hoa văn, bằng không các ngươi đồ ăn chính là vô pháp thượng bản, lên không được bản, sở hữu tổn thất, đều được các ngươi chính mình gánh vác. Không kiên nhẫn ngữ khí, phất tay đuổi người động tác, xem ra tới, người này ở Lạc Dương lâu có nhất định địa vị. Tô Đào chịu đựng bạo khiêu tính tình, bài trừ một cái tươi cười tới, chúng ta mọi người đều là vì đinh phủ hỷ yến, ngươi nơi này khẳng định còn có dư thừa đồ ăn đĩa. Cần gì phải phi làm ta chạy tới bên ngoài mua sắm, đến lúc này vừa đi, nhiều chậm trễ công phu, lại nói, chỉ hoán hỷ yến, ngươi cũng đảm đương không dậy nổi đi. Gây tiểu nhị dương ra một trương châm chọc mặt, nha, ngươi còn trái lại uy hiếp ta, tiểu cô nương, ngươi là lần đầu làm hỷ yến sinh ý đi. Chúng ta Lạc Dương lâu danh hảo, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, ngươi cũng không đi hỏi thăm, nhanh lên tránh ra, ta không rảnh bồi ngươi cãi nhau. Mặt sau lại có tiến đến lĩnh vật phẩm người, một cái không kiên nhẫn xua tay, mặt sau người chen chúc mà thượng, ngạnh sinh sinh đem Tô Đào cùng Tam Tử đẩy ra. Vạn sự khởi đầu nan, làm buôn bán cũng là như thế. Lần đầu làm buôn bán, nhân gia cảm thấy ngươi mặt sinh, cùng ngươi không thân, cũng đối với ngươi không tín nhiệm, không đáng vì ngươi mạo hiểm. Người này trưởng quản nhà kho, hắn cũng sợ vạn nhất quay đầu lại số lượng không khớp, đuổi kịp mặt người vô pháp giao đãi. Cho nên có thể tỉnh tắc tỉnh. Tô cô nương, nếu không, chúng ta vẫn là đi thôi. Tam Tử vẻ mặt khó xử nhìn về phía Tô Đào, hắn liền biết là kết quả này, cho dù là đưa bọn họ trưởng quay gọi tới, Lạc Dương lâu người vẫn là không đem bọn họ để vào mắt. Một cái Lạc Dương lâu, để được thượng trăm cái lữ ra tiệm ăn. Tô Đào nheo lại mắt nhi, đột nhiên tiến lên, đẩy ra phía trước đang muốn lanh đổ vật hai người, phanh, thật mạnh một cái tắt chụp ở trên bàn. Bắn khởi cho bụi, sắc kia gầy tiểu nhị thẳng ho khan. Tam Tử cái chán gân xanh thằng nhảy, hắn có loại dự cảm bất hảo, thừa Tô Đào chưa chuẩn bị, chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, để né tránh gió lốc vòng. Ta lặp lại lần nữa, đem chúng ta yêu cầu đồ vật, hết thể lấy tới, nếu không ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Bổn cô nương liền ở chỗ này đứng nàng đi nhanh một vượn, lướt qua cái bàn, đi đến nhà kho cửa, đem bên trong đang ở sững sờ tiểu nhị xách ra tới, ném tới bên ngoài trên mặt đất, theo sau kéo đem ghế dựa, đĩnh đạc hướng kia ngồi xuống. Bao gồm tam tử ở bên trong mọi người, tất cả đều trợn tròn mắt, đây là sướng nào ra a? Ngươi đây là muốn chơi xấu. Gây tiểu nhị đằng đứng lên, nộ mục trừng mắt nàng. Tô Đào ha hả cười lạnh, ta cho ngươi mặt, nhưng ngươi không cần à, một cái tép rượu cũng dám như vậy cùng bổn cô nương nói chuyện, thật khi ta là ăn chay sao. Ngượng ngùng, ta sửa chủ ý, ngươi còn phải cho ta quỳ xuống nói khiểm, nếu không hôm nay ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Hừ, nhát gan đói chết, gan lớn no chết. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ràng co đi xuống, nàng tổn thất bất quá là thịt kho, Lạc Dương lâu tổn thất có thể to lắm. Gây tiểu nhị trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, hảo à. Ngươi dám rảo Lạc Dương lâu sinh ý, một khi đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi động thủ. Gây tiểu nhị xoay người tiếp đón mấy cái phụ trách hiện trường trật tự tay đấm, bọn họ là Lạc Dương lâu huấn luyện ra, thân thủ còn đều không tồi. Lạc Dương lâu căn cứ bọn họ võ công, định rồi bất đồng giá cả. Chương 134 đừng ở chỗ này nhi nháo sự. Gây tiểu nhị có thể kêu đến động, tự nhiên là thấp kém nhất tay đấm. Nhưng cho dù là thấp kém nhất tay đấm, bọn họ tự xưng là đối phó Tô Đào còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi mấy cái thượng, không cần thủ hạ lưu tình, này tiểu nha đầu không giáo huấn một chút, nàng là không biết trời cao đất rộng. Gầy tiểu nhị cảm thấy mặt mũi không qua được, thế nhưng bị một cái mới ra đời tiểu nha đầu uy hiếp, còn chỉ vào mũi hắn mắng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tô Đào sao xuống tay, lười biếng dựa vào khung cửa biên, một đôi mắt đẹp, bình tĩnh nhìn vây lại đây mấy nam nhân. Mấy người kia thấy nàng bình tĩnh giống cái giống như người không có việc gì, cũng khó xử. Vốn định hù dọa một phen, làm nàng biết khó mà lui, lại nói như thế nào nơi này là đình phủ, ở nhân gia hỉ yến thượng nháo sự, quản sự cũng không tha cho bọn họ. Viên thất cùng Thịnh Chi Bình giống một trận gió dường như, bay tới Tô Đào trước mặt đứng, hai song lanh đến trong xương cốt đôi mắt, nhàn nhạt đảo qua, dám động nàng. Các ngươi có mấy cái đầu? Lời này là viên thất nói. Bọn họ ở phòng bếp bên kia chờ mãi, không thấy nàng trở về, lại nghe người ta nói bên này náo sự, trực giác nói cho hai người bọn họ, náo sự người tuyệt đối cùng Tô Đào có quan hệ. Sự thật chứng minh, hai người bọn họ suy đoán một chút không sai. Có Tô Đào ở địa phương, thật không phải giống nhau náo nhiệt. Kia vài tên tay đấm, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, có phải hay không người biết võ, xem bọn họ sản xe sẽ biết. Đi đường không tiếng động. Hơi thở trầm ổn, song quyền hữu lực, ngưng khí là lúc, trên trán gân xanh nổi lên, này rõ ràng là cao thủ tiêu chí. Mấy người càng do dự, căn bản không dám tiến lên. Trong đó một người xoay người cùng kia gầy tiểu nhị thương lượng, cục đá, nếu không vẫn là thôi đi, còn có một canh giờ, tiếp tân nương, cố kiệu liền phải ra cửa, đừng ở chỗ này cái thời điểm cấp chủ gia thêm phiền. Cục đá đúng là vị này gầy tiểu nhị, hắn vốn dĩ không nghĩ đem sự tình náo đại. Thật muốn xảy ra chuyện, chủ tử khẳng định sẽ không tha hắn, hiện tại mắt thấy có bậc thang nhưng hạ, hắn đành phải theo bậc thang đi xuống bò. Ừ, xem ở đinh phủ mặt mũi thượng, hôm nay không cùng các ngươi giảng so, chạy nhanh tránh ra, chúng ta muốn làm việc. Ta đây muốn đổ vật đâu? Tô Đào ngồi không núp ních. Cho các ngươi chính là cục đá trong lòng ám sinh phẫn hận, hắn ở Lạc Dương lâu làm có 10 năm, thật vất vả từ tiểu nhị lên tới tiểu quản sự, mới vừa uy phong không bao lâu. Thế nhưng bị một tiểu nha đầu phiến tử nắm cái mũi đi, hắn có thể nào không ghi hận. Muốn nói cục đá người này, thuộc về kẻ hai mặt. Ở thủ trưởng trước mặt, hắn kia há mồm, có thể đem cái chết nói sống, tại hạ thuộc trước mặt, hắn lại đoan đến khởi, phóng đến hạ, cho nên hắn mới có thể như cá gặp nước, luôn là chiếm được trông giữ nhà kho như vậy mỹ kém. Trông giữ nhà kho tự nhiên là mỹ kém, có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng không nói, sống lại nhẹ nhàng. Còn có thể làm rất nhiều người nhìn sắc mặt của hắn. Tô Đào đem ghế dịch cái địa phương, lại không có rời đi. Viên thất, ngươi ở chỗ này đứng, phụ trách lĩnh chúng ta yêu cầu đổ vật. Hắn nếu là dám thiếu cấp một cái, ngươi phiến hắn một cái tát. Cục đá dọa trong lòng nhảy dựng, ngươi còn dám động thủ. Vốn dĩ hắn còn muốn mượn cơ xảo trá nàng một hồi, không nghĩ tới nha đầu này như thế tàn nhẫn. Tô Đào hừ lạnh, chỉ cần ngươi không phạm tiện, ta tự nhiên sẽ không động thủ, nhưng nếu là ngươi tưởng phạm tiện, ta thủ hạ người cũng không phải ăn chay. Bên người có tay đấm chính là không giống nhau, nàng hiện tại tự tin bị nhi đủ. Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình hai người, lại một cái kính khỏe miệng run rẩy, hóa ra hai người bọn họ luân vì tay đấm, đây là đến có bao nhiêu bi thảm a. Cục đá chịu đựng phẫn nộ, căng ra đầu, đưa bọn họ sở cần đồ vật, tất cả đều nhất nhất đã phát đi xuống, nhớ số lượng, còn làm Tô Đào ấn dấu tay. Chờ đến bọn họ rời đi, Cục đá nhìn dấu tay, lại nhìn chằm chằm mặt trên số lượng nhìn một hồi lâu. Đồng nhiên, hắn đắc ý cười, cầm lấy bút lông, ở số lượng càng thêm một bút. Tam tử khiêng giỏ tre, bên trong mới tinh sứ thanh hoa đĩa, trong lòng đối Tô Đào bội phục cực kỳ. Việc này nếu là gác ở Lữ Vinh trên đầu, khẳng định là một cái kính nói tốt, nói không chừng còn phải tắc bạc, nghẹn một bụng hỏa, cùng nhân ra xin nể tình mặt, ngẫm lại đều cảm thấy bất ức. Vẫn là Tô Đào lợi hại, lăng là kêu người nọ đem một bụng khí nghẹn trở về, không trôi nhưng phát. Có đồ ăn đĩa, tam tử cùng cúc hoa đều vội lên, Tô Đào cũng cuốn tay háo, hệ thượng tập dề, tiến lên hỗ trợ. Viên Thất hai người không thể giúp, làm hai người bọn họ cầm kiếm giết người còn có thể, sát rau vẫn là thôi đi. Nhưng là Tô Đào cũng không thể làm hai người bọn họ nhàn rỗi, đánh trợ thủ, lúc lắc mâm, nàng làm người lộng chút nhưng làm bãi bàn đồ vật, dạy hắn hai bãi bàn. Viên Thất lòng tràn đầy khó hiểu, lặng lẽ cùng Thịnh Chi Bình oán giận, ngươi nói nàng có phải hay không không có việc gì tìm việc, đồ ăn còn không phải là lấy tới ăn sao. Bãi như vậy đẹp làm gì? Con lộng này đó, không biết người còn tưởng rằng là vẽ tranh đâu. Viên Thất méo trong tay củ cải đỏ, không tình nguyện dùng đao tước. Thịnh Chi Bình tắc dùng chiếc đũa đem cắt xong rồi thịt kho, bãi thành một cái hình tròn, còn phải ở bên trong điểm xuyết một cái dùng cà rốt làm thành hoa. Vì cái này sự, Tô Đào lúc trước mắng quá hắn một hồi, mắng hắn bại không nghiêm túc, không hiểu đến nghệ thuật. Thịnh Chi Bình mới đầu cũng cảm thấy nhàm chán, chính là bãi bãi, cảm thấy còn rất có ý tứ. Cho nên Viên Thất lời nói, hắn là tả lô thai tiến, hữu lô thai ra. Viên Thất cũng mặc kệ hắn có hay không nghe thấy, tiếp tục oán giận nói, ai, ta là cái cầm đao giết người ám vệ, lại như vậy tức đi xuống, lại như vậy đi theo nàng, chỉ sợ lại quá không lâu. Ta này lấy kiếm tay, thật phải sửa vì lấy dao thay. Lời này nhưng thật ra làm Thịnh Chi Bình nghe lọt được, không phải khả năng, mà là nhất định, ngươi không nhớ rõ chủ thượng nói qua cái gì sao. Viên Thất ngừng động tác, hồi tưởng hạ, chủ thượng nói qua, làm chúng ta làm nàng hộ vệ, không cần lại làm ám vệ, cũng chính là làm nàng đưa ở. Thịnh Chi Bình ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại mới nghĩ đến sao. Hảo hảo luyện đi. Về sau hai ta phải rửa cái này sinh hoạt, kỳ thật không giết người cũng không có gì không tốt. Viên Thất sắc mặt trầm xuống dưới, chúng ta là chủ thượng ám vệ, cho dù chết cũng là chủ thượng binh, ngươi có thể nào có ý nghĩ như vậy, mệt ngươi từ nhỏ huấn luyện, cũng từng thể sống chết nguyện trung thành chủ thượng, chúng ta tồn tại, đó là chủ thượng trong tay kiếm, vĩnh viễn không thể chậm trễ. Cái này ta so ngươi rõ ràng, nhưng là hiện tại bất đồng, chủ thượng đem chúng ta cho nữ nhân kia, đã là chủ thượng mệnh lệnh. Chúng ta cần thiết vâng theo, nàng làm chúng ta buông kiếm, làm đầu bếp, ngươi dám không làm sao. Viên Thất nghĩ đến kia nữ nhân cố chấp cùng cường thế, căng chặt hai vai, suy sụp xuống dưới, không dám, nàng so chủ tử còn khó hầu hạ, dừng ở nàng trong tay, chúng ta tiền đồ kham ưu. Các ngươi đang nói gì? Tô Đào thình lình toát ra tới, lăng là đem hai cái hàng năm sống ở trong bóng đêm nam nhân, khiếp sợ. Không. Không gì Viên Thất nhìn nàng cười như không cười mặt, tổng cảm thấy khiếp hoảng, nàng nên không phải là nghe được đi. Chúng ta ở thảo luận, như vậy bãi bàn được chưa Thịnh Chi Bình so với hắn lấy bình tĩnh chút, bưng lên vừa mới dọn xong bàn, đưa cho Tô Đào xem. Còn hành, còn chờ tăng mạnh, về sau chúng ta còn phải làm yến hội sinh ý, cho nên ngươi bãi bản kỹ thuật nhất định đến luyện hảo. Tô Đào ngắm liếc mắt một cái, cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Chương 135 móng heo là lễ gặp mặt. Viên Thất trừng mắt, ngươi thật đúng là tính toán làm chúng ta vẫn luôn làm đi xuống. Thịnh Chi Bình do dự hạ, cũng nói, ngươi hẳn là biết chúng ta bản thân là làm gì đó, tuy rằng có chủ thượng mệnh lệnh, chúng ta bảo hộ an toàn của ngươi, không có vấn đề, nhưng là làm đâu biết, chỉ sợ chúng ta hai người đảm nhiệm không được. Nhìn một cái hắn nói, nhiều có thâm ý, so sánh với Viên Thất trực tiếp, Thịnh Chi Bình thật là một nhân tài. Tô Đào tầm mắt ở hai người bọn họ trên mặt dạo qua một vòng, sau đó nàng cười, đúng là bởi vì các ngươi thân phận không thể bại lộ, mới phải làm đầu bếp, chờ đến hai ngươi làm thiên y hề vô phùng, không còn có người hoài nghi hai ngươi thân phận, đây mới là chân chính thành công, đã hiểu sao? Hai người nhìn nhau, đã hiểu sao? Giống như có như vậy một chút hiểu, lại không hiểu lắm. Tô Đào bị hai người bọn họ vẻ mặt mờ mịt bộ dáng chọc cười, không hiểu nói, lại làm một đoạn thời gian, các ngươi tự nhiên liền đã hiểu, nhanh lên làm việc đi, thì yến thực sắp bắt đầu rồi. Lưu lại hai cái buồn bực nam nhân, Tô Đào xoay người hồi, tiếp tục thiết thịt. Cúc Hoa thiết thịt động tác rõ ràng không có nàng đẹp, cũng không có nàng mau. Chỉ thấy Tô Đào trong tay dao phay, cùng tia chớp dường như, xoát xoát vài cái, liền đem móng heo rậm chỉnh chỉnh tề tề. Lại nắm dao phay một sạ, cắt xong rồi móng heo liền tới rồi đồ ăn cái đĩa, toàn bộ quá trình không vượt qua 30 giây. Cúc Hoa kinh hô, quả đào, chẳng lẽ là ngươi phía trước học quá đao pháp, bằng không sao thiết nhanh như vậy, còn thiết như vậy xinh đẹp, ta cũng không dám giống ngươi như vậy huy dao phay, vạn nhất thiết xuống tay đã có thể đến đau đã chết. Tô Đào cười nói, này có cái gì, ngươi về nhà nhiều luyện luyện, đầu bếp trong tay đao công, đều là luyện ra. Thiết móng heo đắc dụng đao rậm, ngẫu nhiên cũng sẽ bị đánh bay móng heo, có chút tiểu khối, Tô Đào cũng không đi nhặt, gọi người thấy không tốt, bởi vì tẩy quá thịt kho, hương vị liền thay đổi. Trừ phi là đại khối móng heo, nàng mới có thể đi nhặt. Nay không, nàng mới từ trong nồi lấy ra cái còn nóng hổi móng heo, lưu loát hạ đao rậm, chỉ nghe trầm trọng tiếng vang, một khối móng heo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng ra ngoài băng đi. Ai nha? Tựa hồ có người trúng chiêu. Tô Đào ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên, thấy chính là tươi đẹp hồng, cùng đinh phủ ngoại vui mừng bất đồng, đây là đỏ sẩm, nhưng như cũ thực rêu rao. Theo mãn nhãn hồng, lại hướng lên trên nhìn lại, tinh mỹ mặt trái xoan, yêu mị một con mắt, ách. Một khác chỉ mắt bị bưng kín, cho nên nàng chỉ nhìn thấy một con hồ ly mắt. Bất quá, lúc này hồ ly mắt, chính tràn ngập hừng hực lửa giận, mà này lửa giận mục tiêu đúng là nàng. Yêu mị nam nhân, luôn là có thể hấp dẫn các nữ nhân ánh mắt. Nay không, yêu nghiệt mới vừa xuất hiện, trong phòng bếp bà nương nhóm, một đám tất cả đều bái ở phòng bếp cửa, mắt mạo hồng tâm, miệng chảy nước miếng. Có trong tay nắm chặt nồi sạ, có bắt lấy một phen đồ ăn, có liền xem hỏa đều cấp đã quên. Tô Đào cảm thấy giọng nói có điểm làm, trong mắt xoay chuyển, nuốt hạ nước miếng, thừa không ai chú ý, quay mặt qua chỗ khác, đảm đương ẩn hình người. Trong phòng bếp nhiều người như vậy, hắn khẳng định là không biết là ai làm, nhất định đúng vậy. Lạc Lê trong tay méo móng heo, vẫn là móng heo tiêm, oán hận nhìn quay người đi nữ tử. Từ tiến hôm nay là đi theo thiếu gia tới nơi này làm việc, chuẩn xác điểm nói, là hắn nghe được Tô Đào sẽ ở đình phủ hỉ yến thượng xuất hiện. Trở về cùng thiếu gia vừa nói, thiếu gia thế nhưng muốn đích thân đến đình phủ uống rượu mừng. Hắn trong lòng cũng buồn bực, thiếu gia tuy rằng yêu tiền như mạng, nhưng là giống đinh phủ nhân gia như vậy, thiếu gia căn bản khinh thường với tiến đến. Nhưng ai biết, vừa tới không một hồi, thiếu gia thế nhưng bị một khối móng heo tập kích. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là vị kia xuyên màu thủy lam thêu hoa tiểu váy nữ tử làm. Này nữ tử từ tiến tự nhiên nhận được, bất chính là thiếu gia nhắc mãi mấy ngày người. Nhưng làm hắn dở khóc dở cười chính là, này nữ tử thế nhưng còn muốn giả bộ hồ đồ. Thiếu gia, ngài đừng nhúc nhích giận. Nàng khẳng định là thấy ngài, ngượng ngùng từ tiến thực bình tĩnh rũ xuống đôi mắt, không ôn không hòa nói. Lạc Lê âm một đôi mắt, móc ra khăn tay, làm cho mọi người mặt, đem kia khối móng heo bao lên. Sau đó, dương môi cười, không biết kinh diễm bao nhiêu người mắt. Tô Đào ngắm thấy hắn động tác, mí mắt thẳng nhảy. Viên thất cũng chú ý tới hồng y rìa nam tử, đối hắn trang phẫn, ghét bỏ không thôi, một người nam nhân thế nhưng xuyên cùng đàn bà dường như. Lạc Lê ở mọi người kinh diễm trong tiếng, bước đi chậm rãi chiều Tô Đào đi đến, từng bước một, càng ngày càng gần. Uy, ngươi làm gì? Viên thất muốn ngăn trở. Hắn cùng Thịnh Chi Bình nhiệm vụ, trừ bỏ làm đứa ở ngoài, còn có cái càng quan trọng tác dụng, đó chính là nhìn hết thể tới gần Tô Đào nam tử, là chủ thượng ngăn chặn hết thể tình địch. Lạc Lê cũng không thèm nhìn tới hắn, cười tủm tỉm hướng đi Tô Đào, ở khoảng cách nàng còn có 3 bước xa khi, dừng bước chân. Đem trong tay khăn mở ra ở nàng trước mắt, vẻ mặt ôn nhu nói, cô nương, ta móng heo rớt. Nay tuyệt đối là lịch sử tính thời khắc, ít nhất Tô Đào là như vậy cho rằng. Nàng không rõ ràng lắm mặt khác nữ tử gặp phải một màn này, nên có như thế nào phản ứng, là xấu hổ mang tao tiếp nhận móng heo, đối hắn báo lấy cảm kích lời, vẫn là dứt khoát đem hắn phát gục phi lễ một phen. Tóm lại, nàng là cười không thể tự ức, nếu không phải một tay chống mặt bàn, nàng thế nào cũng phải cười quỳ dạp trên mặt đất không thể. Còn có so cái này càng tốt cười sao? Cúc Hoa còn ở vì Lạc Lê Mỹ mạo si mê, thấy nàng cười mau rút gần, cảm nhiễm dưới tác dụng, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Cười cười, lại vừa thấy Lạc Lê giơ móng heo, kia móng heo phía dưới còn lót một khối tốt nhất khăn lụa, quả thực không cần quá buồn cười. Sự thật chứng minh, tiếng cười cũng là có thể cảm nhiễm, không cần thiết một lát, toàn bộ hậu viện đều trầm tĩnh ở một mảnh trong tiếng cười. Từ Tiến cũng không nhịn xuống, thiếu gia tự cho là liêu muội siếc, hôm nay không chỉ có chạm vào vách tường, còn biến khéo thành vụn, tài đại té ngã. Không tồi, dĩ vãng Lạc Lê luôn là dùng chiêu này, mỹ nhân rất đồ vật, nhặt lên tới còn cho nhân ra, thuận tiện lại đưa tặng một cái ôn nhu như nước cười, bảo đảm có thể đem mỹ nhân mê thất điên bắt đảo, không biết nay tịch minh tịch ra sao tịch. Chẳng qua là đem hương khăn, biến thành móng heo, trên lệch thật liền như vậy đại. Ai ra, ta. Ta không được, ta bụng cười đau quá, ngươi mau đem móng heo thu hồi tới, muốn thật sự không được, ngươi gặm cũng đúng, liền tính ta đưa cho ngươi, ách, nó cùng ngươi còn rất xứng, chính là ngươi tương đối bạch, nó có điểm hắc tô đảo dựa vào ven tường, từng ngụm thở dốc. Lạc Lê mặt chậm rãi đen, hắn có điểm minh bạch vấn đề ra ở đâu. Không phải khăn, cũng không phải hắn tươi cười, càng không phải hắn không gì sánh kịp dung mạo, mà là cái này móng heo. Thực buồn cười sao? Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hai lần, hắn ở cái này nữ nhân trước mặt tài hai lần đều là không thể hiểu được. Vẫn là trước một ngày, hắn mới hiểu được Tô Đào câu nói kia ý tứ. Ngươi tương đối buồn cười, đưa ngươi một câu, thường ở bờ sông đi, nào có không ít dày, về sau đừng lại dùng chiêu này lừa cô nương. Đây là ngươi báo ứng Tô Đào thực độc miệng tổn hại hắn, vừa thấy thứ này chính là cái phong lưu loại, hai họa cô nương không ở số ít. Sớm nên có người thu thập hắn. Chương 136 che mặt chung. Lạc Lê lấy rất chậm động tác, lùi về tay, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thế nhưng bắt lấy kia khối móng heo, thong thả mà ưu nhã gầm lên. Lúc này đến phiên Tô Đào kinh ngạc, quả nhiên không phải người bình thường, không đi tầm thường lộ A. Nhưng là không thể không nói, thằng ngãi này chính là cái tai họa, có thể đem gầm móng heo động tác, làm tràn ngập dụ hoặc, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Không phải tai họa, lại là cái gì? Thực không tồi, hương vị rất thơm. Từ Tiến che mặt xoay người, đối với góc tường một trận cuồng cào, hắn có thể hay không thừa nhận Lạc Lê là chính mình chủ tử. Ngày thường thông đồng tiểu cô nương còn chưa tính, tốt xấu lớn lên Mỹ, dáng người hảo, càng quan trọng là, gia tài bạc triệu, cái nào nữ nhân không nghĩ cùng hắn có liên lụy, quay đầu lại lộng cái tiểu thiếp đương đương, mấy lời đều không cần sầu. Cho nên, ngày xưa Từ Tiến trừ bỏ quản lý hiệu thuốc, liền thuộc thế thiếu gia chắn đào hoa bận rộn nhất. Nhưng là hôm nay, liền hắn đều sắp chịu không nổi, cũng không nhìn xem cái gì trường hợp, đối phương lại là người nào. Nhân gia tiểu cô nương đối với ngươi rõ ràng không có hứng thú, còn bày ra một bộ tự cho là đúng tiêu sái bộ dáng, họa hổ không thành phản loại quyển, nói chính là hắn. Tô Đào khỏe miệng run rẩy lợi hại, thanh thanh giọng nói, làm ơn, ngươi muốn gặm móng heo. Có thể hay không đổi cái địa phương, chống đỡ ta ánh sáng. Phúc! Không biết hai cầm kinh rớt, lại không biết hai tự tin bị dẫm thành toai cha. Lạc Lê nắm móng heo tay, gắt gao nắm chặt, lại tới gần nàng một bước, cười như không cười nói, vì sao ngươi sẽ cảm thấy bản công tử chống đỡ ngươi quang, chẳng lẽ bản công tử lớn lên nhập không được ngươi mắt. Nhìn không ra tới, ngươi ánh mắt còn rất cao, chỉ là đừng quên, làm ngươi đến có tự mình hiểu lấy, liền ngươi này phó diện mạo. Bản công tử ngừng ở nơi này, là ngươi vinh hạnh. Lạc Lê một cái tay khác cầm đem cây quạt, nói chuyện đồng thời, hắn đem cây quạt vươn đi, y đổ khơi mào Tô Đào cảm. Trăng trận táo bạo nhẹ chọn câu dẫn, trầm thấp nỉ non ngữ khí, đổi cái nữ tử, hận không thể nhào lên đi, xé nát hắn quần áo, đem hắn đè ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Tốt nhất là cái cường tráng giống được, tỉ như hồ tử nghĩa như vậy, tráng cùng hùng dường như, nếu là đè ở hồ ly Mỹ Nam Thượng, chút nào sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Tô Đào trong đầu ác liệt ảo tưởng, bất chi bất giác, nàng biểu tình biến thực quỷ dị. Lạc Lê là người nào, bánh hoa tùng trung thổi qua, phiến diệp không dính thân. Đối nữ nhân ánh mắt hắn thấy nhiều, còn chưa từng gặp qua như vậy, nàng là ngu ngốc sao? Viên Thất nhịn không nổi nữa, tiến lên một bước, ngăn Lạc Lê, vị công tử này, ngươi nói xong sao? Hôm nay là đình phủ hỷ yến, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn nội, ngươi đừng ở chỗ này nhi chậm trễ chúng ta làm việc. Thịnh Chi Bình không âm không dương cắm một câu, muốn khoe khoang phong tao, tốt nhất đổi cái mà, nơi này không thích hợp. Tô Đào vội vàng gật đầu, ta này phó diện mạo, thật không đáng công tử nghỉ chân, nếu không ngươi đi tiền viện, bên kia có rất nhiều tuổi thanh xuân tiểu cô nương, nếu không nữa thì, ngươi đổi kiện quần áo, lên đài hát tuồng đi thôi, giống như ngươi thực thích hợp sướng thanh y đi. Lạc Lê hơi hơi nheo lại mắt nhi, ngươi là đang nói bản công tử lớn lên giống nữ tử. Ta chưa nói, là chính ngươi nói Tô Đào thật sự thực chán ghét bất nam bất nữ người, chỉ cần tưởng tượng đến như vậy hắn, bị Hồ Tử Nghĩa đè ở dưới thân, tùy ý đùa bỡn tình cảnh, nàng nổi da gà đều đi lên. Lạc Lê sắc mặt càng thêm âm trầm, càng thêm cảm thấy hụt hẫng, các ngươi đều cái gì ánh mắt, bản công tử như thế tuấn Mỹ, là các ngươi không hiểu đến thưởng thức, hừ. Còn có này móng heo, thật sự rất khó ăn. Lạc công tử giơ tay lên, móng heo bị hắn tùy tay vùng, như là dài quá đôi mắt dường như, đối với Tô Đào mặt, thẳng tắp bay lại đây. Tô Đào thân mình một bên, kia móng heo lướt qua nàng, sau này bay đi. Ai ra? Bị đánh trúng người, là cái đầy mặt tàn nhang tuổi trẻ phụ nhân. Cười rộ lên, một miệng răng vàng. Chỉ thấy nàng vui dạo rực nhặt lên móng heo, sau đó có tư có vị gặm lên, còn thỉnh thoảng đối Lạc Lê đầu đi ái muội cười, giống như nàng gặm không phải móng heo, mà là Lạc công tử khuôn mặt. Lạc Lê cảm thấy dạ dày trung thực không thoải mái, hắn tưởng phun. Hắn gặm quá đồ vật, còn dính hắn nước miếng đâu. Tô Đào mau cười đau xốc hông, thấy Lạc Lê giết người giống nhau đôi mắt nhìn qua, nàng bình tĩnh móc ra mới làm khẩu trang, mang ở trên mặt. Cúc Hoa cũng có một cái, là Tô Đào vào thành phía trước cho nàng, chỉ nói tất yếu thời điểm mang. Lạc Lê ánh mắt khẽ biến, ánh mắt thu nạp, lẳng lặng nhìn chằm chằm trên mặt nàng đồ vật, treo ở trên lỗ thai, bất đồng với giống nhau khăn che mặt, giống như rất phương tiện. Người nào đó gian thương bản chất, lại thực mau bại lộ. Đơn giản như vậy đồ vật, hắn căn bản không cần dò hỏi, trở về làm người làm theo một cái là được. Tô Đào cũng không hiểu được Lạc Lê là khi nào đi, nàng vội vàng cùng Cúc Hoa hai người, đem mấy chục bản thịt kho chuẩn bị cho tốt, chỉ còn chờ thượng đồ ăn thời điểm, toàn bộ bưng lên đi. Trong tay sống vội không sai biệt lắm, Cúc Hoa muốn nhìn tân nương tử vào cửa, liền khuyên can mãi kéo Tô Đào đi tiền viện. Đi ngang qua nhà kho thời điểm, Tô Đào trong lúc vô ý nhìn lướt qua, ngồi ở chỗ đó cục đá, cũng vừa lúc chiều nàng nhìn qua, cục đá ý vị thâm trường cười cười, chỉ là thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiền viện đã là một mảnh vui mừng, sở hữu hành lang gấp khúc đều treo đèn lồng màu đỏ, hồng lụa bố. Hai người tê đến đinh phủ tiền viện, chính sảnh môn đối diện đinh phủ đại môn, trung gian cách một cái rất lớn thực rộng mở sân. Sân phía tây, hợp với một chỗ hoa viên, tu sửa thật xinh đẹp, núi giả hồ sen, tiểu kiều nước chảy, đều bị một chỗ không phải tinh xảo. Trong viện bày mười mấy chương cái bàn, mỗi chương cái bàn đều ngồi đầy người. Nhưng này đó không phải quan trọng nhất, Tô Đào chiều chính sảnh nhìn lại, chỉ thấy chính sảnh chỉ bày một cái bàn, ngồi xuống khách nhân cũng không nhiều lắm, mỗi người đều thị phi phú tức quý, trong đó ngồi ở nhất phía trên lại là cái nữ nhân, nhìn không ra tuổi. Nhìn làn da, bảo dưỡng thực hảo, không thấy một chút nếp nhăn, trên đầu sơ phi phượng búi tóc, trên người ăn mặc đẹp đẽ quý giá hoa mẫu đơn váy lụa. Vô luận là trên đầu mang, trên người xuyên, vẫn là kia nhất cử nhất động, đều bị tỏ rõ thân phận của nàng bất phàm. Tô Đào kéo kéo Cúc Hoa tay áo, nhỏ giọng hỏi nàng, ai, nơi đó mặt ngồi người, cái nào là đình phủ lao ra? Cúc Hoa duỗi dài cổ, hướng bên trong nhìn lại, cái kia à, râu rất dài, lớn lên thực đáng khinh, chính là đình phủ lao ra, năm trước mới vừa làm qua 60 đại thọ. Tô Đào nhìn kỹ đi, lão nhân kia đang ngồi ở phu nhân bên người. Cũng khó trách Cúc Hoa hình dung hắn lớn lên thực đáng khinh, thật là thực đáng khinh, gầy gầy, cung bối, túi đầu, giống như rất kiêng kỵ bên cạnh phu nhân, nhưng là một đôi láo mắt, lại nhịn không được chiều phu nhân phía sau tỷ nữ ngắm đi. Phu nhân không hổ là phu nhân, phía sau tỷ nữ, lớn lên thủy linh linh, kia khuôn mặt, kia vòng eo, tuyệt đối là mỹ nhân phôi. Từ Cúc Hoa trong miệng, Tô Đào lại biết được đinh lão nhân phía dưới, ngồi chính là hắn vợ cả, tuổi cùng hắn không sai biệt lắm đại, chẳng qua tuổi già sắc suy, bảo dưỡng không tốt, đầy mặt nếp nhăn. hôm nay kết hôn chính là nàng đại nhi tử, cũng là tương lai đình phủ người nối nghiệp. Chương 137 ai tới quấy rối. Như vậy xem ra, đinh lão bà tử khẳng định là cái lợi hại nhân vật, nếu không hôn không đến hôm nay này một bước. Còn lại vài người, hẳn là bản địa phú hào, còn có một cái làm quan bộ dáng người ngồi ở phu nhân bên kia, nhưng trung gian lại cách một người. Tô Đào thấy người nọ khi, người nọ không biết là cố ý vẫn là vô tình, cũng chiều nàng nhìn qua. Hài hước con ngươi, lóe không biết tên quan mang, thấy Tô Đào cũng đang xem hắn, người nọ khỏe miệng một liệt, thế nhưng cười, trong phút chốc, phảng phất ngàn thụ vạn thụ hoa hồng khai, yêu diễm đến không được. Tô Đào khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ chuyển khai tầm mắt, đối với loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục nam nhân, thật sự không có nửa phần hứng thú. Chính miên man suy nghĩ, nghe thấy sướng lễ ở người cao giọng tuyên sướng. Đinh phủ ngoài cửa, truyền đến đinh thai nhức góc pháo thanh, một trận tiếp theo một trận, giống như phóng không xong dường như. Nơi này pháo, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, cũng không thể gọi là pháo đốt. Nó là dùng trúc tiết làm, đem trúc tiết trung gian đào rỗng, tắc thượng dễ châm đồ vật, rót vào dầu tháp, lại chôn một cây kiếp nổ, đem khẩu tử phong hảo, chờ đến giờ châm thời điểm, ngòi nổ bị bậc lửa, thiêu đốt đến trúc tiết bên trong, cây trúc nổ mạnh, sinh ra thật lớn tiếng vang, trúc tiết vẩy ra, uy lực cũng rất đại. Mau xem, tân nương tử tới cúc hoa bắt lấy Tô Đào tay, kích động thẳng nhảy. Tô Đào trong lòng không có nửa phần dao động, thật sự không hiểu nàng kích động cái gì. Dư quang vô tình đảo qua, lại đối thượng Lạc Lê Hàm chứa quỷ dị tươi cười đôi mắt, tức khắc chỉ cảm thấy trên người tê dần, vừa mới tiêu đi xuống lông tơ lại đứng lên tới. Lạc Lê đối với ngoài cửa rối loạn, cũng không có hứng thú, hắn giờ phút này chỉ nghĩ trêu đùa Tô Đào, rất muốn đem nàng cho bao, bức nóng nảy. Lúc này, thì yến đồ ăn đã lục tục mang lên, trừ bỏ chính yếu vài đạo đồ ăn ở ngoài, mặt khác đều đã ổn thỏa, chỉ chờ tân nhân bái đường rồi, hạ lệnh khai tịch. Ở Tô Đào khinh bị chung, Lạc Lê không coi ai ra gì, tay không nắm lên trên bàn móng heo, đôi mắt không rời Tô Đào, liền như vậy cười tủm tỉm gặm khởi móng heo tới. Hắn loại này hành vi, ở chính thức trường hợp, là phi thường không hợp quy củ. Thì yến cũng không bắt đầu, chủ nhân ra còn không có động đũa, hắn thế nhưng không quan tâm ăn lên. Đinh lão ra dùng một đôi mắt nhỏ, nhìn nhìn Lạc Lê tay, lại nhìn mắt phía trên ngồi quý phụ nhân, nhìn thấy nàng không có nhíu mày, liền yên lòng. Lạc Lê hắn là đắc tội không nổi, ngồi ở phía trên phu nhân, hắn càng là đắc tội không nổi, chỉ cần này hai người không phản đối, hắn lại như thế nào sẽ để ý đâu. Tô Đào cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lạc Lê nhất cử nhất động, tuy tính tùy đến hắn tình trạng này, cũng thật là thiên cổ đệ nhất nhân. Lạc Lê chuẩn xác tiếp thu nàng trong mắt khiếp sợ, hắn thực vừa lòng. Cười ném xuống móng heo, lại từ trong lòng ngực móc ra một khối mới tinh khăn, thong thả ung dung sát khởi tay tới. Bên cạnh phu nhân đem lười nhác ánh mắt từ ngoài cửa thu hồi tới, hàm chứa ý cười nhìn Lạc Lê, Lạc công tử đói bụng sao? Lạc Lê cũng cười một cái, không phải rất đói bụng, chỉ là nghe món kho không tồi, nhịn không được nếm một khối, phu nhân cũng muốn nếm thử sao? Hắn cầm lấy chiếc đũa, thong dong gấp một đũa móng heo, đặt ở nàng trong chén. Mặt sau hai gã tỷ nữ, sắc mặt khẽ biến. Một cái xa lạ nam tử chiếc đũa, có thể nào cho các nàng phu nhân gấp đồ ăn? Vẫn là móng heo loại này thô bỉ đồ ăn. Các nàng đang do dự muốn hay không tiến lên, thế phu nhân đem trong chén móng heo lấy rớt, nào biết phu nhân thế nhưng ôn nhu đã mở miệng. Lấy Lạc công tử khẩu vị, có thể được đến ngươi tán thưởng, nói vậy thật là mỹ vị, bất quá chúng ta vẫn là chờ một chút, tân nhân liền phải vào được. Lạc Lê khẽ cười nói, bản công tử thiếu chút nữa đã quên này ra, đinh lão gia, ngươi không ngại đi. Đinh lão nhân vội vàng đứng dậy, đối Lạc Lê ôm quyền xin lỗi, Lạc công tử nói chi vậy, là lao phu chậm trễ, Lạc công tử tùy ý liền hảo. Hai vị này đều là hắn không thể đắc tội chủ, tới một cái cũng liền thôi, thế nhưng lập tức tới hai cái. Lưu Tế ngồi ở kia, một đôi khôn khéo mắt, ở vài người trên người đổi tới đổi lui. Hắn thay thế Phùng Bảo sinh thời tới chúc mừng, hiện giờ thành chủ phủ, mặt ngoài xem, đã từ Phùng Diễm tiếp nhận quản lý, trên thực tế rốt cuộc là như thế nào. Người ngoài là không người biết hiểu. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, Phùng Bảo Sinh vẫn như cũ chưa quên mượn sức quan hệ. Đinh Phủ không chỉ có là quan Dương Thành có tiền phú hộ, càng quan trọng là, hắn cùng kinh thành nào đó quan lớn nhân ra, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Lưu Thế nhớ tới Phùng Bảo Sinh từng nói cho hắn, kinh thành có cái họ Tiêu danh môn vọng tộc. từng là Bắc Lương khai quốc hoàng đế công thần, trải qua tam đại ở triều làm quan, vô luận là ở trong triều vẫn là ở Bắc Lương cảnh nội, căn cơ đều phi thường thâm hậu. Hiện giờ Tiêu gia gia chủ là Tiêu gia trưởng nữ, chưa xuất giá, mà là chiêu hôn phu ở rể, trong đó quan hệ tương đối phức tạp, một câu hai câu nói không rõ, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, hiện giờ Tiêu gia đương gia người, là Tiêu gia trưởng nữ Tiêu Nguyệt Vân, cũng là cái lợi hại nhân vật. Lưu Thế nghe được hôm nay hỉ yến thượng, gả cho Đinh gia trưởng tử tân nương, đúng là Tiêu phủ một cái thứ nữ. Giống như vậy thứ nữ, tu sửa Tiêu phủ trên dưới, ít nhất cũng có mười mấy. Theo lý thuyết, loại này việc nhỏ, căn bản không cần Tiêu Nguyệt Vân tự thân xuất mã, nhưng nàng lại xuất hiện, hơn nữa công khai ngồi ở đình phủ ghế trên, trong đó thâm ý, dẫn người suy nghĩ sâu xa. Thân nhân đến, lập trung đường, chấp chăm tay, vượt chậu than, bình an đổi thai. Sướng lễ tư quan cao giọng tuyên đọc. Theo sướng lễ thanh âm liên tục không ngừng, hiện trường cũng náo nhiệt lên. Cúc hoa tiểu nữ nhi tâm tính, hoàn toàn bại lộ, mãn nhãn mạo hồng tâm nhìn chằm chằm nhân ra xem. Còn một cái kính muốn đi phía trước tế. Tô Đào không chịu, phía trước đều là một đám tiểu hoa nhi, đi theo tân nhân mặt sau, cướp bà mối ném ra trái cây đậu phộng gì đó. Tân nương tử cái khăn voan đỏ, chỉ nhìn ra được thân hình, hẳn là cái nũng nịu tiểu thư, nhìn kia đi đường tư thế, liền con kiến đều dâm bất tử. Lại xem tân lang, lớn lên không tính tuấn mỹ, nhiều lắm xưng được với ngũ quan đoan chính, cùng đinh lão nhân không rất giống, ít nhất không giống hắn như vậy đáng khinh. Tân lang cũng là đầy mặt không khí vui mừng, nắm hồng lụa một khắc đầu, thật cẩn thận lôi kéo tân nương tử đi phía trước đi. Ở bọn họ phía sau, của hồi môn nha đầu lão mụ tử, hoặc phủng, hoặc ngâng, giá trị xa xỉ lễ vật, đi theo tân nhân mặt sau. Đinh lão phu nhân nhìn chằm chằm những cái đó của hồi môn, đôi mắt đều phải cười không có. Nàng lặng lẽ thọc hạ lao gia tử, ý bảo hắn nhìn xem những cái đó của hồi môn. Đinh lão nhân cười gật gật đầu. Nhưng hắn xem lại là của hồi môn nha đầu, đinh trong phủ tỷ nữ, đều bị đinh phu nhân đổi đi, dư lại đều là không có tư sắc, cực kỳ bình thường thô bỉ nữ tử, hắn tuy rằng già rồi, chính là miệng vẫn là thực chọn. Tân nhân nhập đường, bái cha mẹ dưỡng dục, bái khách khứa thịnh tình, bái phu thê ân ái, ông trời chi hợp, độ gắn bó suốt đời. Chấm đã. Ở một mảnh không khí vui mừng bên trong, này một tiếng mang theo phẫn nộ hận ý tiếng kêu, có vẻ đặc biệt xông ra. Tô Đào khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cỡ nào cẩu huyết một màn, thế nhưng kêu nàng đụng phải. Ai đúng ai sai, muốn như thế nào nháo, nàng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm nàng bạn, nhưng ngàn vạn đừng đánh gáo múc nước. Chương 138 cái này xong đời. Cúc Hoa đột nhiên bắt lấy Tô Đào cánh tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, một thân tuyết trắng áo dài, tóc đen dùng cây châm vãn khởi một nửa, dư lại một nửa rũ ở sau người. Sớn một trương tái nhợt thương tâm mặt, thấy thế nào đều làm người cảm thấy đau lòng. Mà Cúc Hoa sở dĩ khẩn trương, hoàn toàn là bởi vì người này nàng nhận thức. Tô Đào nỗ lực hồi tưởng, cũng bừng tỉnh đại ngộ, này không phải nàng lần đầu tiên tiến quan Dương Thành, gặp qua thuyết thư tiên sinh sao. Thật đúng là cầu huyết về đến nhà, thuyết thư nghèo tiên sinh, thế nhưng cùng đình phủ chưa quá môn tiểu thư có quan hệ, thật thật có ý tứ. Lưu Tế ngồi không nhúc nhích, một đôi khôn khéo đôi mắt, ngắm ngắm cái này, nhìn nhìn cái kia, bọn họ làm quan, thích nhất xem trai cỏ đánh nhau, cuối cùng hắn cái này ngư ông đắc lợi. Ngồi ở phía trên Tiêu Nguyệt Vân cũng không núp ních, đoan chính ngồi ở kia, không hổ là một nhà chi chủ. Lạc Lê càng sẽ không động, hắn từ đầu tới đuôi đều là đang xem trò hay, tầm mắt ngẫu nhiên chiều Tô Đào phương hướng nhìn lại. Ở hắn xem ra, Tô Đào so này hỉ yến thượng náo nhiệt có ý tứ nhiều. Nhất khẩn trương không gì hơn đinh lão phu nhân. Nàng cọ đứng lên, đối trong phủ quản gia ý bảo, làm cho bọn họ chạy nhanh đem người kéo đi xuống, chỉ cần qua hôm nay, tùy tiện như thế nào xử trí một cái nghèo thuyết thư, còn không phải một câu sự. Đinh lão nhân meo lại đôi mắt, hiện lên một đạo lanh quang, người tới à, đem hắn dẫn đi, Trình Nhi, tiếp tục bái đường. Lão gia yên tâm, ta liền đi xử lý đinh phủ quản gia theo tiếng, chạy nhanh tiếp đón mấy cái hạ nhân, tiến lên liền muốn đem thư sinh nghèo trói lại. Các ngươi đừng tới đây. Thư sinh nghèo lạnh giọng khiển trách, lúc này mọi người mới chú ý tới trong tay hắn bắt lấy một cái chai. Các ngươi ai đều đừng tới đây, nếu không ta liền nó quăng ngã, cho các ngươi tất cả đều trúng độc, không chết tử tế được. Vừa nghe nói có độc, cho nên có người biểu tình đều thay đổi, dọa sôi nổi sau này lui. Bởi vì trong viện người nhiều, trong hỗn loạn, ngay cả Lạc Dương lâu hộ vệ cũng vô pháp ngăn cản. Tô Đào cùng Cúc Hoa chạm vị trí, vừa vặn ở hành lang hạ, không biết sao, bị mọi người một tễ, nàng hai không chỉ có không bị tễ đến mặt sau, ngược lại bị tễ ra tới, đột ngột đứng ở giữa sân, cách này điên thư sinh, chỉ có 10 mét xa. 10 mét xa sao? Đương nhiên không xa. Có võ công người, trong chớp mắt là có thể ngắn lại này 10 mét khoảng cách. Tô Đào cảm thấy bản thân điểm tử quá bối, hảo hảo tới làm buôn bán, cũng có thể gặp phiền toái. Nàng không nghĩ, nàng bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tự tìm phiền toái. Lạc Lê bỗng nhiên chú ý tới, ở Tô Đào xuất hiện đồng thời, hắn bên người quý phụ nhân hơi thở có như vậy vài giây loạn. Phương Duẫn tay còn bắt lấy cái chai, nhìn đột nhiên toát ra tới hai nữ tử, hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, các ngươi tránh ra, không liên quan các ngươi sự, Linh Nhi, ngươi nói một câu à, chẳng lẽ ngươi thật muốn gả cho hắn sao? Tân Lang Đinh Yến phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Duẫn chi. Ngươi là từ đâu toát ra tới, biết nơi này là địa phương nào sao? Linh Nhi cũng là ngươi kêu, hiện tại cút đi, bổn đưa ra giải quyết chúng có thể không so đo, nếu không ngươi liền chờ cho chính mình nhặt xác đi. Tô Đào rất muốn cắm một câu, chính mình như thế nào cho chính mình nhặt xác đâu? Phương Duẫn Chi nắm chặt dược bình tay, một chút buộc chặt, khớp xương trở nên trắng, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, thanh âm như khắp huyết, là các ngươi bức nàng, Linh Nhi căn bản không nghĩ gả. Là các ngươi Đinh gia, Tiêu gia, đem nàng bước thượng con đường này, Linh Nhi, ngươi mau tới đây, ta mang ngươi đi, có này bình dược nơi tay, bọn họ không dám ngăn trở. Thấy có người tưởng tới gần, Phương Duẫn Chi không lùi mà tiến tới, các ngươi biết cái này cái chai trang chính là cái gì sao? Là cổ, nhẹ như sương khói, thế như bụi bặm, nhưng nó lại có thể ở trong không khí phi hành, chỉ cần dính vào người làn da, lập tức liền sẽ chui vào đi. Theo các ngươi huyết mạch, bỏ đến các ngươi trái tim, lại một chút gặm thực rớt, không tin sao. Không tin nói, các ngươi cứ việc thử xem. Phương Duẫn Chi đã lâm vào điên cuồng, trong tay hắn cái chai, đến tột cùng trang cái gì, ai cũng không biết, ai cũng không dám mạo hiểm đi lên cấp đoạn. Mệnh chỉ có một cái, ai không sợ chết. Tô Đào kéo Cúc Hoa, cũng lặng lẽ sau này lui, này căn bản không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Tuyệt không tưởng quấn vào cái gì phân tranh. Ngươi nói dối, cổ trùng là thiên kim khó mua đồ vật, ngươi một cái thư sinh nghèo, ngươi từ nào làm ra, ta xem ngươi căn bản chính là hư trương thanh thế. Đinh Yến cũng sợ, thân mình sau này lui, liền bên người bên tân nương đều đã quên. Lạc Lê nheo lại mắt, nhìn chằm chằm kia cái trai nhìn một hồi lâu, ngay sau đó âm thầm gợi lên một nụ cười, thân mình lười nhác sau này mở dựa. Tiêu Nguyệt Vân nhìn hắn một cái, Lạc công tử nhìn ra manh mối tới. Kia cái trai trang cũng không phải trùng cổ, ta đoán đúng không? Lạc Lê ha hả cười, không biết đâu, có lẽ là, có lẽ không phải, bản công tử tuy rằng là bán dược, lại không có thấu thị mắt, phu nhân vẫn là chính mình xem đi. Tiêu Nguyệt Vân xem kỹ hắn, ý đồ từ hắn trên mặt nhìn ra manh mối. Nhưng là thực đáng tiếc, Lạc Lê chính là một con tu luyện hồ ly ngàn năm, tưởng từ trên người hắn đào ra hữu dụng đồ vật, nằm mơ đi thôi. Vẫn luôn đứng bất động tân nương tử. Đột nhiên vạch trần khăn đoan, một chương miêu tả tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thực mỹ, lại không có gì linh động chi khí, cảm giác giống cái không có tức giận điều khác. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng chậm rãi xoay người, mặt vô biểu tình nhìn Phương Duẫn Chi, ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi rời đi, ta hiện tại đã là Đinh gia tức phụ, đã gả làm vợ người, không hề là ngươi nhận thức Tiêu Linh Nhi. Bình tĩnh trắng ra ngữ khí, càng như là ở trầm thuật một sự thật. Phương Duẫn Chi thân tử mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, khóc giống nói, Linh Nhi, ta biết ngươi là bị buộc, ta biết Tiêu gia thế lực, ngươi ta đều không thể chống cự, chính là ngươi thật sự cam tâm từ nay về sau, quá không người không quỷ sinh hoạt, từ đây lại vô thiên nhật ngao đi xuống sao. Ngươi không phải ta, ngươi sao biết ta không muốn, Phương Công Tử, ta là Tiêu gia nữ nhi, cả đời lộ đều sớm bị định ra, vô luận là ngươi, vẫn là ta, đều không thể ngăn cản, đừng lại chấp mê bất ngộ. Đi thôi. Tô Đào cảm thấy này Tiêu Linh Nhi trầm tĩnh không giống ở thành thân, ngược lại giống sắp nhập am ni cô, quỷ y lìa xuất ra. Không có khả năng. Ngươi gạt ta, ngươi ở gạt ta. Phương Duẫn Chi như là hoàn toàn bị người rút cả khí, hai mắt vô thần, nhưng trong tay cái chai như cũ nắm chặt thực hẳn, trong miệng nỉ non. Cúc Hoa tránh ở Tô Đào phía sau, khóc rối tinh rối mù, rốt cuộc, nàng nhịn không nổi nữa, đẩy ra Tô Đào, vọt tới Phương Duẫn Chi thân biên quỳ trước mặt hắn. Phương công tử, ngươi đây là hà tất đâu, nàng đều nói chính mình lựa chọn, ngươi đừng lại truy cứu được không? Đi thôi, ta mang ngươi đi. Nàng muốn rôi tay đi kéo Phương Duẫn Chi, chính là nàng nào kéo đến động một cái không có sinh mệnh lực nam nhân. Mắt thấy kéo không núp nhích, Cúc Hoa vội vã quay đầu lại, Tô Đào, ngươi đừng đứng, mau giúp ta đem hắn kéo tới a. Nay một tiếng Tô Đào, bừng tỉnh vài cái xem náo nhiệt người. Tô Đào càng là kinh ra một thân lông tơ, cái này Cúc Hoa cũng thật sự, cũng không nhìn xem cái gì trường hợp, nàng tưởng điệu thấp đều không được, cái này xong đời. Chương 139 dưa hái xanh không ngọt. Tiêu Nguyệt Vân trong mắt quang mang thu nạp, tầm mắt ở Tô Đào trên mặt nhìn lại xem, cũng không biết trong lòng ở tính toán cái gì. Lạc Lê vừa rồi đều phải ngủ rồi, Cúc Hoa này một tiếng kêu, làm hắn bực bội không thôi, thật là cái sẽ chọc phiền toái nữ nhân. Còn có Đinh Lão Nhân, cặp kia sắc mị mị đôi mắt, ở Tô Đào trên người vơ vét vài vòng, hắn trong phủ tiểu thiếp đông đảo, giống như còn không có loại này, nếu có thể làm ra chơi chơi cũng không tồi. Đinh Lão Phu Nhân quá rõ ràng chính mình trượng phu là cái gì mặt hàng, nàng hung hăng ninh hạ Đinh Lão Nhân ủi, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng sớm phát hỏa, đồng thời, nàng nhìn về phía Tô Đào ánh mắt, cũng càng thêm ác độc lên. Tô Đào đứng không nhúc nhích, không phải nàng không chịu hỗ trợ, thật sự là nàng trướng mắt Phương Duẫn Chi như vậy nam nhân, vì cái nữ nhân muốn chết muốn sống không tính, còn khóc nước mũi nước mắt một phen, nàng làm nữ nhân đều cảm thấy khinh thường hắn. Cúc Hoa lại là đau lòng không được, nàng thích Phương Duẫn Chi chính là thích thật lâu, sớm tại lần đầu tiên quan Dương Thành Trung gặp được hắn, liền bị hắn nho nhã hài hước thuyết thư phong cách hấp dẫn, đánh kia lúc sau, nàng mỗi lần vào thành, đều phải nghe một hồi hắn thuyết thư, vì có thể có tiền cho hắn cổ động, nàng không thiếu tích có bạc. Phương công tử, ngươi như vậy lại tính cái gì đâu? Nàng không nghĩ đi theo ngươi, dưa hái xanh không ngọt, đừng ở chỗ này náo loạn. Cúc Hoa vừa nói vừa mạt nước mắt. Phương Duẫn Chi quỷ gối kia, hai mắt tan rã, sống không còn gì luyến tiếc, sống không còn gì luyến tiếc, à. Hắn đột nhiên chu lên một tiếng, trong tay cái chai cao cao dơ lên. Biến cố chỉ ở trong nháy mắt, Tô Đào đột nhiên động, ai cũng chưa thấy nàng là như thế nào động thủ. Chờ đến mọi người hoàn hồn là lúc, Phương Duẫn Chi đã bị đá đến một bên, mà trong tay hắn cái chai cũng thay đổi cái chủ nhân. Tô Đào khinh thường nhìn trên mặt đất than sủi lơ nam nhân, không tiền đồ, có bản lĩnh quỷ gối nơi này cầu nàng đi theo ngươi, liền không bản lĩnh quyết trí tự cường, chờ ngươi hôn ra cá nhân dạng. Có thể cùng Đinh ra đối kháng, lại đến làm nàng hối hận, chẳng phải thông khoái. Không đợi mọi người xen mồm, nàng lại đột nhiên chuyển hướng Tiêu Linh Nhi, ngữ khí mang theo vài phần thương hại. Ta nếu là ngươi, tuyệt không tình nguyện trở thành người khác vật hy sinh, nhìn như cao thượng vô tư, đáng tiếc, ai sẽ cảm kích ngươi. Thật là ngu xuẩn đến cách, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì không có lựa chọn, bị bắt tiếp thu, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, ngươi khuất phục ở vận mệnh dưới. Bất quá nhút nhát thôi. Ta không phải. Ta là vì Tiêu gia, ngươi một ngoại nhân hiểu được cái gì, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tiêu Linh Nhi rất giống một con bị chọc tạc mao gà, tê gân cổ lên kêu la. Tô Đào không màng người khác khác thường ánh mắt, cười lạnh nói, ngươi dám nói không phải vì phú quý gả cho hắn. Quỷ tài tin tưởng, nhàm chán vô cùng, tam tử, lại đây đem hắn kiêng đi, hôn lễ tiếp tục, các ngươi còn không có động phòng đâu. Nàng chỉ quan tâm nàng bạc hay không có thể lấy về tới, người khác thế nào, thật sự cùng nàng không gì quan hệ. Lúc này đến phiên Lạc Lê khỏe miệng run rẩy, thật là cái kỳ ba nữ tử. Một bên Tiêu Nguyệt Vân sắc bén đôi mắt chậm rãi mị lên, lặng lẽ đối phía sau tỷ nữ xử cái ánh mắt. Tỷ nữ lĩnh ngộ, gật gật đầu, từ một bên cửa hông rời đi chủ thính. Lạc Lê tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá hắn chỉ là nhợt nhạt cười, thân mình lười biếng ngồi ở kia. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Tam tử từ trong đám người chen qua tới, cùng Cúc Hoa hai người đem người lộng đi ra ngoài. Đinh Yến tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, nhưng là trường hợp không đúng, trước mắt thành thân sự càng quan trọng, còn có mãn đường khách khứa muốn tiếp đãi. Thu thập một cái nghèo thuyết thư, tùy thời đều có thể, khiến cho hắn sống lâu một ngày hảo. Đinh Lão Nhân ho nhẹ hai tiếng, đứng lên chủ trì đại cục, các vị ngượng ngùng, trong nhà ra điểm tiểu trạng huống. Bất quá không quan hệ, ngày đại hỷ, chúng ta Đinh thị nhất tộc là có khí độ nhân gia, sẽ không theo một cái vô danh tiểu tốt so đo, hôn lễ tiếp tục, tới a, mau thượng đồ ăn, nhạc sư mau mau tấu nhạc. Hắn như vậy một thét to, bên ngoài kèn sona thanh lại lần nữa vang lên. Các tân khách cũng một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, mỗi người tươi cười rạng rỡ ăn xong rồi yến hội. Hết thảy đều phảng phất chỉ là cái không quan trọng gì nhạc đệm, ai cũng không dám lấy ra tới thảo luận. Lưu Thế một đôi khôn khéo đôi mắt, trước sau không rời đi Tiêu Nguyệt Vân, thấy hiện trường không khí lại thân thiện lên, Lưu Thế bưng lên chén rượu, cười ha hả nói, Tiêu phu nhân, này ly rượu, bản quan kính ngươi, phu nhân không xa ngàn dặm, đem Tiêu phủ nữ nhi gả đến chúng ta Quan Dương Thành, không chỉ có là có duyên, càng là có tâm nào. Tiêu Nguyệt Vân cũng là cái thông minh nữ nhân, ở bàn tiệc thượng kia cũng là có thành thạo, Lưu Thế là phùng bảo ruột biên hồng nhân. Tiêu Nguyệt Vân tự nhiên phải cho hắn cái này mặt mũi, Lưu đại nhân khách khí, Quan Dương Thành giàu có và đông đúc, kinh thành thiên kim khuê tú nhóm, vô cùng hâm mộ, Đinh Phủ càng là trăm năm vượng tộc, có thể gả tiến Đinh Phủ, cũng là nhà của chúng ta Linh Nhi Phúc Khí. Cỡ nào xinh đẹp một phen lời nói, đem Đinh Lão Nhân phủng tới rồi bầu trời. Đinh Lão Nhân cũng cao hứng, vớt râu, tự hào nói, muốn nói giàu có và đông đúc, chúng ta Đinh Phủ không dám nhận, nhưng muốn nói vượng tộc. Chúng ta Đinh gia vẫn là coi như, nếu không phải tổ tiên thị thế, đem Đinh thị nhất tộc rời đến Quan Dương Thành, hiện giờ Đinh gia, kia cũng là vang dội gia tộc. Tiêu Nguyệt Vân giấu đi trong mắt khinh thường, nâng lên mặt khi, lại là tràn đầy ý cười, kia nhưng thật ra, Đinh công tử tuấn tú lịch sự, lại là dáng vẻ đường đường, ngày sau chắc chắn rất có việc làm. Nói lên nhi tử, Đinh lão nhân càng là đắc ý, không dối gạt phu nhân. Nhà ta Yến Nhi lập tức liền phải tham gia kỳ thi mùa xuân, chờ hắn khảo công danh, khẳng định là muốn ở Quan Dương Thành trung giành một quan nửa trước. Như thế rất tốt, Đinh công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chúng ta đây ra Linh Nhi cũng là thật sự có phúc khí. Tiêu Nguyệt Vân tươi cười thân thiết, lúc này, căn bản nhìn không ra phu nhân tư thái. Lưu Thế cười ha hả thổi phồng nói, Lưu công tử chi thư đặt lễ, làm người rộng rãi, giữ mình trong sạch. Ở chúng ta Quan Dương Thành kia cũng là số một số hai hảo nam nhi, chỉ là hiện giờ Quan Dương Thành có chút náo động, nhân tâm hoảng sợ, còn không biết trong triều đối Quan Dương Thành là cái gì thái độ, thật là gọi người lo lắng nào. Tiêu Nguyệt Vân lại có thể nào không biết Lưu Tế là ở biến tướng hỏi thăm trong triều hướng gió. Lưu Tế tuy là quan, lại không cách nào chân chính hiểu biết kinh thành hoàng tộc nhóm tâm thái, mắt thấy Quan Dương Thành càng ngày càng loạn, thành chủ phủ miệng cọp gan thỏ. Phùng Bảo Sinh từ lâu không còn nữa tuổi trẻ khi dũng mãnh quyết đoán, người già rồi, hậu bối vô dụng, đây mới là cả đời lớn nhất bi ai, bởi vì phía trước cực cực khổ khổ tích cóp hạ tài phú cùng địa vị, đều đem không còn nữa tồn tại. Tiêu Nguyệt Vân trước sau nhàn nhạt cười, chút nào nhìn không ra đương gia chủ mẫu kiêu ngạo, kinh thành trung sự, ta một cái nữ tác nhân ra lại như thế nào sẽ biết được, bất quá ngày gần đây vài vị hoàng tử tựa hồ thực sinh động, người trẻ tuổi sao. Luôn muốn làm một phen phong công sự nghiệp to lớn, nghe nói ngũ hoàng tử đã đến Quan Dương Thành, Lưu đại nhân chưa thấy qua sao. Lưu Thế thầm mắng Tiêu Nguyệt Vân là cái cáo giả, nói tương đương chưa nói. Phượng Vân cảnh hành tung liền Phùng Bảo Sinh người đều tìm không được, hắn làm sao có thể tìm được. Nhưng là mặt mũi thượng, Lưu Thế cũng không dám cùng Tiêu Nguyệt Vân đối với tới, nghe nói nàng đích nữ gả cùng thái tử vì phi, tuy rằng chỉ là chất phi, nhưng này trong đó ẩn hàm huyền diệu. Không đủ vì người ngoài sở nói. Chương 140 quy củ chính là quy củ. Phu nhân nói chính là, vài vị hoàng tử đều là nhân trung chi long, ta Bắc Lương đại quốc, khẳng định sẽ phát triển không ngừng, đến nỗi ngũ hoàng tử, hạ quan còn ở phái người tìm kiếm hắn hành tung, ai, thành chủ đại nhân bệnh trung, sở hữu sự đều rơi xuống phía dưới nhân thân thượng, hạ quan cũng là lòng có dư, lực không đủ a. Lưu Tế áo ảo náo thẳng lắc đầu. Tiêu Nguyệt Vân cười nói, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Bổn phu nhân còn có một chuyện tưởng do hỏi Lưu đại nhân, đợi lát nữa có không đơn độc cùng đại nhân trao đổi. Lưu Thế trong mắt quay tròn chuyển, vội vàng gật đầu, tự nhiên có thể, phu nhân có cái gì phân phó, cứ việc nói đó là. Vậy nói như vậy định rồi, bổn phu nhân ở Duyệt Dương lâu đặt chân nói đến nơi đây, không cần lại chỉ ra. Lưu Thế liên thanh xưng là, trong lòng lại rất phức tạp. Tiêu Nguyệt Vân ý tứ là muốn đơn độc thấy hắn, cũng chính là tránh đi Phùng gia phụ tử, đây là muốn làm cái gì. Bên kia, Tô Đào thừa người nhiều, một lần nữa trở lại hậu viện, mới vừa một quải tiến vào, liền thấy Cúc Hoa cùng vị kia Phương Duẫn Chi nhất ngồi chung ở kia. Hai người ngồi ghế nhỏ, rất xa nhìn qua, có điểm buồn cười. Cúc Hoa chính an ủi Phương Duẫn Chi, vừa nhấc đầu thấy Tô Đào trở về, vội vàng đứng lên, chiều nàng đi tới, Tô Đào, ngươi lại đây. ta có lời cùng ngươi nói. Tô Đào lại nhìn mắt Phương Duẫn Chi, mà hắn cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, một đôi mắt chết giống nhau hôi bại, như là không có sinh cơ mùa đông. Người ta nói, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, hẳn là chính là hắn như vậy. Cúc Hoa đem Tô Đào kéo đến một bên, bất an xoa xoa cổ tay áo, quả đào, ta có thể hay không làm ơn ngươi một sự kiện, cho hắn tìm cái đặt chân địa phương, hắn hiện tại không thể trở về, Đinh gia người sẽ không bỏ qua hắn, nếu là hiện tại trở về, hắn này mạng nhỏ liền không có, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ cần trốn mấy ngày thì tốt rồi, qua này một trận, Đinh gia người tiêu khí, có lẽ liền sẽ không khó xử hắn. Tô Đào nhăn lại mày đẹp, sắc mặt nghiêm túc, tìm một chỗ đặt chân có thể, nhưng là ngươi nghĩ tới không có, nếu Đinh gia người trước sau không chịu buông tha hắn, ngươi tính toán làm sao bây giờ, liền hắn này tế cánh tay tế chân, kinh được vài cái lan lộn. Kia phải làm sao bây giờ, ta tổng không thể nhìn hắn đi chịu chết, nếu không ta đem hắn giấu đi, nếu không nữa thì, đem hắn tiến đi, quả đào, ngươi nhất định phải giúp ta Cúc Hoa cấp mau khóc, hiện tại Cúc Hoa, nào còn xem ra dĩ vãng đanh đá dũng cảm, sống thoát thoát một cái vì tình sở khốn tiểu cô nương. Ngươi đừng nội, chờ sự tình hôm nay xong xuôi, ta cùng hắn nói chuyện, đây là chuyện của hắn, ngươi trưng cầu hắn ý kiến mới được. Cúc Hoa hít hít cái mũi gật đầu, vậy được rồi, phía trước khai yến đi. Chúng ta có phải hay không còn phải đợi bọn họ ăn xong, mới có thể rời đi. Tô Đào nghĩ nghĩ, hẳn là không cần, chúng ta chỉ cung cấp thịt kho, mặt khác đồ vật đều không phải chúng ta, làm Lạc Dương lâu người chính mình đi thu, chúng ta đi. Như vậy không hảo đi. Có gì không tốt, bọn họ người nhiều, làm cho bọn họ thu đi. Ta đi muốn bạc. Tô Đào nghĩ đến Lạc Lê kia trương thiếu đánh mặt, cùng với phong tao biểu tình, cầm lòng không đậu run run bả vai. Nàng vốn dĩ muốn tìm Tam Tử, lại làm Tam Tử mang nàng đi tìm Lữ Vinh, ai ngờ Tam Tử nói cho hắn, Lữ Vinh đang ở phía trước ăn tiệc, uống say, Đinh gia là làm Lạc Dương lâu nhận thầu yến hội, sở hữu hỉ yến thượng chi tiêu, đều đến đi tìm Lạc Dương lâu người muốn. Tô Đào ngầm mực, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng tưởng sớm một chút chạy về ra, nàng đành phải lại đi tìm cái kia xem nhà kho cục đá. Nhìn thấy người tới, cục đá đắc ý cười, cái gì, yếu lĩnh bạc. Yến hội không phải không kết thúc, hiện tại như thế nào có thể lãnh bạc, chờ một chút đi. Cục đá phủng chén trà, nheo lại mắt, lười nhác ngồi ở kia phơi nắng. Hắn sống đều vội xong rồi, chờ đến yến hội kết thúc, sở hữu đồ vật rửa sạch qua đi, lại nhập nhà kho, kiểm kê xong lại kéo về Lạc Dương lâu thì tốt rồi. Tô Đào áp xuống trong lòng cọ cọ dâng lên lửa giận, nếu không phải vì bạc, nàng nhất định gõ toé này nha mặt. Cứng đờ mặt đối cục đá xả ra một cái vô cùng khó coi tươi cười, chính là ta chỉ phụ trách đưa đồ ăn, chuyện khác đều cùng ta không quan hệ, ngươi chỉ cần đem bạc cho ta liền thành. Kia cũng không được, quy củ chính là quy củ, nếu là mỗi người hiện tại đều tới tìm ta muốn bạc, chẳng phải là lộn xộn. Cục đá không kiên nhẫn xua tay. Liên ở Tô Đào suy xét muốn hay không ném đi hắn cái bàn, lại đem hắn mặt ấn ở trên mặt đất một hồi loạn dâm khi, phía sau toát ra tới một cái kiểu giòn thanh âm. Vị cô nương này, nhà ta phu nhân cho mời, cùng ta tới. Ngạo mạn tới cực điểm thanh âm, lạnh lùng, lạnh lạnh. Tô Đào quay đầu lại, người này nàng là gặp qua, vị kia quý phụ nhân phía sau tỷ nữ. Quả nhiên là kinh thành gia đình giàu có ra tới, nhìn này một thân trang điểm, lại nhìn này khí chất, chút nào không thua gia đình giàu có tiểu thư. Nhà ngươi phu nhân. Nhà ngươi phu nhân vì cái gì muốn tìm ta? Ta giống như không quen biết nàng. Tô Đào bình tĩnh trầm thuật, vị kia quý phụ nhân cho nàng cảm giác thật không tốt, đánh trong lòng không thích, người như vậy nàng một chút đều không nghĩ trêu chọc. Ngươi đây là cái gì thái độ, nhà ta phu nhân chiêu gặp ngươi, đó là phúc khí của ngươi, nhanh lên theo ta đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Liêu Thanh lạnh lùng ném xuống lời nói, đại khái là liệu định Tô Đào nhất định sẽ theo kịp, xoay người liền đi. Chính là đi rồi vài bước, phát hiện phía sau không động tĩnh, vừa quay đầu lại, chỉ thấy kia nữ nhân thế nhưng lại cùng nam nhân ở cãi nhau. Tô Đào hiện tại không bắt được bạc, nàng là chết sống cũng không chịu đi, vạn nhất Lạc Lê kia hôn đản lừa nàng làm sao bây giờ. Uy, ngươi nhìn thấy không có, bổn cô nương vội thực, ngươi nhanh lên đem bạc cho ta, nếu không chậm trễ bổn cô nương sự, ngươi ăn không hết gói đem đi. Tô Đào đem cái bàn chụp thùng thùng rung động. Trên bàn cho bụi đều bị nàng chụp đi lên, toàn dừng ở cục đá trên mặt. Tránh ở chỗ tối Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình hai người, khỏe miệng run rẩy lợi hại. Chủ thượng biết nàng tham tài sao? Lại hoặc là, chẳng lẽ chủ tử liền thích nàng này phó tham tài sắc mặt? Đừng chụp, mau dừng tay. Cục đá nhìn kia tỷ nữ trang điểm không tầm thường, đại nhân vật hắn không dám đắc tội, vạn nhất thật chậm trễ xong việc, kia hắn đã có thể phiền thoái. Được rồi, ta sợ ngươi, chờ, ta đem bạc tính cho ngươi, bất quá ngươi cùng Lữ lao bản là phía đối tác, hắn bạc là ngươi cùng nhau mang đi, vẫn là hắn đơn độc tới lấy. Tam tử nghe thấy có chuyện của hắn, vội vàng chạy tới, lao ra nhà ta nói, hắn cùng tô cô nương bạc một nửa phân, ngươi đem ban đầu nên lão ra nhà ta bạc, phân ra bảy thành, cấp tô cô nương là được, lao ra nhà ta chính là như vậy giao đãi. Nguyên bản này bạc, Lữ Vinh cũng có thể cùng nhau lánh đi. Nhưng hắn đau lòng à, nếu là bạc tới rồi trong tay hắn, lại phân ra một nửa cấp tô đảo, hắn luyến tiếc. Vì nhắm mắt làm ngơ, khiến cho tam tử ở chỗ này chờ, tô đảo bạc, trực tiếp từ trướng thượng phân đi là được. Cục đá lấy ra bản tính, rút ra sổ sách, bùm bùm tính thượng. Liêu Hồng khí ngực kịch liệt phập phồng, nàng là phu nhân bên người tỷ nữ, ở trong phủ, liền vài vị di nương thấy nàng, đều phải khách khách khí khí. Ra phủ môn, bên ngoài phu nhân các tiểu thư, thấy nàng đều là nịnh bợ lấy lòng, ý đồ cùng tiêu ra phản thượng quan hệ. Chương 141 ta muốn cái này. Tới rồi quan Dương Thành, các nàng mấy người càng là mắt cao hơn đỉnh. Tiểu địa phương người, chưa hiểu việc đời, trên tay nàng một cái vòng tay, đều có thể làm đinh phủ bọn tỷ nữ hâm mộ nửa ngày, mỗi người nịnh hót lấy lòng nàng. Có từng chịu quá người khác vắng vẻ, mà coi. Người quá mức. Liêu Hồng nổi giận đùng đùng chạy về tới, duỗi tay liền phải đẩy Tô Đào. Vốn định đẩy nàng một phen, làm nàng đánh vào trên bàn, biết được tội nàng hậu quả, lại quỳ xuống cho chính mình nhận sai. Nào biết, nàng đẩy ra đi tay, thế nhưng thất bại, thân mình không chịu khống chế về phía trước đánh tới. A! Một tiếng thảm thiết tiếng kêu, kinh động toàn bộ hậu viện người. Mà cục đá đang ngồi ở cái bàn mặt sau lay bàn tính, chờ hắn ngẩng đầu khi... chỉ nhìn thấy một cái xinh đẹp khuôn mặt đối diện chính mình phát lại đây. Hắn không kịp né tránh, bị phát vừa vặn. Hai người ném tới cùng nhau, Liễu Hồng đem hắn đè ở dưới thân, thế nhưng ngoại chính là, nàng ngực vừa vặn đè ở cục đá trên mặt. Nếu là đổi cái người bị hại, tỉ như Lạc Lê, tỉ như Phượng Vân Cảnh, khẳng định là một bộ thực cái mội thực kế tiếp hình ảnh, tập mị nữ ngực, còn bị đè ép, là cái nam nhân đều đến vụng trộm nhạc. Đây là Tô Đào ý tưởng. Nàng đã sớm vọt đến một bên đi, nhàn rỗi không có việc gì, liền bắt đầu thiên mã hành không ảo tưởng khai. Nhưng sự thật là, cục đá không chỉ có lớn lên xấu, nhỏ gầy cùng cái gà con dường như, còn có điểm đáng khinh, tỉ như hắn giờ phút này, mặt dán mỹ nhân ngực, kinh hoàng thất thố bỏ dậy thời điểm, cặp kia sắc mị mị đôi mắt, thường thường phiêu hướng Liêu Hồng mặt trước, xúc cảm thật con mẹ nó hảo, so nhất đông còn muốn mềm, so đậu hủ còn muốn nộn, khó trách hắn bên người nam nhân. Cả ngày ảo tưởng thành thân. Nếu có thể mỗi ngày buổi tối ôm như vậy mềm thân thể ngủ, kia nên là nhiều mỹ diệu sự. A a a. Liêu Hồng kêu sợ hãi bỏ dậy, như là trên người nhiễm thứ đổ dơ gì dường như, dùng sức chụp đánh, nàng căn bản không dám nhìn bị nàng đè nặng nam nhân, nàng sợ chính mình sẽ phun, đó là cái xấu nam nhân, nàng phía trước xem qua liếc mắt một cái, thực xấu nam nhân. Ở bọn họ tiêu phủ, liền quét rác tiểu phó đều so với hắn đẹp. Liêu Hồng chụp tay đều đỏ mới dừng lại, một đôi hàm chứa lệ quang đôi mắt, ủy khuất trừng mắt Tô Đào, ngươi, ngươi vì cái gì muốn trốn, đều là ngươi, đều hắn ngươi, làm hại ta té ngã, ngươi nữ nhân này tâm địa thật là tàn nhẫn, thật là ác độc. Tô Đào sợ ngây người, này quan nàng lao chuyện gì? Lạc Lê lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng phía sau, cố ý xúc thân mình, đem chính mình tảng khởi một nửa, nghiền ngâm cười, nàng đang mắng ngươi. Chẳng lẽ ngươi bị mắng choáng váng sao? Không biết cãi lại, vừa rồi cùng ta cãi nhau không phải rất lợi hại. Tô Đào đối với hắn xuất quỷ nhập thần, đã vô cảm. Không chỉ là hắn, Công Tôn Tĩnh, Phượng Vân Cảnh bọn người thích lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở người khác phía sau. Chẳng lẽ chỉ là vì khoe khoang bọn họ khinh công có bao nhiêu lợi hại? Ta vì cái gì muốn cùng nàng cãi nhau, ngươi bị chó điên cắn một ngụm, còn phải cắn trở về sao? Nàng xoay người. Nhìn con ở như đi vào cõi thần tiên cục đá, lạnh lùng nói, uy, ngươi còn không có hồi hồn. Nhanh lên đem bạc cho ta, bổn cô nương kiên nhẫn mau bị ngươi hao hết, ta lặp lại lần nữa, ngươi muốn lại trì hoãn, tin hay không ta lột da của ngươi ra. Tục ngữ nói, Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. các chủ tử thuộc hạ người, ỷ vào có điểm quyền lợi, liền dám hoành hành ngang ngược, cố ý làm khó dễ, nói đến cùng, đây là người thói hư tật xấu ở làm quái. Cục đá không có chú ý tới Lạc Lê, hắn này sẽ cũng bị dọa không nhẹ, sợ sự tình náo đại, đành phải chạy nhanh lay khởi bản tính. Kỳ thật bọn họ hiệu suất là rất cao, nếu không cũng không thể ở Lạc Dương hốn. Nay không, có Tô Đào tối hậu thư, bất hiếu một lát, 100 lượng bạc liền đưa tới Tô Đào trước mặt. Này 100 bạc bao hàm nàng tiền vốn, những cái đó thịt heo, thêm ở bên nhau cũng là thực quý. Nàng cùng Lữ Vinh bình quán, là bào đi phí tổn, lại chia đều. Cho nên, cách nói thượng cũng là một nửa, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, là như thế nào cái chia đều pháp. Liễu Hồng bị quên ở một bên, nàng không thể tin được, chính mình bị lớn như vậy ủy khuất, thế nhưng không ai lý nàng, cũng không ai quan tâm nàng một câu, còn có phu nhân phân phó, nàng cũng không làm được. Nếu là như vậy trở về, phu nhân khẳng định muốn trách phạt nàng. Liễu Hồng cắn môi, cũng không rảnh truy cứu chính mình té ngã sự, tiến lên vài bước, ngăn lại phải rời khỏi Tô Đào, chịu đựng muốn xé nát nàng phẫn nộ, gàn từng chữ một nói, vị cô nương này, chuyện vừa rồi, ta không cùng ngươi so đo, ngươi cũng đừng lại không biết tự lượng sức mình, nhà ta phu nhân thân phận tôn quý, nói ra hù chết ngươi, tuyệt không phải ngươi một cái tiểu thôn cô có thể đắc tội, nhà ta phu nhân muốn gặp ngươi. Là ngươi cả đời tu không tới phúc khí, nếu là phu nhân cao hứng. Cho ngươi tiền thưởng chỉ nhiều không ít, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phạm quật, theo ta đi một chuyến, ngươi không có hại. Tô Đào xem xét nàng, lại xem xét trong tay bạc, kia bộ dáng hình như là do dự, lại có vài phần đáng yêu, ngươi nói chỉ là khả năng, chưa nói nhất định cấp, ta nhưng không nghĩ bạch làm, tính, ta còn là đi thôi. Không được, ngươi không thể đi Liễu Hồng nóng nảy. Nàng không nghĩ tới này tiểu thôn cô thế nhưng như thế khó làm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới bằng lòng theo ta đi. Tô Đào lại lần nữa dừng lại bước chân, đem xích quả quả ánh mắt, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, ta muốn cái này. Ngươi muốn ta vòng tay. Liễu Hồng bảo vệ thủ đoạn, không dám tin tưởng trừng mắt nàng, trắng trợn táo bạo tham lam người, nàng vẫn là lần đầu gặp phải, thật là vô sỉ tới rồi cực điểm. Tô Đào nhếch miệng cười. Lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha, luyến tiếc. Tấm tắc, không phải nói các ngươi là từ kinh thành tới sao. Sao nhỏ mọn như vậy đâu, bất quá là cái vòng tay, tính, không cần cũng thế, xem ra ngươi trong miệng tiêu phủ cũng bất quá như thế. Trung quanh có không ít vây xem hạ nhân, có trâu đầu ghé thai, có khe khẽ nói nhỏ. Tiêu phủ là như thế nào, bọn họ chỉ là tin vỉa hè, ai cũng không chính mắt gặp qua. Cho nên... Ở nghe đồn cùng mắt thấy chi gian, mọi người thường thường sẽ thiên hướng với đôi mắt thấy. Đinh trong phủ tỷ nữ cũng che miệng cười trộm, các nàng cũng thực chán ghét Liễu Hồng đám người kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Tới rồi đinh phủ, lại là ghét bỏ cái này, lại là ghét bỏ cái kia, giống như mặc kệ cái gì đều nhập không được các nàng mắt, thật sự là chán ghét. Liễu Hồng lỗ thai không điếc, như vậy nhiều người cười nhạo, chờ xem nàng chê cười, đem nàng trong lòng nghẹn khuất bức tới rồi cực điểm. Đột nhiên dùng sức kéo xuống trên tay vòng tay, giống vứt rác dường như, ném đến trên bàn, ra vẻ không sao cả nói, bất quá là cái vòng tay, này chỉ là ta ngày thường mang chơi, thượng không được chính thức trường hợp, nếu ngươi như vậy muốn, kia liền thưởng cho ngươi đã khỏe. Tô Đào cười tủm tỉm lấy quá vòng tay, nhìn mắt đang cố gắng giả ngạo mạn nữ tử, nàng cười càng hoan, cúc hoa, mau tới đây, đem nó cầm đi đường, thay đổi bạc, mua chút ăn dùng, đưa cho quan dương thành khất cái. Nga, hiện tại liền đi. Cúc Hoa ngơ ngác tiếp nhận vòng tay, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không rõ Tô Đào đến tuột cùng đang làm gì. Lạc Lê lại là nghe minh bạch, huy cây quạt, cười phong tình vạn trùng. Đánh người chuyên vào mặt, nhục nhã người, cũng chuyên chọn trô đau tới. Nữ nhân này thật là có ý tứ. Chương 142 đừng hân phu nhân. Tô Đào đôi mắt nhìn chằm chằm sắp hỏng mất Liễu Hồng, tươi cười lớn hơn nữa, đương nhiên là hiện tại đi. Đỡ phải đợi lát nữa có người đổi ý. Ngươi là ý định đi. Liễu Hồng khí điên rồi, nàng vốn tưởng rằng này thôn cô cầm nàng vòng tay, khẳng định là muốn mang ở trên tay, khoe ra cho người khác xem. Nói như vậy, nàng còn tương đối có thể tiếp thu một chút. Nhưng nàng thế nhưng muốn đem nàng vòng tay đường, cấp ăn mày mua ăn, này không phải ở vũ nhục nàng sao. Là lại như thế nào, ở ngươi học được tôn trọng người khác phía trước. Ngươi căn bản không đáng người khác tôn trọng. Tô Đào lướt qua nàng đi rồi hai bước, thấy nàng không theo kịp, đổi nàng thúc giục, còn không đi sao. Liễu Hồng tay xúc ở trong tay áo, gắt gao nắm chặt, hận không thể đem móng tay véo tiến thịt. Lạc Lê lại biến mất, ai cũng không phát hiện hắn là như thế nào rời đi. Người này nếu là buổi tối lui tới, phòng trưng rất nhiều người đều phải tưởng gặp quỷ. Tiêu phu nhân đã rời đi đinh phủ, Liễu Hồng vừa rồi đã được chủ tử mệnh lệnh, làm nàng trực tiếp mang theo Tô Đào tiến đến Duyệt Dương Lâu. Tô Đào trong lòng ngực suy bạc, trong lòng vô cùng kiên định. Nàng đi rồi lúc sau, Viên Thất lặng lẽ theo đi lên, lưu lại Cúc Hoa cùng Thịnh Chi Bình thu thập đồ vật, lại đem xe ngựa đuổi tới Duyệt Dương Lâu tiếp nàng. Viên Thất theo dõi kỹ thuật, vẫn là rất cường. Nhưng là vào Duyệt Dương Lâu lúc sau, hắn rõ ràng cảm giác được nơi này hơi thở không giống bình thường. Có cao thủ lần núp ở lâu nội, nhưng là cũng không có sát khí, hẳn là có người mang theo hộ vệ. Liễu Hồng dọc theo đường đi đều không có cùng Tô Đào nói chuyện, buồn không hề răng đem người đưa tới Tiêu Nguyệt Vân nơi sương phòng. Tiêu Nguyệt Vân ra cửa, phô trương so được với hoàng thân quốc thích, nàng bao hạ toàn bộ hai tầng, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có hai cái tỷ nữ, một cái ma ma, ba cái gã sai vặt, phụ trách dưỡng mã, trông giữ đồ vật. Minh hộ vệ, mang theo ít nhất có 10 cái. Hai cái canh giữ ở lầu 2 nhập khẩu, hai cái canh giữ ở Tiêu Nguyệt Vân ngoài cửa, còn lại phân biệt canh giữ ở Duyệt Dương Lâu các nơi. Ngay cả phòng bếp cũng có người trông coi, để ngừa có người sấn loạn hạ độc gì đó. Nàng sở trụ nhà ở, sử dụng đồ vật, tất cả đều đổi qua. Đệm chăn gối đầu, chén trà ấm nước, lá trà điểm tâm, ngay cả hương hương cũng là chính mình mang. Tô Đào một thân bố y yể, bị Liêu Hồng lánh lên lầu. Từ lên lầu, mãi cho đến tiến vào sương phòng, không thiếu chịu người xem thường. Đặc biệt là kia hai cái lao ma ma, phỏng chừng đi theo Tiêu Nguyệt Vân thời gian dài, có địa vị, có lá gan, ở trong mắt nàng, Tô Đào căn bản là từ đâu cái đống rác bỏ ra tới, lại dơ lại xú. Đây là ai nha, như thế nào cũng không đổi kiện xiêm y đi hề, liền tới thấy nhà ta phu nhân, ai ra, này trên người là cái gì vị, thật khó nghe, Liễu Hồng. Chạy nhanh mang nàng đi rửa rửa, phu nhân mới từ đinh phủ trở về, mệt thực, đừng hân phu nhân lão ma ma đỉnh một trương lau thật dày bạch phấn mặt, bắt bẻ ánh mắt ở Tô Đào trên người nhìn lại xem, thật là không một chỗ có thể coi trọng. Nghe được Tô Đào bị người tổn hại, Liễu Hồng tâm vui sướng một ít, cười hành lễ, vương ma ma nói chính là, nàng là vừa rồi từ phòng bếp ra tới giúp rong, không hiểu ta sản quy củ, ta đây liền mang nàng đi tẩy tẩy. Chỉ là này thay quần áo chỉ sợ không thành, vải thô áo tang, ngay cả chúng ta trong phủ hạ đẳng nhất tỷ nữ cũng sẽ không xuyên. Vương ma ma gật đầu, như thế, vậy mang nàng đi tẩy tẩy, đợi lát nữa đứng ở cửa, biệt ly phu nhân thân cận quá. Tô Đào mắt trợn trắng, vô ngữ tới rồi cực điểm, hai ngươi nói đủ rồi không có, ái có thấy hay không, buồn cô nương bội thực, tẩy ngươi cái đầu. Vương ma ma ngây ngẩn cả người, ngươi dám nói lời thô tục. Ta không riêng sẽ nói lời thô tục, ta còn sẽ đánh người đâu, ngươi phải thử một chút sao. Thật là không hiểu được, rõ ràng là các ngươi tìm ta tới, hiện tại chúng ta tới, lại vừa lòng này, không hài lòng kia, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao. Chẳng lẽ thật là nhàn chứng đau, tìm ta phiền thoái. Tô Đào trong xương cốt bĩ khí lại xông ra. Canh giữ ở ngoài cửa hộ vệ, tay đã ấn ở trên thân kiếm, lạnh mặt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đào. Làm càn. Đây là từ đâu ra dã man người, ở phu nhân trước cửa, thế nhưng nói năng lỗ mãng, người vương ma ma là hoàn toàn nghe choáng váng, nàng ở tiêu phủ nhiều năm như vậy, dạy dỗ quá tiêu phủ tỷ nữ, ngay cả tiêu phủ tiểu thư, cũng đã dạy mấy cái, còn chưa từng người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Liễu Hồng kiến thức quá Tô Đào độc miệng, năng lực thừa nhận tâm lý mạnh hơn nhiều, nàng vội vàng đè lại vương ma ma, lặng lẽ ở nàng bên thai nói nhỏ, ngài đừng cùng nàng chấp nhận. Thật là phu nhân kêu nàng tới, vẫn là trước làm nàng gặp một lần phu nhân, chờ ra tới lúc sau, lại giáo huấn cũng không muộn. Vương ma ma run rẩy một trương vặn vào mặt, còn không mau đi vào, muốn cho phu nhân chờ người sao. Thật là không quy củ, đi vào lúc sau, đừng đứng gần quá, ly xa một chút, phu nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, dư thừa vô nghĩa đừng nói. Cũng đừng tận nghĩ thảo muốn chỗ tốt, tuy rằng chúng ta phu nhân thiện tâm, thường xuyên làm việc thiện. Nhưng giống ngươi bực này thô lô dã man người căn bản không xứng. Tô Đào không lại cùng các nàng cãi cọ, lãng phí nước miếng, nàng chất là rất muốn biết vị này tiêu phu nhân tìm nàng tới, cứu gian là muốn làm gì. Đẩy cửa ra, trong phòng ấm áp cùng hân hương hương vị xông vào mũi, nàng có điểm không thích ứng, hương vị quá nặng. là dược ba phần độc, cho dù là nhất tầm thường hương hương, nghe quá nhiều, độ dày quá lớn, đều sẽ làm người sinh ra ỷ lại, nói không dễ nghe một chút, chính là nghiện, quanh năm suốt tháng hạ, nghiện cùng độc ở trong thân thể tàn lưu nhiều, hậu quả có thể nghĩ. Vương ma ma thấy nàng đứng ở cửa chung không đi vào, liền duỗi tay đem nàng hướng bên trong đẩy một chút, ở Tiêu Nguyệt Vân ý bảo hạ, đóng cửa lại. Tiêu Nguyệt Vân lúc này dựa vào giường nệm thượng, trên người cái tinh mị gấm vóc bị, một đôi lười biếng mắt nhi, ở Tô Đào trên mặt xoay lại chuyển, đứng ở kia làm gì. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, lại đây bên này ngồi xuống. Tiêu Nguyệt Vân lười nhác nâng lên một cái ngón tay. Tô Đào nhìn mắt bên cạnh cái bàn, chọn cái ly nàng xa nhất vị trí ngồi xuống. Đào không phải nhớ kỹ bên ngoài vị kia láo thái bà lời nói, nàng là không nghĩ nghe Vân Hương. Tiêu Nguyệt Vân thế nhưng đem Vân Hương gác ở giường nệm bên cạnh, ly phi thường gần, từ lư hương phiêu ra một sợi sương khói, bị nàng hút đi hơn phân nửa. Tô Đào nhìn nàng mê say bộ dáng, cảm giác thực không thoải mái, chẳng lẽ Vân Hương thật làm người thanh nghiện, giống hút thuốc phiện như vậy. Nếu thật là thượng nghiện, như vậy này Vân Hương nhất định bỏ thêm thứ gì. Tiêu Nguyệt Vân đích sắc còn không có hút đủ, cho nên một chốc một lát không có lý nàng, mà là dựa vào giường nệm thượng, thong thả dùng một bàn tay quạt hân lò thượng sương khói, làm cho chính mình hút càng nhiều. Tô Đào trong mắt nghi hoặc càng thêm trọng, tiêu phu nhân thực thích nghe Vân Hương hương vị. Tiêu Nguyệt Vân ánh mắt rất giống say rượu, ngông lung, có điểm phiêu, nghe thấy nàng hỏi chuyện, ha hả cười, tuy rằng nàng tuổi không nhỏ, nhưng thắng ở bảo dưỡng không tồi, như vậy cười. Nhưng thật ra có vài phần mê hoặc nhân tâm ý vị, Vân Hương chính là cái thứ tốt, có thể nâng cao tinh thần bắt mắt, ban đêm điểm thượng an thần hương, một giấc ngủ đến hừng đông, ngày kế rời giường thần thanh khí sảng, ngày mưa có thể điểm trừ ướt Vân Hương, mùa hè có thể điểm đuổi con muỗi Vân Hương, tóm. Lại, Vân Hương sử dụng, quả thực quá nhiều, chúng ta Tiêu gia có tốt nhất hương liệu, đều là từ các nơi thu mua tới, kinh thành cũng có một nhà hương liệu cửa hàng. Kia chính là đại du lớn nhất hương liệu cửa hàng. Chương 143 lão có chuyện. Tiêu Nguyệt Vân cũng không biết sao, thế nhưng cùng nàng nói lên hương liệu sinh ý. Nói một lát, mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình kêu nàng tới mắt. Nha đầu, người tên là gì, cha mẹ là người phương nào, trong nhà còn có cái gì người. Phu nhân đây là có ý tứ gì, là tưởng điều tra ta. Tô Đào tươi cười có chút lãnh, không thể hiểu được bị gọi tới. Còn nói một đống không thể hiểu được nói, hiện tại lại bắt đầu hỏi thăm thân phận của nàng, giống như thực không đơn giản nào. A, Tiêu Nguyệt Vân mở to men say mông lung mắt, bổn phu nhân nếu là tưởng điều tra ngươi, gì cần kêu ngươi tới, tìm cá nhân đi tra một tra thì tốt rồi. Nếu có thể tra được, ngươi làm gì lại muốn hỏi ta trực giác nói cho nàng, hết thảy đều thực không thích hợp. Ngươi thực cảnh giác. Có phải hay không phía trước đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Nguyệt Vân bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, hai mắt hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm nàng, mau nói, cha mẹ ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Tô Đào ý đồ từ nàng trong mắt nhìn ra chút cái gì, chỉ là thực đáng tiếc, nữ nhân này say mau, tỉnh cũng mau, ta tự nhiên là người địa phương, cha mẹ ở ta lúc còn rất nhỏ bị bệnh, qua đời, ta là đi theo tổ mẫu lớn lên, có vấn đề sao? Tiêu Nguyệt Vân meo lại mắt, phụ thân ngươi họ gì? Ngươi lại họ gì? Ta họ Tô nào, cha ta đương nhiên cũng họ Tô, còn có vấn đề sao? Nhà ngươi chung còn có gì người? Còn có cái đệ đệ, đi theo ta lớn lên, còn có tổ mẫu cùng gia gia. Tô Đào nhớ tới Lâm Thị nói cho nàng, phụ thân là từ quê người tới, cũng không phải cây liếu thôn người địa phương, hơn nữa cũng không nghe nói nhà hắn chung còn có thân thích. Cho nên nàng cố ý cường điệu tổ mẫu hai chữ, ở quan dương bản địa, tổ mẫu có thể là nãi nãi. Cũng có thể là bà ngoại, xem như một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Tiêu Nguyệt Vân trong mắt quang mang sắc bén, nàng cũng không hoài nghi Tô Đào nói chính là lời nói dối. Nàng liệu định lấy Tô Đào xuất thân, căn bản không dám đối chính mình nói dối, hơn nữa chỉ cần nàng phái người đi tra, hết thể đều đem chân tướng đại bạch. Tiêu Nguyệt Vân nguyên nhân chính là vì tự tin quá đầu, sai mất bóp chết Tô Đào thời cơ tốt nhất, do đó làm cho nàng tương lai vạn kiếp bất phục. Hỏi xong sao? Ta có thể đi rồi sao? Tô Đào cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, cố ý lộ ra vài phần nhút nhát biểu tình, đôi tay xoa xoa góc áo, có chút bất an nhìn về phía sau cửa phòng. Biểu hiện như vậy, Tiêu Nguyệt Vân rất là vừa lòng, nhát gan lại chưa hiểu việc đời, khẳng định không phải nàng người muốn tìm. Ân, ngươi đi đi, đi ra ngoài đừng nói bậy, ngươi chưa từng gặp qua ta, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi, nếu như bị bổn phu nhân biết ngươi ở bên ngoài nói bậy, hậu quả là ngươi gánh vác không dậy nổi, này thỏi bạc tử thưởng ngươi Tiêu Nguyệt Vân ân uy cũng thi, nhỏ dài bàn tay trắng một lòng tay. Tô Đào sớm ngắm thấy trên bàn bãi nén bạc, kia hẳn là 50 lượng nén bạc. Nếu không phải xem ở bạc phân thượng, nàng vừa rồi cũng sẽ không đột nhiên trang nhát gan. Cảm ơn phu nhân, ta nhất định sẽ không nói bậy, nàng tận lực đem tham tài bản chất không hề giữ lại biểu hiện ra ngoài. Bước nhanh chạy tới, nâng lên nén bạc, tàng tiến trong tay áo. Đối Tiêu Nguyệt Vân liên thanh nói lời cảm tạ, vô cùng cao hứng chạy đi ra ngoài. Bên ngoài thủ vương ma ma cùng Liễu Hồng đám người, đều không có rời đi. Bên trong nói chuyện nội dung, các nàng cũng không biết. Đương thấy Tô Đào vẻ mặt hưng phấn chạy ra, lấy Liễu Hồng đối phu nhân hiểu biết, khẳng định là được thưởng bạc. Liễu Hồng ở nàng sắp xuống thang lầu khi, đuổi theo, ngươi đứng lại, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không được phu nhân thưởng bạc? Đúng thì thế nào, đó là phu nhân thưởng cho ta, cùng ngươi có quan hệ sao? Tô Đào khoa trương che chở ống tay áo, muốn đem mu bàn tay đến phía sau. Liễu Hồng quét về phía nàng cổ tay áo, quả nhiên là được thưởng bạc, ngươi đoạt ta cây trầm, này bạc ngươi cần thiết cho ta, coi như là bồi ta cây trầm. Liễu Hồng biết phu nhân hào phóng, thưởng cho các nàng bạc đều là 10 lượng 20 lượng, nữ nhân này cố ý bị phu nhân đưa tới, khẳng định là có chuyện muốn hỏi nàng, thưởng bạc khẳng định không ít. Cái gì cây trầm, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nên không phải là chính ngươi đem đồ vật lộng rớt, cố ý vu khống ta đi. Em đẹp, ngươi lại như thế nào sẽ đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho một cái người xa lạ, này không hợp lý à. Tô Đào sau này lui một bước, ý đồ tránh đi nàng, dư quang ngắm hướng nàng phía sau, mấy cái hộ vệ, còn có cái kia lão ma ma, đều chiều bên này nhìn lại đây. Liễu Hồng không cấp được, lại bị nàng lời nói khí đến, cấp thẳng dậm chân, rõ ràng chính là ngươi uy hiếp ta, nếu không ta sao có thể đem tùy thân đồ vật cho ngươi, ngươi nữ nhân này ra mặt thật hậu. Ngươi là lưu manh vô lại sao? Mau cho ta. Thấy nàng lại nhào tới, Tô Đào lại lần nữa dịch động hạ bước chân, phía sau chính là thang lầu. Nay chợt lóe một phát chi gian, Liễu Hồng Bi thôi từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Cũng may thang lầu không cao, ngã xuống đi cũng không chết được, nhiều lắm lộng một thân thương, hoặc là đứt tay gãy chân. Nhưng chính là tư thế có điểm khó coi, đầu chiều hạ, hai chân chiều thượng xoạc khai, bên trong quần lót đều lộ ra tới. Sơ một tia không loạn búi tóc, cũng loạn thành ổ gà, lại phối hợp thượng bầm tím mặt, đổ máu cái mũi, thấy thế nào đều rất khôi hài. Vương ma ma kinh sợ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng chiêu Tô Đào chạy tới, há mồm liền phải mắng. Tô Đào duỗi tay che ở mặt nàng trước, đoạt ở nàng mở miệng phía trước nói, ngươi có phải hay không lại tưởng nói, ta không nên né tránh, ta phải đứng ở nơi này nhậm nàng đánh, như vậy nàng liền sẽ không té xuống. Vương ma ma ngây ngẩn cả người, nàng là tưởng nói như vậy tới, nha đầu này là làm sao mà biết được. Tô Đào mắt trợn trắng, làm ơn, lão có chuyện, ta dùng gót chân đều có thể đoán được, bất quá vì làm ngươi hết hy vọng, ta còn là đến hồi ngươi một câu, bổn cô nương không như vậy hảo tâm, nàng quăng ngã thành cái dạng gì, đều cùng ta không quan hệ, bổn cô nương một cây tóc, nàng đều so ra kém. Trên đời này kẻ có tiền đều là một cái đức hạnh, tự cho là đúng, đặc biệt là giống Tiêu gia loại này gia đình giàu có, bọn họ cảm thấy trừng phạt hạ đẳng người đều là hẳn là, không có công bằng đáng nói. Ngươi, Vương ma ma bị nàng đổ không lời gì để nói. Trơ mắt nhìn nàng đi xuống lâu, từ té ngã Liễu Hồng trên đầu vượt qua đi. Nàng rất muốn làm hộ vệ đem người ngăn lại, tái hảo hảo giáo huấn một phen. Nhưng là không được a. Nàng lại không có đắc tội phu nhân, chẳng lẽ liền lấy Liễu Hồng sự đem nàng bắt lại. Đòn hiểm một đốn sao. Phu nhân trước khi đi từng nói qua, ở Quan Dương thành hành sự, cần thiết điệu thấp, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Liễu Hồng lúc này thương thật là không nhẹ, một canh giờ lúc sau, trên mặt máu bầm tất cả đều hiện ra, cả khuôn mặt nhìn qua, giống rơi vào chảo nhuộm dường như. Nàng đem Tô Đào hận vào trong xương cốt, về sau đừng lại kêu nàng gặp phải, định sẽ không bỏ qua nàng. So sánh với nàng oán hận, Tô Đào giờ phút này cao hứng hỏng rồi. Trong lòng ngực suy Tiêu Nguyệt Vân cho nàng thưởng bạc, trong đầu bay nhanh chuyển động, trước mắt nàng cần thiết xây dựng thêm phòng ở, còn có lại chiêu mấy tên thủ hạ, loại này thời điểm, quan có tiền còn không được, ngươi còn phải có người, mới có thể quá đi xuống. Nói đến người, nàng đống nhiên nhớ tới, phía trước Vương Cảng Chi mang theo Phạm Tân ngăn lại nàng đường đi, còn vọng tưởng đem nàng bắt đi. Chương 144 gõ vượng hắn. Nàng xem người luôn luôn thực chuẩn, tựa như nàng không mừng Lạc Lê cùng Phượng Vân Cảnh hai người, một cái giảo hoạt như hồ ly, cũng chính cũng tà, một cái thâm tàng bất lộ, nhìn như là không có nha láo hổ, kỳ thật hắn chỉ là ngủ đông ở nơi tối tăm, chờ tùy thời cấp địch nhân một đòn chí mạng. Cái này Phạm Tân, rất có cốt khí, cũng thực kiên cường, nhưng không thuộc về ngu chung một loại, cho dù là bán mình làm đứa ở, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình hành sự chuẩn tắc. Gia Duyệt Dương Lâu, Cúc Hoa cùng Thịnh Chi Bình đều chờ ở kia, Viên Thất còn không có ra tới. Đến gần, Tô Đào mới phát giác, này hai người không khí có điểm không tầm thường. Cúc Hoa bản cái mặt, ngăn ở thùng xe phía trước, Thịnh Chi yên ổn mặt lạnh ý đứng ở bên cạnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng phía sau mảnh. Tô Đào vẻ mặt hồ nghi đi qua đi, đây là làm sao vậy? Các ngươi ở chơi ai là người gỗ? Thịnh Chi Bình lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái gì người gỗ? Không phải chơi trò chơi, vậy ngươi hai mắt to chừng mắt nhỏ chính là đang làm gì? Tô Đào lần thứ hai hỏi. Ai cùng nàng chứng mắt, là nàng không biết tốt xấu, là một người nam nhân dắt cái mũi đi. Thịnh Chi Bình căm giận đem sự tình trải qua nói cho Tô Đào. Nguyên lai bọn họ vừa đến Duyệt Dương Lâu bên ngoài, chuẩn bị chờ Tô Đào ra tới khi, một cái không quen biết thanh y hề tiểu đồng, chạy đến sát tiền, nói là muốn tìm Phương Duẫn Chi, cũng đưa cho hắn một cái túi thơm. Phương Duẫn Chi nhất thấy kia túi thơm, cho tàn tâm lại sống lại đây. Tiểu đồng lặng lẽ cùng Phương Duẫn nói đến cái gì, ở kia tiểu đồng rời đi sau, Phương Duẫn Chi thế nhưng đưa ra không đi rồi, hắn muốn tiếp tục lưu tại quan. Dương Thành, cho dù là đứng xa xa nhìn ái nhân, cũng cam tâm tình nguyện. Thịnh Chi Bình nghĩ thầm, ngươi không đi kia vừa lúc, dù sao cũng không liên quan bọn họ sự, đỡ phải lại cho bọn hắn tìm phiền thoái. Nếu là làm chủ thượng biết Tô Đào lại mang theo cái nam nhân trở về, còn không chừng như thế nào phát hỏa đâu. Chính là Cúc Hoa không đồng ý, nàng ngăn đón xe ngựa, không cho Phương Duẫn Chi rời đi, nàng lo lắng đinh ra người làm hại Phương Duẫn Chi, đáng tiếc Phương Duẫn Chi thấy không rõ, còn tưởng rằng ái nhân hồi tâm chuyển ý, muốn cùng hắn song túc song phi đâu. Ba người, ba loại ý tưởng, rằng co không dưới, liền như vậy vẫn luôn rằng co đến Tô Đào xuất hiện. Ách Tô Đào đầy mặt hắc tuyến bố chán, nếu không phải xem ở Cúc Hoa mặt mũi thượng, nàng sẽ quản Phương Duẫn Chi sự sao. Hắn đã chết đều cùng nàng không quan hệ. Nhưng này Phương Duẫn Chi quả thực so Mạc Nhiễm còn muốn ngoan cố, so Mạc Nhiễm còn muốn chọc người chán ghét. Thịnh Chi Bình cách làm là đúng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bọn họ lại không phải thánh nhân, không cần thiết quản một cái không biết sống chết nam nhân. Phương Duẫn Chi xốc lên màn xe, nhìn đổ ở cửa Cúc Hoa. Trong mắt chán ghét chi sắc chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất, không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện. Cúc Hoa, ngươi vẫn là tránh ra đi, ta thật không thể cùng các ngươi đi, ta còn có rất quan trọng sự, phi làm không thể. Cúc Hoa xoay người, một tay đem hắn đẩy mạnh đi, tức giận quát, ngươi là ngốc tử sao? Nàng căn bản chính là ở lừa ngươi, đinh ra người căn bản không có khả năng buông tha ngươi, ngươi hiện tại đi chính là chịu chết, hơn nữa là chết không toàn thây. Phương Duẫn Chi trong mắt tràn đầy thương tâm chi sắc, cho dù là chết không toàn thây, ta cũng nhận, Linh Nhi còn đang đợi ta, thỉnh ngươi tránh ra. Ta không cho, ta sẽ không nhìn ngươi đi chịu chết. Cúc Hoa thân hình rất tráng, nàng đổ môn, Phương Duẫn Chi lại không dám dùng tay đi đẩy, hai người liền như vậy giằng co. Thịnh Chi Bình cũng thực tức giận, chưa thấy qua như vậy không biết tốt xấu nam nhân, hắn thật muốn nhất kiếm giết. Tô Đào bị bọn họ xào đau đầu, tay vừa nhấc, hạ lệnh nói. Gõ vượng hán. Nàng vừa dứt lời, Thịnh Chi Bình liền đã động thủ, kia động tắt mau, cũng không phải là một chút. Phương Duẫn Chi liền cái kháng nghị cũng chưa có thể phát ra, người cũng đã ngã xuống. Cúc Hoa còn tưởng dỗi tay đỡ lấy hắn, Tô Đào động tác càng mau, đi qua đi đem người hướng bên trong đẩy, cũng mặc kệ hắn có hay không đụng vào đầu góc, đi lạp, chúng ta đi chọn mua vài thứ, chạy nhanh về nhà. Cúc Hoa mang đến xe đẩy tay, từ Viên Thất vội vàng. Ở trên đường, Tô Đào đem xây dựng thêm tân phòng sự, cùng Thịnh Chi Bình nói. Hai người bọn họ hiện tại tặc đáng thương, Tô gia không rảnh nhà ở làm hai người bọn họ ngủ, hai người bọn họ càng không dám ở Tô gia trụ hạ, nếu là làm chủ thượng đã biết, còn không được đem hai người bọn họ xé. Cho nên hai người bọn họ tới rồi ban đêm, còn phải khôi phục ám vệ thân phận, ẩn ở nơi tối tăm. Ám vệ công tác, thực đơn điệu cũng thực nhàm chán. Nhưng thật ra đi theo Tô Đào mặt sau kinh thương, còn rất có ý tứ. Nếu Tô Đào đề nghị một lần nữa sửa chữa phòng ở, Thịnh Chi Bình lớn mật đề nghị, đem phòng ở xây dựng thêm thành sơn trang hình thức, vừa lúc Tô ra nơi vị trí là thôn nhất phía đông, cách vách là Tôn ra, chỉ có đem Tôn ra dịch đi, lại đem ban đầu cánh đồng một lần nữa quy hoạch, biến thành một tòa sơn trang không phải một kiện việc khó. Tô Đào cao mày, suy nghĩ một hồi lâu, nàng không phải không nghĩ xây dựng thêm phòng ở, mấu chốt là nàng trong tay chút tiền ấy, căn bản không đủ a. Thịnh Chi Bình biết rõ nàng cùng chủ tử chi ra nước định, liền đề nghị, nàng có thể một chút cái, không nhất định thế nào cũng phải lập tức cái lên. Hai người một đường thương lượng, khi thì tranh chấp, khi thì tán đồng đối phương quan điểm. Làm Tô Đào ngạc nhiên chính là, Thịnh Chi Bình thế nhưng thực sự có vài phần kinh thương đầu óc, hắn rất có kế hoạch, sở đề ý kiến, đều thực đúng trọng tâm. Nhìn không ra tới, ngươi còn có làm thương nhân tiềm chất, làm ám vệ thật là mai một ngươi. Tô Đào cùng hắn mở ra vui đùa. Bị nàng xích quả quả khen, Thịnh Chi Bình nhưng thật ra ngượng ngùng, chúng ta đều là từ mọi người chúng tuyển rút ra, mấy trăm nhân tải ra 20 cái, lại từ 20 cá nhân chung, lấy ra 10 cái, ẩn ở chủ thượng bên người, trừ bỏ võ công, những mặt khác chúng ta cũng đều học quá. Và, chiếu nói như vậy, các ngươi thực đáng giá lạc. Tô Đào kinh hô. Công Tôn Tĩnh bên người mới 10 cái người, lại phái 2 người chuyên môn thủ nàng, có lẽ còn không ngừng này 2 cái, tên kia âm tình bất định, rất nhiều chuyện đều gạt nàng. Đây là tự nhiên, có thể lưu tại chủ thượng bên người, đều là ngàn dặm chọn một, đối chủ thượng trung tâm như một, cô nương có thể được chủ thượng nhìn chúng. Lúc ban đầu chúng ta chỉ là tận trách Thịnh Chi Bình nàng cùng Liêu rất đầu cơ, lời nói tự nhiên cũng liền nhiều lên. Ta minh bạch, lấy ta thân phận, nhà ngươi chủ thượng có thể nhìn chúng, đừng nói các ngươi cảm thấy kỳ quái, ngay cả ta chính mình đều không tiếp thu được, chim sẻ bay lên chi đầu loại người này người đều hâm mộ sự, cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận khởi. Ta nói, có lẽ ngươi không tin, so sánh với rôi tay nhưng đến tài phú địa vị, ta càng thích chính mình đi tránh. Quản chi là đoạn, bởi vì đó là lao động đoạt được, có được yên tâm thoải mái. Thịnh Chi Bình ghé mắt xem nàng thần thái phi dương bộ dáng, hắn càng có thể lý giải chủ thượng tâm tình. Bởi vì bọn họ cũng là từ tầng dưới bò lên tới, ở huấn luyện doanh trung, dẫm lên bao nhiêu người thi thể mới có thể bò đến nơi đây. Nhìn như tàn nhẫn, kỳ thật tất nhiên. Đao quang kiếm ảnh chém giết chung, không phải bị người giết chết, chính là đem người khác giết chết. Không chấp nhận được một đinh điểm nhân từ nương tay. Chủ thượng cũng là, ở bị hoàng đế tiếp hồi hoàng cung phía trước, chủ thượng ở Thảo Nguyên cũng là quá vết đao liếm huyết nhật tử. Vào cung lúc sau, cũng không chịu người đã thấy, mắt lạnh trào phúng mỗi ngày đều có thể gặp phải. Nhưng là chủ thượng toàn bộ nhịn xuống, lão hoàng đế muốn cho hắn mang binh đánh giặc, hắn đồng ý, nhưng là lập hạ điều kiện. Chương 145 nhàm chán nữ nhân. Hai bên cân nhắc dưới, lão hoàng đế đồng ý. Đã có thể nhiều có thể một cái vì nước chém giết mãnh tướng, nhưng bảo biên cảnh vô ưu, lại không cần lo lắng hắn sẽ đoạt quyền soán vị, tốt như vậy sự, lao hoàng đế sao có thể không đồng ý, hắn trong lòng cao hứng đâu. Tự nhiên mặt mũi thượng cũng muốn làm đủ, để cho người khác nhìn, giống như hắn thực sủng ái Công Tôn Tĩnh, làm hắn tay cầm binh quyền, uy phong vô biên. Chỉ là lòng người không đủ rắn nuốt voi, hoàng đế cùng Công Tôn Tĩnh lén nước định, cũng không cho người ngoài biết. Thái tử lâu cư thâm cung, không thượng quá chiến trường, nào biết đâu rằng Công Tôn Tĩnh xuất thân nhập chết, có bao nhiêu nguy hiểm, hắn chỉ nhìn đến tay cầm binh quyền uy phong, cùng với đôi hắn ngôi vị hoàng đế uy hiếp, khẳng định là muốn tâm sinh cảnh giác, tùy thời cho hắn hạ bộ. Sở hữu hết thảy, Công Tôn Tĩnh xem ở trong mắt, trong lòng có chính mình so đo. Hắn xem thanh, hắn bên người người tự nhiên xem rõ. Tư Đồ Dật vẫn luôn mưu hoa làm hắn thoát ly đại du. Mục Thanh cũng đang âm thầm nuôi chồng chính mình thế lực, bọn họ đối Công Tôn Tĩnh trung tâm như một. Thịnh Chi Bình cũng vẫn luôn đi theo Công Tôn Tĩnh, có rất nhiều lần ở kinh thành cản lại đối hắn ám sát. Hắn không thích kinh thành các tiểu thư, cảm thấy các nàng quá yếu, đi theo chủ thượng chỉ biết kéo hắn chân sau. Đối Tô Đào, hắn mới đầu cũng có cái này lo lắng, nhưng là thấy Tô Đào như vậy nỗ lực, hắn liền nhớ tới chủ thượng vừa mới khởi bước thời điểm, cũng là giống nhau gian nan. Thịnh Chi Bình lòng có cảm khái, Tô cô nương, nhà ta chủ thượng là cái thực cố chấp người, chỉ cần là hắn nhận định, cả đời này chỉ sợ đều sẽ không thay đổi, nếu ngươi cùng hắn sánh vai đứng thẳng, phải đem ánh mắt phóng càng dài xa, trước mắt tuy rằng ngươi cái gì đều không có, không quan hệ, hết thảy đều có thể tích lũy, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, thời gian không đợi người. Tô Đào trong lòng chợt lạnh, nàng làm sao không biết thời gian quý giá. Lấy nàng hai bàn tay trắng tình cảnh, muốn trở thành tài phú bá chủ, há ngăn là khó, căn bản là không có khả năng sự. Ngươi nói ta đều minh bạch, thuận theo tự nhiên đi, nên là ngươi, trước sau là của ngươi. Tô Đào nhìn ra xa phương xa, ánh mắt phóng xa, kia đến phóng rất xa à. Không biết sao, nàng trước mắt đống nhiên lược quá Tiêu Nguyệt Vân mặt, có thứ gì từ trước mắt sẽ qua. Tiểu Thịnh Tử, ngươi thay ta tra chuyện, một tháng trước, ta cha mẹ làm buôn bán trên đường, bị người mưu hại, chuyện này trước sau không có người hỏi đến, liền thi thể đều không có tìm trở về, tuy rằng không biết này trong đó có hay không ẩn tình, nhưng ta tưởng, lại thế nào cũng nên đưa bọn họ thi thể mang về tới, xuống mồ an táng không phải. Có thể, cho ta một ngày thời gian Thịnh Chi bình túc một khuôn mặt, hắn minh bạch vừa rồi một phen lời nói, đã làm trước mắt thiếu nữ có không giống nhau khí chàng, một loại lớn hơn nữa khí phách. Hồi chính lộ, gặp được vương gia đoàn xe, cũng không ngoài ý muốn. Vương gia là kinh doanh tiệm gạo, tuy rằng có thể cho người giao hàng tận nhà, bọn họ chỉ lo ngồi ở trong nhà thu hóa liền thành, nhưng là vương bạc phượng hắn cha là cái khôn khéo keo kiệt lao ra hỏa, hắn sẽ tự mình mang theo người, mang lên xe ngựa, đi xuống thu mua lương thực, bởi vì là tới cửa thu mua, có thể đem giá cả để thấp hai thành, gặp ngoan cấu người, còn sẽ uy hiếp thêm bức bách. Tán hộ bán lương thực, đều là nghèo khổ nông gia người, sao dám đắc tội bọn họ. Lúc này đây, bọn họ đầu một ngày liền ra cửa, đi địa phương có điểm xa, nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm, suốt hai đại xe bắp thêm hạt thóc. Bởi vì hiện tại là mùa xuân, cây cải dầu cùng tiểu mạch còn không có thành thục, lúa nước cũng là năm trước trần, vương gia người liền lấy đủ loại lấy cớ lừa gạt nông hộ. Dĩ vãng đều là vương bạc phượng nàng cha tự mình đi xuống thu, ngẫu nhiên cũng sẽ làm trên tủ quản sự đi xuống thu. Tống Minh Đức gả tiến vào lúc sau, việc này liền rơi xuống trên đầu của hắn. Vương lão gia tử lại lo lắng gia hỏa này trung gian kiếm lời túi tiền riêng, liền làm vương bạc phượng đi theo. Sở cân bạc đều suy ở vương bạc phượng trong túi, Tống Minh Đức chỉ rơi vào cái cùng người có kẻ mặc cả quyền lợi. Nên diện gặp gỡ, Tống Minh Đức thân mình chấn động, ánh mắt cũng không tự chủ được đi theo Tô Đào chuyển động. Vương bạc mắt phượng thần đột biến, hung ác nheo Tống Minh Đức lỗ thai, nhìn cái gì mà nhìn, lao nương ở chỗ này ngồi đâu, ngươi còn muốn xem kia hồ ly tinh có phải hay không. Tin hay không ta đảo đôi mắt của ngươi. Vương bạc phượng xuống tay rất nặng, một nắm một xả, thiếu chút nữa không đem Tống Minh Đức lỗ thai kéo xuống tới. Ngươi phát cái gì thần kinh, mau buông tay. Tống Minh Đức cũng nổi giận, hắn tốt xấu cũng là cái nam nhân. Ở nhà đóng cửa lại bị đánh cũng liền tính, nhưng này vương bạc phượng làm trầm trọng thêm, càng ngày càng quá mức. Vương bạc phượng không chỉ có không buông tay, còn tăng thêm lực đạo, cố ý khiêu khích nhìn về phía đối diện Tô Đào, ta chính là phát thần kinh, làm sao vậy? Không làm ngươi cưới nàng làm tiểu, ngươi chưa từ bỏ ý định có phải hay không? Hai xe giao hội, vương bạc phượng cất cao âm điệu, cố ý nói cho Tô Đào nghe. Nhàm chán nữ nhân. Tô Đào chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục lên đường. Vương Bạc Phượng chỉ cảm thấy chính mình nắm tay đánh vào đông thượng, không chỉ có không thương đến đối phương, còn nghẹn một bụng khí. Mắt thấy Tô Đào xe ngựa rời xa, nàng đem lửa giận toàn phát ở Tống Minh Đức trên người, lại là véo lại là ninh. Tống Minh Đức thật sự là chịu không nổi, hung hăng đẩy nàng một phen, Vương Bạc Phượng nhất thời không đề phòng, bị đẩy xuống xe, quăng ngã ở ven đường. Bởi vì xe ngựa còn ở đi lại, Vương Bạc Phượng ngã xuống đi thời điểm là cánh tay mà, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hình như là cánh tay gãy xương. Tống Minh Đức cũng sợ hãi, hắn chỉ là thuận tay đẩy, không muốn hại nàng. Vội vàng kêu ngừng xe ngựa, nhảy xuống đi đem Vương Bạc Phượng nâng dậy tới, nương tử, nương tử, ngươi còn hảo đi. Ta không phải cố ý, thật không phải cố ý, là vừa mới mặt đường quá điên. Mau, mau ta vào thành tìm đại phu. Còn thất thần làm gì? Vương Bạc Phượng này sẽ đau sắc mặt đều thay đổi, nào còn có tâm tình cùng hắn lý luận. Nga, ngươi đừng vội, ta lập tức mang ngươi vào thành. Tống Minh Đức một người dọn bất động Vương Bạc Phượng, vương gia tiểu nhị giúp đỡ hắn cùng nhau nâng, phí thật lớn kính, mới đem Vương Bạc Phượng nhét vào trong xe ngựa. Chặt đứt cánh tay người, sao có thể dịch tới dịch đi, liền tính muốn dịch, kia cũng đến đem cánh tay cố định trụ. Chờ đến Vương Bạc Phượng nằm tiến xe ngựa, nàng kia chỉ gãy xương cánh tay, đã nghiêm trọng biến hình, lần thứ hai thương tổn có thể so lần đầu tiên té ngã thảm hại hơn. Nàng cái tay kia 89 phần 10 phế đi. Thịnh Chi Bình nhỏ giọng đối Tô Đào nói. như vậy nghiêm trọng. Tô Đào kinh ngạc. Thịnh Chi Bình gật đầu, giống nhau đại phu, tiếp không hảo nàng xương cốt, chỉ biết chậm trễ thời gian, xương cốt sai vị lâu lắm, thiên quá nhiều, không phế mới là lạ. Tô Đào nhìn Vương Bạc Phượng quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, chớp chớp mắt, kia cũng là nàng gieo gió gật bão, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, đi thôi, ta còn phải đi xem thiên bảo. Thịnh Chi Bình gật đầu, huy động roi ngựa. Vào Đồng Thạch Thôn, Thịnh Chi Bình ấn Tô Đào phân phó, đem Vương Duẫn Chi ném xuống xe ngựa. Cúc Hoa chạy đi lên đem người nâng dậy tới, dùng sức vô vô hắn mặt, đem hắn đánh thức. Này, đây là nơi nào? Phương Duẫn Chi dựa vào Cúc Hoa trên người, nhìn xa lạ thôn, xa lạ địa phương, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tô Đào lạnh như băng đứng ở trước mặt hắn, Đồng Thạch Thôn, Ly Quan Dương Thành cách xa vạn dặm, ngươi cũng đừng nghĩ đi trở về, ở chỗ này an tâm chờ đợi đi. Chương 146 Tổ dân phố Bác Gái. Vừa dứt lời, học đường chạy ra một bóng người, A Tỷ. A Tỷ, người rốt cuộc tới. Tô Thiên Bảo một đầu chui vào Tô Đào trong lòng ngực, mặt dán nàng bụng nhỏ, gắt gao ôm. Thịnh Chi mặt bằng vô biểu tình đi qua đi, dẫn theo hắn cổ áo, đem hắn kéo ra, nam nữ có khác, đừng nói chuyện liền hảo, đừng ôm tới ôm đi. Kỳ thật đây cũng là chủ thượng phân phó, hắn chỉ là theo thường lệ chấp hành, ngăn chặn hết thể khác phái tiếp xúc, đây là chủ thượng nguyên lời nói. Tô Thiên Bảo tuy rằng tiểu, nhưng cũng tính khác phái không phải. Tô Thiên Bảo không thể hiểu được bị người nắm cổ áo, nhắc tới một bên, nhìn hai cái xa lạ nam nhân, hắn cũng là vẻ mặt cảnh giác, các ngươi là ai? Vì sao cùng ta A Tỷ ở bên nhau? Hai người bọn họ là nhà của chúng ta thỉnh đưa ở, giúp ta làm việc, các ngươi tiên sinh đâu? Tô Đào nhìn một ngày một đêm không thấy đệ đệ, trừ bỏ mặt ố hế chút ở ngoài, cũng không có cái gì bất đồng. Thiên sinh. Hắn ở bên trong Tô Thiên Bảo không biết nghĩ đến cái gì, biểu tình có điểm cổ quái. Tô Đào xoay người nhìn Phương Duẫn Chi, Cúc Hoa, đem hắn mang đi vào, mấy ngày nay làm hắn ở nơi này. Ở nơi này, kia thật tốt quá. Cúc Hoa thật cao hứng, nàng không dám đem Phương Duẫn Chi đưa tới cây liễu thôn, nếu là làm nàng cha biết, còn không được đem nàng đánh mông nở hoa. Phương Duẫn Chi còn tưởng đấu tranh, ta không được nơi này, các ngươi đưa ta trở về đi, ta... Ngươi nói thêm nữa một chữ, tin hay không ta đem ngươi ném vào trong núi, làm ngươi tự sinh tự diệt. Tô Đào đột nhiên thay đổi mặt. Phương Duẫn Chi hoảng sợ, hắn chỉ là cái nhu nhược thư sinh, nếu như bị ném vào trong núi, một lát đều sống không được tới. Thịnh Chi Bình đi theo Tô Đào phía sau, ở trải qua Phương Duẫn Chi thân biên khi, âm lanh tầm mắt đảo qua hắn, đây là cảnh cáo, không biết sống chết nam nhân, nếu hiện tại đổi thành chủ thượng ở chỗ này. Còn không được đem hắn dậm thành 18 khối. Tô Đào bước qua ngạch cửa, nhìn thấy trong viện thực náo nhiệt, mười mấy lớn nhỏ không đồng nhất nam hải, ở trong sân truy đuổi đùa giỡn. Mặc Nhiễm một thân thanh y rìa áo dài, tẩy thực sạch sẽ, giống như còn năng qua, quần áo trừ bỏ có điểm cũ ở ngoài, nhìn còn rất sạch sẽ. Lúc này, hắn đang đứng ở mái hiên hạ, đối một người phụ nhân nói cái gì. Kia phụ nhân khóc sướt mướt, trong lòng ngực còn ôm trẻ nhỏ. Tô Đào lại đến gần vài bước, mới nghe rõ bọn họ nói chính là cái gì. Mặc Nhiễm nhẹ giọng khuyên kia phụ nhân, Chu gia đại tẩu, vẫn là đừng cãi nhau, đối hoa nhi không tốt, phu thê chi gian nhiều điểm nhường nhịn, nhiều điểm khoan dung, nhật tử tổng muốn quá đi xuống. Kia phụ nhân nghe được hắn lời này, khóc càng thương tâm, này không phải cãi nhau chuyện này, trong nhà đều như vậy nghèo, hắn còn muốn nạp tiểu thiếp, còn cùng người nói hảo giá, chờ đến lúa mạch thu hoạch, liền phải nạp tiểu thiếp quá môn. Ngài nói cuộc sống này muốn như thế nào quá? Mặc Nhiễm thở dài, thân là nữ tử, nên muốn thủ nữ giới nữ huấn mới là, thất xuất chi điều, ghen tị cũng là một cái, Chu gia đại tẩu, ngươi nên đã thấy ra một chút, gia hòa vạn sự hưng, nếu là ngươi thật sự không tiếp thu được, ta thế ngươi đi khuyên nhủ Chu đại ca, làm hắn về sau đối với ngươi hảo điểm. Mặc tiên sinh, ta là muốn cho ngươi khuyên nhủ nhà ta tướng công, làm hắn đừng nạp tiếp. Ngươi như thế nào ngược lại nói ta phạm vào thất xuất chi điều? Mặc Nhiễm vẫn là vẻ mặt người điều giải biểu tình, ngươi tướng công nạp tiếp, với tình không hợp, với lý lại là không gì đáng trách, bất quá nếu là ngươi kiên quyết không đồng ý, ta còn là có thể thử một lần, có thể khuyên tắc khuyên, thật sự khuyên bất động, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Kia phụ nhân sắc mặt hảo chút, ngài là Đồng Thạch thôn tiên sinh, lại là tú tài lao gia, ở chúng ta thôn đức cao vọng trọng, ngài lời nói, ta tướng công nhất định sẽ nghe. Tô Đào có điểm nghe không nổi nữa, hóa ra Mạc Nhiễm còn kiêm nhiệm tổ dân phố bác gái trách trước, nàng bước nhanh đi lên trước, ở Mạc Nhiễm còn không có tới kịp phản ứng là lúc, túm hắn cổ áo, đem hắn kéo dài tới phía sau, bất đắc dĩ lại vô ngữ nhìn đối diện phụ nhân, ngươi còn biết hắn chính là dạy học tiên sinh đâu, ta xem ngươi dứt khoát cho hắn sửa cái tên, đã kêu lớn lao mẹ tính, đi đem ngươi tướng công gọi tới, ta tới cùng hắn hắn nói. Phụ nhân một đôi hồ nghi đôi mắt, ở Tô Đào cùng Mạc Nhiễm chi gian đổi tới đổi lui, chúng ta trong thôn nhà ai phu thê cãi nhau, nhà ai hoa nhi không nghe lời, đều tìm Mạc tiên sinh, cũng không phải ta một người tìm, ai, cô nương, ngươi thật có thể thay ta giải quyết phiền phải sao? Tô Đào bực bội ngó nàng liếc mắt một cái, cho ngươi đi ngươi liền đi, có thể hay không giải quyết, ngươi xem chính là. Kiêng hảo, ta đây liền đi phụ nhân đem trong lòng ngực trẻ con chiều Mạc Nhiễm trong lòng ngực một tắc, xoay người liền chạy đi rồi. Mạc Nhiễm tựa hồ cũng thói quen, thực thuận tay ôm kia hoa nhi, xem kia động tác tuyệt không phải một hai ngày có thể luyện ra tới, nhìn thấy Tô Diệu Đào dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng biết ngượng ngùng, cái kia. Các ngươi mau tiến vào ngồi. Tô Thiên Bảo đi theo Tô Đào phía sau, một bước đều không rời đi. Chờ đến Cúc Hoa đám người toàn tiến vào, Mạc Nhiễm nhìn ngồi ở trong phòng vài người, hắn chỉ nhận được Cúc Hoa, mặt khác mấy cái đều không quen biết. Lại vừa thấy Phương Duẫn Chi nhất phó tâm như cho tàn bộ dáng, nhịn không được hỏi, hắn làm sao vậy? Tô Đào ngắm liếc mắt một cái, không để bụng nói, nga, hắn vừa mới tưởng phá hư nhân gia hỷ yến, còn muốn mang đi nhân gia tân nương tử, này chờ không hợp tình lý sự, ta khẳng định muốn ngăn cản, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn, ngươi nói có phải hay không? Cuối cùng một câu, nàng là dò hỏi Mạc Nhiễm. Đó là đương nhiên Mạc nhuộm đầy mặt lòng đầy căm phẫn, ngươi người này là chuyện như thế nào, nữ tử thành thân, cùng phu quân đều là nhất thể, ngươi có thể nào mưu toan mang đi nàng, chẳng lẽ muốn cho nàng lưng đeo trơ chén bêu danh, cả đời nâng không được đầu, nhận không ra người sao? Một cái thư sinh đột nhiên tức giận, liền giống như thật đem con thỏ bức nóng nảy, thật sự nhảy dựng lên cắn người, hình ảnh này tuyệt đối đẹp. Phương Duẫn Chi bị mắng mặt đỏ bừng, buông xuống con mắt, ai cũng không xem, ta cùng với nàng tình đầu ý hợp, nàng là bị bắt gả tiến đinh phủ, liền tính muốn cản gió bêu danh, ta cũng muốn đem nàng mang đi, nếu không nàng cả đời này liền hủy. Mạc Nhiễm dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hạ Tô Đào, hắn không hiểu biết trong đó nội tình, vừa rồi mắng chửi người, cũng là khó thở, chỉ cần là cùng luân lý đạo đức không gặp nhau sự, hắn tất cả đều không quan nhìn. Tô Đào thanh thanh giọng nói, ngắm hạ vài người khác, theo sau nghiêm trang nói, ở nàng gả chồng phía trước, tình đầu ý hợp, đó là nhân chi thường tình, nhưng nàng nếu đáp ứng rồi thành thân, vậy tỏ vẻ nàng đã buông qua đi, cam tâm tình nguyện làm một cái cẩn thủ nữ tác hảo thê tử, hảo tức phụ, Mạc tiên sinh, ta nói rất đúng sao. Đúng vậy, Tô cô nương nói có lý, Mạc Nhiễm trịnh trọng khẳng định, này vẫn là hắn lần đầu như thế khẳng định Tô Đào, nàng đã thành thân, ngươi cũng nên buông, làm nàng hảo hảo sinh hoạt, mà không phải lại đi quấy rầy. Phật nói phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật, đổi cái cách nói, buông qua đi, ngươi liền giải thoát rồi, với ngươi với nàng đều hảo. Tô Đào thừa cơ nói, như vậy đi, hắn tạm thời ở tại ngươi nơi này, làm hắn làm điểm việc vặt vãnh, ngươi quản hắn an trụ, ngươi lại chậm rãi khai đạo hắn, Phật không phải cũng nói, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ, ngươi cứu hắn, tương đương cứu kia cô nương, cứu kia người một nhà, này đến là bao lớn công đức, có phải hay không cái này lý? Chương 147 đừng xen vào việc người khác. Mạc Nhiễm nhíu mày trầm tư, ngươi nói cũng đúng, nhưng hắn giống như không muốn. Hắn đương nhiên không muốn, hắn còn tưởng tiếp tục phá hư đâu, đến lúc đó kia cô nương nếu là đòi chết đòi sống, lại rảo người một nhà không an bình, nhưng chính là ngươi trách nhiệm. Tô Đào nghiêm trang vô vô bờ vai của hắn. Vì cái gì là ta? Cuối cùng Mạc Nhiễm đầu óc còn có thể bình thường vận chuyển, hắn cảm giác chính mình bị vòng đi vào. Tô Đào cười thực gian, bởi vì chỉ có ngươi có thể khuyên được hắn, nhiệm vụ này đương nhiên thị phi ngươi Mạc Trúc, cố lên, ta xem trọng ngươi nga. Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình sôi nổi xoay người sang chỗ khác, không cho người phát hiện bọn họ mặt là hắc. Phương Duẫn Chi hề và hiểu xịu, giống chỉ đấu bại gà trống, cũng giống không có linh hồn người gỗ. Ngồi ở Mạc Nhiễm trong lòng ngực tiểu hoa nhi, không khóc cũng không náo, ở Mạc Nhiễm nói chuyện thời điểm, còn đem dính nước miếng ngón tay, ở trên mặt hắn chọc tới chọc đi, a-o a-o kêu. Rời đi phụ nhân, thực mau trở về tới, đi theo nàng mặt sau tiến vào chính là trung niên hán tử. Đĩnh cái bụng, cằm cao cao ngưỡng, một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, mà kia phụ nhân đứng ở hắn bên người, xúc bả vai, gục xuống đầu, hai người hoàn toàn là hai loại phong cách. Trung niên hán tử nhìn mắt trong phòng người, ở Tô Đào trên người ngừng một lát, cuối cùng lại nhìn về phía Mạc Nhiễm, Mạc tiên sinh tìm ta tới, đến tột cùng có gì mang. Có chuyện mau nói, ta còn phải xuống đất làm việc đâu. Mạc Nhiễm cười ha hả đứng lên, Chu gia đại ca, sự tình là cái dạng này, nghe nói ngươi tính toán xuân thu lúc sau, lại nạp một phòng tiểu thiếp. Đây là nhà của ta sự, liền không cần Mạc tiên sinh nhọc lòng Chu họ hán tử đánh gây hắn. Khôn khéo mắt nhi đảo qua nhà mình nương tử, âm lánh lánh tầm mắt, dọa kia phụ nhân hận không thể xúc vào trong động đi. Này đương nhiên là gia sự, nạp thiếp bản thân không gì đáng trách, nhưng nếu là bởi vì nạp thiếp, chọc đến các ngươi phu thê không mục, vậy không ổn. Còn nữa, hiện giờ đạo phỉ hoành hành, trước mắt vẫn là bảo trọng tánh mạng quan trọng. Mạc Nhiễm thực thản nhiên đón nhận hắn tầm mắt. Chu họ hán tử hư lạnh một tiếng, là ai nói cho ngươi, chúng ta phu thê không mục? Là nàng sao? Hắn một phen méo phụ nhân cổ áo, giống kéo ra súc dường như, đem hắn kéo dài tới trước người, chết bà nương, ta bất quá là cưới một phòng tiểu thiếp, e ngại ngươi chuyện gì, ta là đoạn ngươi xuyên, vẫn là đoạn ngươi ăn uống. Ngươi liên tiếp sinh hai cái nha đầu, không cho ta nạp tiếp, chẳng lẽ còn tưởng chúng ta Chu ra cản phía sau sao? Sinh nha đầu nữ nhân, căn bản không có tự tin cái cọ, Chu thị liên tiếp sinh hai cái nữ nhi, thân mình lại không tốt. Bà đối nàng cả ngày hùng hùng hổ hổ, nàng cũng chỉ dám chạy đến Mạc Nhiễm nơi này nói vài câu, một là oán giận, nhị là tưởng ngăn cản tướng công nạp thiếp. Tô Đào không giấu vết phóng thích băng quý bức người khí thế, thanh âm phong thả mà hữu lực nói, nàng vì ngươi sinh hai đứa nhỏ, tương đương là ở quỷ môn quan đi rồi hai tranh, ngươi không chỉ có không đau lòng nàng, còn đối nàng ác ngôn tương hướng, sinh nữ nhi lại như thế nào, nữ nhi dưỡng hảo, cũng là các ngươi phu thê hai người tài phú. Còn nữa, sinh nhi sinh nữ cũng không phải là nàng một người có thể quyết định, cách ngôn nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, chính ngươi loại cái gì, ngoài ruộng tự nhiên trường ra cái gì, vậy ngươi nói, là hạt giống nguyên nhân, vẫn là điền nguyên nhân. Hảo trắng ra một phen lời nói, trừ bỏ còn ở như đi vào coi thần tiên phương Duẫn Chi, những người khác sôi nổi quay mặt đi. Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình hai người, vừa mới đã xoay nửa vòng, hiện tại lại xoay nửa vòng. Hảo sao, cư nhiên lại chuyển tới Tô Đào trước mắt tới. Mạc Nhiễm tuy rằng không có hoàn toàn nghe hiểu, chính là nhìn những người khác biểu tình, cũng minh bạch không ít. Ngươi đây là nữ tử, là nữ tác nhân gia, có thể nào cái gì đều ra bên ngoài nói. Tô tay hai tay một quán, ta nói cái gì? Chẳng lẽ không phải loại dưa, không phải loại đậu, vẫn là không thể nói điền A, hạt giống gì đó, ta xem là các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chống chế. Mặt dày vô sỉ chống chế. Chu Đại Lang âm một đôi mắt, gắt gao trừng mắt Tô Đào, quắc, nhà của chúng ta sự, dùng đến ngươi quản sao. Tô Đào cũng hồi trừng hắn, ngươi giống cái gì giống, nếu không phải hôm nay gặp gỡ, ngươi cho rằng buồn cô nương có cái kia nhàn hạ thoải mái, quản ngươi phá sự, hôm nay ta đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi nếu là dám nạp thiếp, dám đánh lao bà, ta liền phế ngươi một chân, ngươi nếu là không phục, nhảy một chân, nạp thiếp đi thôi. Chu Đại Lang trừng mắt một đôi chuông đồng dường như đôi mắt, cây búa dường như nắm tay giơ lên, mụ ra túi, xen vào việc người khác, ta xem ngươi là thiếu thu thập. Hắn huy nắm tay, xông lên trước, mắt thấy nắm tay liền phải chiều Tô Đào nện xuống. Viên Thất bước chân chợt lóe, ở hắn tới gần là lúc, đã ngăn ở Tô Đào phía trước, khinh phiêu phiêu bóp trụ Chu họ hán tử thủ đoạn, ngươi lại kêu nàng một tiếng mụ già thúi thử xem. Nói giỡn, tương lai chủ mẫu bị kêu mụ già thúi. Đừng nói chủ thượng sẽ khí giết người, ngay cả bọn họ cũng vô pháp chịu đựng, đây là đánh bọn họ mặt được không? Đừng nhìn Chu Đại Lang khổ người đại, nắm tay đại, bụng lớn hơn nữa. Ở Viên Thất trước mặt, hắn liền cái con kiến đều không bằng. Viên Thất khinh phiêu phiêu vung tay lên, Chu họ hán tử bị vứt ra 3 mét ở ngoài, ngã xuống đất, bởi vì thân hình khổng lồ, hơn nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Thướng công! Chu thị dọa kinh hô, nhấc chân liền phải nhào qua đi. Đứng Tô Đào lạnh lùng thanh âm tiếng vang, nhìn mắt trên mặt đất người, lại nhìn mắt Chu thị, nàng không có xem nhẹ rất Chu thị đáy mắt chợt lóe mà qua mịt mờ, rất nhiều sự không thể chỉ xem mặt ngoài. Liên ở vừa mới Viên Thất dùng khinh công ngăn lại Chu Đại Lang là lúc, Tô Đào trong lúc vô ý phát hiện Chu thị trong mắt cũng không có khiếp sợ. Viên Thất võ công sâu không lường được, Chu thị sở dĩ thực bình tĩnh, nếu không nàng chính mình chính là cái cao thủ, hoặc là nàng là cái thực thông minh nữ nhân. Tô Đào chậm rãi đi qua đi, tới gần Chu Thị, vị này đại tỷ, hắn đối với các ngươi mẹ con cũng không tốt, sao không làm thủ hạ của ta, đem hắn hành hung một đốn, làm cho hắn phát triển trí nhớ. Chu Thị cúi đầu, nhìn trên mặt đất kéo dài hơi tàn nam nhân, hiện tại đánh, về sau làm sao bây giờ? Ta là cái số khổ nữ nhân, ta không nghĩ cản số khổ. Nàng ý tứ, Tô Đào minh bạch, hôm nay đánh, chờ bọn họ đều đi rồi, cái này họ Chu, còn không đem bọn họ mẹ con hướng chết chỉnh, đồ nhất thời cực nhanh, chỉ biết tới vô cùng vô tận phiền toái. Tô Đào nheo lại mắt nhi, bình tĩnh nhìn nàng, ta cảm thấy đi, nếu muốn không chịu nam nhân khi dễ, ngươi chỉ có thể biến càng cường đại, mà không phải trốn ở trong phòng ôm nữ nhi rớt nước mắt, ngươi rớt lại nhiều nước mắt, hắn cũng sẽ không đau lòng, chỉ biết cảm thấy ngươi thực phiền. Cường đại? Như thế nào cường đại? Ta chính là một cái rốt đặc cán mai ở nông thôn phụ nhân, nhà mẹ đẻ người đều không còn nữa, hai cái nữ nhi còn nhỏ, ta có thể thế nào? Chu Thị cũng xem nằm ngồi dưới đất nam nhân, xoay người nhìn về phía sân bên ngoài không trung. Mụ ra túi, lao tử bị người đánh, ngươi còn đứng ở chỗ này nói một đống vô nghĩa, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Chu đại lang từ trên mặt đất bò dậy, phun rất một búng máu bọn, hai mắt âm hận nhìn nhà mình bà nương. Chu Thị run lập cập, cả người bất an tới rồi cực điểm. Chương 148 hiệp nghị đạt thành. Cúc Hoa xem bất quá đi, xông lên chỉ vào Chu đại lang cái mũi, máng, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ở bên ngoài bị khi dễ, về nhà làm lão bà ngươi đương ngươi túi chút giận, ngươi nếu là thực sự có cốt khí, liền đi đánh trở về, không có bản lĩnh, phải hảo hảo chịu. Ai cần ngươi lo, ngươi tính thứ gì? Chu đại lang đột nhiên đẩy ngã Cúc Hoa, còn tưởng đi lên giẫm một chân thời điểm, Viên Thất đứng dậy, tiếp ở Cúc Hoa phía trước, ngón tay vừa động, điểm Chu đại lang huyệt đạo, xoay người đối Cúc Hoa nói, ngươi tiếp tục mắng chửi đi, hắn trừ bỏ miệng năng động, địa phương khác đều không thể động. Thật sự a, Cúc Hoa vốn dĩ cũng không quăng ngã đau, vô cùng cao hứng bỏ dậy, vô vô ngông, nhảy đến Chu đại lang trước mặt, chỉ vào hắn lại là một hồi bùn bùn mắng. Phương Duẫn Chi trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, bất quá hắn thực mau lại rũ xuống đôi mắt, lâm vào chính mình suy nghĩ chung, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Tô Đào xả cuối tuần thị tay háo, kéo nàng đến trong viện, Tô Thiên Bảo đã cùng trong viện tiểu hoa nhi nhóm chơi ở bên nhau, thấy nàng đi ra, hưng phấn cùng khác tiểu hoa nhi giới thiệu, đây là ta á tỷ nhưng lợi hại, lại sẽ kiếm tiền, lớn lên cũng đẹp, ai đều so ra kém. Thật vậy chăng? Ta đây trưởng thành cưới ngươi a tỷ được không? Tô Thiên Bảo bên người đi theo một cái 5 tuổi tiểu nam hoa, toát ngón tay đầu, mắt trông mong nhìn Tô Thiên Bảo. Không được. Tô Thiên Bảo một ngụm phủ quyết, nhìn xem ngươi, lớn như vậy còn ở toát ngón tay, lớn lên lại hắc lại xấu, ta a tỷ mới sẽ không coi trọng ngươi. Kia hoa nhi đem chính mình ngón tay từ trong miệng lấy ra tới, nhìn nhìn cách đó không xa Tô Đào, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, ta đây không toát ngón tay. Nói, còn ra dáng ra hình dùng tay lay hạ chính mình đầu tóc. Tô Thiên Bảo ghét bỏ sau này lui, ngươi thật ghê tởm, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi đi tiểu không rửa tay. Ta đã quên. Kia hoa nhi vẻ mặt vô tội nhìn chính mình tay, cũng không cảm thấy có bao nhiêu dơ. Sân không lớn, cho nên Tô Đào là có thể nghe thấy bọn họ đối thoại, run run trên người nổi da gà. May mắn nàng vẫn luôn thực chú ý Tô Thiên Bảo vệ sinh giáo dục, cho dù là chơi bùn, cũng muốn chơi sạch sẽ hoàng bùn. Không chuẩn hắn ăn ngón tay, không chuẩn tùy tiện đào ngông, không chuẩn đào chân, không chuẩn ngồi dưới đất, không chuẩn nơi nơi loạn lan. 3 ngày tắm rửa, mỗi ngày rửa chân rửa mặt, trước khi dùng cơm sau khi ăn xong muốn rửa tay. Rất nhiều thói quen nhỏ đều là từ nhỏ dưỡng thành, nếu là khi còn nhỏ không thèm để ý, trưởng thành rất khó sửa lại. Chu Thị biết nàng là Tô Thiên Bảo ca ca, cười tán dương, ngươi đem đệ đệ giáo thực hảo, trưởng thành khẳng định có tiền đồ. Tô Đào cười nói, ngươi cũng có thể, nữ nhân không phải trời sinh phải dựa vào nam nhân, không có nam nhân liền không thể sống, nhà ngươi tướng công sở dĩ có thể cười ở ngươi trên đầu, chính là chắc chắn ngươi không dám cùng hắn ầm ĩ, không dám cùng hắn hòa ly, hắn đem ngươi ăn gắt gao, ngươi nếu không phản kháng, cả đời đều chỉ có thể sống ở hắn nắm tay dưới. Nếu là hắn mạnh mẽ nạp tiểu thiếp, ngươi cảm thấy ngươi cùng ngươi nữ nhi, còn sẽ có ngày lành qua sao? Ngươi hỏa giải ly. Chu Thị mở to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Như thế nào, ta nói sai rồi. Các ngươi sợ hòa ly, còn không phải là sợ những cái đó nhàn ngôn toái ngữ sao? Tô Đào đương nhiên sẽ không cổ vũ nàng hòa ly, cổ đại nữ tử, gả cho người, tương đương cho chính mình phán tử hình, cả đời cũng không dám chống án. Chuyện này không có khả năng, ta sao có thể cùng hắn hòa ly lúc sau, còn như thế nào làm người, ta sẽ bị người chọc phá cuộc sống. Vậy ngươi tưởng xoay người sao? Tô Đào lại hỏi. Nếu Chu Thị trả lời ba phải cái nào cũng được, chuyện này, nàng sẽ không lại quản. Một cái không có cốt khí ý đồ đứng lên cũ kỹ phụ nhân, không đáng nàng nhiều phế miệng lưỡi. Chu Thị gắt gao nắm đôi tay, rốt cuộc dám ngẩng đầu đón nhận Tô Đào ánh mắt, tưởng, ta biết ngươi có biện pháp, ta tuy rằng không thể cùng hắn hòa ly, nhưng ta không nghĩ hai cái nữ nhi cùng ta chịu khổ, ta bà đối hai cái cháu gái cũng không tốt, ngại các nàng là nha đầu, thậm chí bọn họ còn tưởng bán đi một cái nữ nhi. Chỉ cần ngươi hạ quyết tâm, ta có thể giúp ngươi, muốn hay không lại cho ngươi một ngày thời gian suy xét, ta ở tại cây liếu thôn, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, có thể đi tìm ta nàng không nghĩ cùng chưa quyết định người hợp tác, như vậy sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Chu Thị quay đầu lại nhìn mắt đang ở hê a học ngữ tiểu nữ nhi, lại xem một cái dùng một đôi tanh mắt đỏ trừng mắt nàng Chu Đại Lang, không suy xét, người nam nhân này hận không thể giết ta, ta sớm biết rằng hôm nay trở về không tránh được một đốn đòn hiểm. Nếu không phải các ngươi ngăn đón, hắn hiện tại liền sẽ động thủ, ta bị thương không quan trọng, chính là ta nữ nhi làm sao bây giờ. Chu gia lão thái thái, căn bản không có khả năng giúp nàng mang hài tử, đều phải bán hài tử, lại như thế nào sẽ quản hài tử chết sống. Chu thị đại nữ nhi, mới 3 tuổi, hai đứa nhỏ tuổi gần, nàng tiến vào phía trước, là đem đại nữ nhi đặt ở hàng xóm ra hỗ trợ chăm sóc, nguyên bản là nghị thỉnh Mạc Nhiễm giúp nàng nói vài câu công đạo lời nói. Bị đánh nàng nhận, nhưng là nạp tiểu thiếp, nàng là trăm triệu sẽ không đồng ý. Nào biết sự tình sẽ nháo đến này một bước, không có đường lui, nàng căn bản không có lựa chọn đường sống. Tô Đào thở dài một hơi, hảo, nếu ngươi hạ quyết tâm, ta có thể giúp ngươi, làm người nam nhân này không thể lại thai hòa ngươi. Nhưng đầu tiên, chính ngươi muốn đứng lên, ta có việc yêu cầu ngươi đi làm, cho ngươi cái nhiệm vụ, thu mua các gia rau dưa, mặc kệ nhiều ít, ngươi trước thu thống nhất thu. Lại đưa đến cây liếu thôn cho ta, ta sẽ ấn trọng lượng, mỗi cân có thể ngươi tam văn tiền trích phần trăm, việc này ngươi có thể làm thành sao? Chu thị kinh ngạc trừng mắt nàng, ngươi muốn thu mua rau dưa. Cái dạng gì rau dưa? Rất nhiều sao? Chỉ cần là rau dưa, ta tất cả đều muốn, tốt nhất là củ cải, cải trắng, lá tỏi, nếu có thể thu được mùa đông ướp đông thịt khô đồ ăn, còn có thịt chất tương đối mềm xốp vịt Tô Đào lại tinh tế cùng nàng nói rất nhiều. Chu thị mới đầu còn có điểm không tin, nhưng tới rồi cuối cùng, vẫn là bị nàng thuyết phục. Ngươi yên tâm, chúng ta thôn rất nhiều nhân gia đều lấy bán đồ ăn mà sống, trong thôn loại rau dưa nhân gia cũng nhiều, phụ cận mấy cái thôn cũng có không ít loại rau dưa. Việc này bao ở ta trên người Chu thị bị nàng nói nhiệt huyết mênh mông, trong xương cốt tâm huyết đều bị kích phát ra tới. Nếu là nàng có kiếm tiền chiêu số, có thể kiếm được tiền, làm hai cái nữ nhi quá tốt nhất nhật tử. Cớ sao mà không làm đâu. Hừ. Chờ nàng có tiền, xem kia chết lao bà tử còn dám không dám đối nàng chọn tam nhặt bốn. Tô Đào cho nàng một chuỗi tiền đồng, 1.000 cái tiền đồng, làm nàng tiền vốn. Vì tỏ vẻ công chính, hai người kéo Mạc Nhiễm viết phân hiệp nghị, hai người đều ấn dấu tay. Mạc Nhiễm ở viết chữ thời điểm, không ngừng dùng dư quang nhìn về phía Tô Đào, giống như mỗi lần thấy nàng, đều có thể cảm giác được không giống nhau hơi thở. Nữ tử này, càng ngày càng có khả năng. Chỉ là, nàng cũng có lo lắng sự, Tô cô nương, nếu là nhà ta nam nhân đối ta đánh, đoạt ta bạc làm sao bây giờ? Nay thật là cái vấn đề, Chu Đại Lang lớn lên lại cao lại tráng, nắm tay cùng cây búa dường như. Tô Đào cắn cánh môi, khó xử ánh mắt đầu hướng Viên Thất hai người. Chương 149 tranh tuyên truyền. Thịnh Chi Bình tính tình càng trầm một chút, minh bạch nàng ý tứ, từ trong lòng ngực móc ra một cái chai. Ở tất cả mọi người không phòng bị là lúc, móc ra một quả màu đen thuốc viên, đạn tiến Chu Đại Lang trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Chu Đại Lang huyệt đạo đã cởi bỏ, hắn che lại yết hầu, muốn đem thuốc viên nổ ra, đáng tiếc, kia hoạt không lưu vứt đổ vật, theo yết hầu vẫn luôn lăn đến trong bụng, lạnh lạnh, hương vị rất quái lạ. Thịnh Chi mặt bằng vô biểu tình nói, đây là một loại mạn tính độc dược, có thể ức chế ngươi thể lực táo bạo chi khí, chỉ cần ngươi tức giận. Hoặc là phát hỏa, độc dược tính liền sẽ phát tác, bụng đau nhức khó nhịn, không tin nói, ngươi có thể thử một lần. Chu Đại Lang sao có thể dễ dàng tin tưởng, nhìn Chu Thị cái kia bà thím già đứng ở kia, liền giận sôi máu, hung tợn chỉ vào nàng, hảo ngươi cái mụ già thúi, liên hợp người ngoài, hố chính ngươi tướng công, ngươi mẹ nó vẫn là người sao. Hôm nay ta nếu là không đánh chết, ngày mai ngươi còn không biết như thế nào thai họa ta đâu. Hắn lửa giận tận trời huy nắm tay, muốn tiến lên đánh người. Bước chân mới vừa bán ra đi, còn chưa đi hai bước, đống nhiên một cổ đau nhức từ bụng lan tràn mở ra. Chu Đại Lang chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Đại Lang, ngươi Chu Thị vẫn là có điểm đau lòng. Thịnh Chi Bình vẫn là kia phó biểu tình, hắn không có việc gì, một chốc một lát không chết được, nửa năm lúc sau, hắn nếu có thể sửa lại xấu tính, ta sẽ đem giải dược cho hắn, nếu không hắn sẽ chẳng xuyên bụng lạn mà chết. Nay Chu Thị tuyệt đối không muốn tánh mạng của hắn, nếu là Đại Lang chết thật, nàng phải thành quả phụ. Tô Đào vô vô nàng bả vai, yên tâm lạp, ngươi không nghe rõ sao. Chỉ cần hắn không hề tóc rối hỏa, không hề động bất động liền phải đánh người, tâm bình khí hòa sinh hoạt, này độc liền sẽ không phát tác, cho nên muốn còn sống là muốn chết, tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Chu Thị chần chờ, cuối cùng cũng không đi lên trước dịu hắn, mà là chạy tới đem nữ nhi từ Mạc Nhiễm trong lòng ngực ôm ra tới. Hôm nay cảm ơn các ngươi, ta hiện tại liền đi thu xếp thu mua rau dưa sự, sáng mai, ta sẽ đi cây liếu thôn tìm các ngươi. Ngươi có thể tìm một cái đồng bọn, chờ đến sinh ý làm lớn, cũng không sợ thu không đủ chi. Ánh mắt muốn phóng lâu dài, Tô Đào cười đối nàng nói. Chu Thị gật đầu, yên lặng đã lâu lòng tự tin, chậm rãi trở về, nhớ trước đây nàng không thành thân phía trước, cũng là trong thôn số một số hai có khả năng, bởi vì trong nhà nghèo, của hồi môn không nhiều lắm. Nhà chồng người đều khinh thường nàng, nhà mẹ đẻ càng là đối nàng chẳng quan tâm. Thủ giúp chồng dạy con, hiếu kính cha mẹ chồng, hiền huệ có đức tổ hấn, cũng không quá tốt nhất nhật tử. Trước mắt, nàng nhất để ý đơn giản chính là hai cái nữ nhi, vì các nàng nỗ lực, chính là nàng tuổi già mục tiêu. Từ Tô Đào tiến vào Đồng Thạch Thôn, lại đến Chu Thị trọng nhặt tin tưởng, đi ra tư thủ, trước sau bất quá một canh giờ. Lại thay đổi một nữ nhân vận mệnh, không thể tưởng tượng. Chu Đại Lang bị Thịnh Chi Bình kéo ném đến bên ngoài, lại cảnh cáo một phen, liền không hề quản hắn. Mặc Nhiễm thu hồi tầm mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Tô cô nương, vẫn là ngươi lợi hại. Đây là tự nhiên, có thể giảng đạo lý người, chúng ta liền cùng hắn giảng đạo lý, giảng không được đạo lý, vậy chỉ có thể vận dụng phi thường thủ đoạn, người này giao cho ngươi, hắn thuộc về đầu gỗ đầu, mạnh bạo không được, trừ phi đem hắn gõ choáng váng, ta đem hắn giao cho ngươi. Tạm thời đừng phóng hắn rời đi. Tô Đào chỉ vào bày ra một chương người chết mặt Phương Duẫn Chi. Cúc Hoa vừa mới còn ở hưng phấn mặt, nháy mắt không có huyết sắc. Phương công tử, ngươi ở chỗ này hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh, ta quá hai ngày lại đến xem ngươi. Phương Duẫn Chi biết chính mình đi không ra đi, cũng không nghĩ phản ứng bất luận kẻ nào, xù mặt đứng lên, ta ngủ ở nào. Ta nơi này phòng cũng không dư giả, ta giường cũng rất nhỏ, nếu là Phương công tử không ngại, có thể cùng bọn nhỏ ngủ chung, bọn nhỏ ngủ chính là giường đất, đông ấm hạ lạnh, thực không tồi. Mạc Nhiễm vẻ mặt cười nhạt nói. Cảm ơn Phương Duẫn Chi ai cũng không thấy, túi đầu đi ra ngoài. Phương công tử, ta giúp ngươi trải giường chiếu. Cúc Hoa đuổi theo hắn, cũng rời đi. Trước mắt trong phòng chỉ còn Viên Thất, Tô Đào còn có Mạc Nhiễm. Viên Thất nhìn chính mình tình cảnh, thực vững chắc ngồi ở kia, nói cái gì hắn cũng không có khả năng đi ra ngoài. Nếu là làm chủ thượng biết hắn mặc kệ Tô Đào cùng Mạc Nhiễm đơn độc ở chung, còn không được lột hắn ra. Mạc Nhiễm, ngươi sẽ vẽ tranh sao? Tô Đào đột nhiên tung ra một vấn đề, làm cho Mạc Nhiễm không hiểu ra sao. Sẽ, chính là họa không tốt, khó đăng nơi thanh nhã. Ta không cần ngươi đăng nơi thanh nhã, ta muốn ngươi họa đồ vật, chỉ cần là cá nhân đều có thể xem hiểu, cũng chính là thô thiển dễ hiểu, ngươi minh bạch sao? Không rõ Mạc Nhiễm mở mịt lắc đầu. Hắn có thể vẽ nhân vật, phong cách cảnh, họa sơn thủy, chẳng lẽ này đó không phải thô thiển dễ hiểu sao? Tô Đào rối rắm chừng hắn liếc mắt một cái, thật buồn, ngươi lấy giấy bút tới. Nga! Mạc Nhiễm cầm giấy bút, cũng thay nàng nghiên mực. Viên Thất cùng Tô Thiên Bảo cũng tò mò đi qua đi. Ngươi chống đỡ hết. Tô Đào vẻ mặt hờ hững chỉ vào Viên Thất. Nga! Ta đây tránh ra. Viên Thất hậm hực sờ soạng cái mũi, đứng ở Thịnh Chi Bình thân biên. Tô Đào không quá sẽ dùng mặc vẽ tranh, nếu là đổi thành vật sáng, có lẽ còn có thể. Nhưng nàng có thể dùng giản nét bút hình thức, đem cảnh vật họa ra tới. Tô Đào vừa vẽ biên nói, cái này kêu quảng cáo, cũng chính là tranh tuyên truyền, tốt nhất là dùng không thấm nước giấy cùng mặc, này hai dạng đồ vật, ta sẽ làm người thế ngươi làm ra, họa càng nhiều càng tốt, có thể cho quá vãng thương khách, đưa tới các địa phương, mở rộng lực ảnh hưởng, chỉ là ta còn không có tưởng tên hay, ngươi có cái gì hảo đề nghị. Ân. Mặc Nhiễm chính chuyên chú xem nàng vẽ tranh, đương nàng ngòi bút dừng lại, hắn mới nghe thấy cuối cùng một câu, ngươi muốn đặt tên. Nhưng ngươi liền cửa hàng đều không có, nổi lên tên phải làm sao bây giờ? Tô Đào khó chịu chừng hắn một cái, không tên làm sao vậy, ai quy định không tên liền không thể khởi cửa hàng danh, muốn ở mỗi chương vẽ ra mặt ghi chú rõ cửa hàng tên cùng địa chỉ. Chuyện này ngươi nếu là một người hoàn thành không được, có thể cho cái kia ngốc ngốc giúp ngươi, triệt tiêu hắn ở chỗ này ăn trụ phí dụ. Mặc Nhiệm ngắm nàng rảo hoạt ánh mắt, buồn cười nói, tới cửa đều là khách, ta như thế nào không biết xấu hổ làm khách nhân làm việc, ta một người họa, chính là tốc độ chậm một chút, chỉ cần ngươi không thúc giục liền hảo. Viên Thất mày nhăn lại, hắn như thế nào cảm giác không thích hợp, bổn thư sinh nói chuyện ngữ khí cũng quá ôn nhu. Cái gì khách nhân, hắn nơi nào là khách nhân, tóm lại, ngươi chiếu lời nói của ta đi làm, ngày mai sáng sớm, ta sẽ làm người đưa Thiên Bảo trở về đi học, hậu thiên lại đến thảo muốn ngươi họa tác ít ỏi vài nét bút. Tô Đào đã hòa hảo, cùng sử dụng nàng siêu siêu vẹo vẹo tự, ở dưới ghi chú rõ. Một chương trên giấy, họa hai phó đồ. Một bộ là các loại hương liệu nhập nồi, đem nhìn như bình thường thịt heo, biến thành, sắc hương vị đều đầy đủ thịt kho. Một khắc phó, là đem mới mẻ tẩy lột sạch sẽ vịt, buông thổ lò sưởi trong tường bếp nội, trải qua nướng nướng, cũng gia nhập rất nhiều gia vị, trở thành thơm ngào ngạt vịt nướng. Đương nhiên, nay chỉ là nàng trong đầu ý tưởng. Chương 150 tình yêu mỹ thực, 1. Cùng Viên Thất đám người thấy, căn bản không phải một chuyện. A tỷ, cái này là gà vẫn là vịt, còn có điểm giống ngống Tô Thiên Bảo chỉ vào kia chỉ tựa vịt phi vịt đồ vật hỏi. Nay vừa hỏi, làm cho mặt khác ba cái muốn cười không dám cười người, rốt cuộc nhịn không được, quay đầu đi đi cười trộm. Muốn ngươi lắm miệng Tô Đào thưởng Tô Thiên Bảo một cái bạo lật, đây là vịt, vịt nướng, thật không hiểu thưởng thức. Mặc Nhiễm cười đỏ mặt, mềm nhẹ từ nàng trong tay lấy quá bút lông, vẫn là ta tới hòa đi, ta nơi này cũng có thuốc màu, có thể điều một chút. Một nén hương lúc sau, sinh động như thật lưỡng đạo đồ ăn, sôi nổi với trên giấy. Ấn Tô Đào phân phó, lại ở dưới viết lưỡng đạo đồ ăn tên. Mặc Nhiễm đề nghị, thịt kho hai chữ không dễ nghe, không bằng kêu bốn mùa hương lỗ, đến nội vịt nướng, đương nhiên cũng không thể trực tiếp kêu vịt nướng, có thể thêm hai cái tiền tố, hương tô vịt nướng. Tô Đào hai mắt tỏa ánh sáng, không bằng trực tiếp kêu thiên hạ đệ nhất vịt, như thế nào? Mặt khác ba người, bao gồm Tô Thiên Bảo ở bên trong, động tác nhất chi đối nàng đầu đi khinh thường ánh mắt. Một con vịt, cũng không biết xấu hổ kêu thiên hạ đệ nhất vịt, nàng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Không dễ nghe sao? Ta cảm thấy man hảo, nhiều khí phách, làm người vừa thấy liền nhớ kỹ lúc sau, khẳng định có người không phục, ồn ào thử một lần. Sinh ý tới Tô Đào càng nghĩ càng mỹ. Mặc Nhiễm nhưng thật ra cái thứ nhất tán đồng, ngươi nói cũng có đạo lý, làm người đã gặp qua là không quên được, mới có thể hấp dẫn người khác ánh mắt, hảo đi. Ta đây liền viết thượng. Phùng Mặc Nhiễm họa tác, Tô Đào càng xem càng vừa lòng, phảng phất thấy vô số bạc triệu nàng chạy như bay. Công Tôn Tĩnh ở tận lực làm đoạt thành việc, ở trong bình tĩnh tiến hành, vì không chỉ có thương vong thiếu, càng nhiều không nghĩ nhân chiến loạn. Ảnh hưởng bá tánh sinh hoạt, một khi bá tánh lang bạt kỳ hồ, ai còn có tâm tư làm buôn bán. Chỉ là một đạo vị tên, đã thực bá đạo, Tô Đào muốn cửa hàng danh, thật đúng là không có biện pháp. Tô Đào làm Viên Thất làm ra thuốc màu cùng trang giấy, hắn là từ đâu làm ra, không ai biết, Tô Đào cũng mặc kệ, dù sao bọn họ làm ám vệ, ám lộ cũng nhiều. Mọi người trở lại trong thôn, Lâm Thị đã làm tốt cơm trưa. Trưng một nồi màn thầu. Nóng hầm hập màn thầu dùng chút bẹp trang. Lại trưng một đĩa tiểu cá mặn, xứng với mới ra nổi thịt kho tàu, suốt một đại buồn. Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình xem đôi mắt đều thẳng, bọn họ làm ám vệ, thường xuyên mang theo lương khô ở trên người. Lương khô đơn giản chính là màn thầu thịt khô, mùa đông quá lạnh, màn thầu ngạnh cùng cục đá, mùa hè quá nhiệt, màn thầu che siêu, cũng giống nhau muốn ăn, nếu không có sức lực, còn như thế nào làm ẩn nút. Ăn cơm xong. Viên Thất hai người lại không biết tìm đi đâu vậy. Tô Đào đóng lại viện môn, đem bạc móc ra tới, bày ở trên bàn, cười hì hì đối hai vị lao nhân nói, ông ngoại, bà ngoại, không cần chờ đến ăn Tết, ta hiện tại là có thể đem Thiếu Hạ bạc còn cấp cứu cứu bọn họ, chờ còn xong rồi bạc, chúng ta một chút lại đem phòng ở mở rộng, tốt nhất có thể cái một tòa sơn trang. Lâm thị lão phu thê hai nhìn bãi ở trên bàn nén bạc, vẫn luôn rủi mắt. Lâm thị trong lòng thực bất an, Đào Nhi, ngươi kiếm nhiều như vậy tiền, có thể hay không có cái gì vấn đề, vạn nhất bị người nhớ thương thượng làm sao bây giờ nha. Tô Đào cười nói, sẽ không, ngài không phát hiện ta hiện tại ra cửa đều mang theo thủ hạ sao. Bọn họ hai cái võ công rất cao, ở Công Tôn Tĩnh làm hai người bọn họ lưu tại ta bên người, chính là vì bảo hộ ta an toàn. Xem ra vị kia Công Tôn công tử đối với ngươi là thiệt tình, Đào Nhi, ngươi hảo hảo đối nhân ra, đừng cô phụ nhân ra một phen tâm ý, đúng rồi, bằng không ngươi làm vài món thức ăn, làm viên thất đưa qua đi, đừng làm cho nhân ra lạnh tâm. Lâm thị cũng là người từng trải, biết nam nhân là muốn đau, lâu dài không đi đau lòng bọn họ, lại nhiệt tâm cũng là muốn lạnh. Tô Đào nghĩ đến trên vai thường, nghĩ đến ban đêm ôm nhau hai người, mặt đẹp đỏ, vậy được rồi, ta buổi tối làm một chút, làm viên thất đưa đi. Nàng hôm nay đi ngang qua tơ lụa trang thời điểm, nhất thời không nhịn xuống, mua không ít tốt nhất nguyên liệu, đương nhiên không nghĩ thông suốt, hiện tại đã biết rõ, nàng kỳ thật cũng tưởng hồi báo một chút Công Tôn Tĩnh, thiếu nhân tình tư vị không dễ chịu. Công Tôn Tĩnh đã ở chủ bị sát Phùng Bảo Sinh, làm người của hắn lẻn vào thành chủ phủ, không ra hai ngày, thành chủ phủ người sắp thay máu. Phùng Bảo Sinh thanh danh đã hủy, giết hắn, ba cánh sẽ không có bất luận cái gì oán giận. Ở viện binh lại đây chi tích, Tư Đồ Giật đem tiến vào trong thành, Công Tôn Tĩnh cũng sẽ cao điệu tiến vào, nhưng trong thành chỉ chừa Tư Đồ Giật ngồi trợ, Công Tôn Tĩnh yêu cầu ngăn lại viện binh, chỉ dựa vào Mục Thanh đám người còn chưa đủ. Lúc chẳng vạng, Tô Đào từ mang về tới tài liệu chung, chọn lựa nhất thượng đẳng móng heo, tính toán làm một cái thịt kho tàu móng heo, một cái làm thiêu con lươn. Con lươn là Tiểu Nguyệt hắn cha đưa tới, nha đầu này ở cửa thôn thời điểm thấy Tô Thiên Bảo đã trở lại. Chết sống không trở về nhà, giống cái đuôi nhỏ dường như, đi theo Tô Thiên Bảo phía sau. Tống Chí cảm giác chính mình mặt già đều mau không có, đành phải xách theo mấy cái con lươn, một đĩa sông lớn tôm đưa lại đây. Con lươn ăn người không nhiều lắm, bởi vì nhìn giống xà, lại nhiều năm xúc ở trong động, bắt giữ không dễ, chỉ có nhà nghèo mới có thể nghĩ mọi cách, bắt giữ hai điều con lươn, cải thiện thức ăn. Chính là nhà nghèo luyến tiếp dùng gia vị, giống nhau đều là hấp. Kết quả có thể nghĩ, trưng ra tới con lươn, tuy rằng thịt chất rất non, nhưng có sợi thổ mùi tanh, cũng không tốt ăn. Nói tóm lại, con lươn gần là no bụng đồ ăn. Tô Đào nhớ tới kiếp trước ăn qua làm nổi con lươn, chỉ cần cách làm đúng rồi, con lươn so bình thường thịt cá còn muốn tươi mới. Nghĩ Công Tôn Tĩnh ăn đến thơm ngào ngạt con lươn thịt tình cảnh, Tô Đào trong lòng nhạc nở hoa. Nàng không rõ ràng lắm như vậy cảm giác có phải hay không tỏ vẻ đối hắn có hảo cảm. Chỉ biết nghĩ đến người kia, trong lòng ấm áp. Lâm thị cũng không dám xuống tay đi lộng con lươn, vẫn là Lâm lão cha cuốn tay háo, ấn Tô Đào nói phương pháp, đem con lươn đầu cắt rớt, từ đầu cắt xuống đi, đem con lươn mổ ra. Kỳ thật con lươn trong bụng không có gì, thực hảo rửa sạch. Thời qua sau, lại cắt thành mẫu chỉ trường. Lâm thị ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, Tô Đào hệ thượng tập dề, đem chuẩn bị tốt nước chấm, hành tỏi. Hoa tiêu trở ra vị nhất nhất dọn xong, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân. Mới vừa tẩy tốt con lươn, vẫn là sẽ dính dính, cần thiết dùng mánh hỏa mau xào, lại dùng nước chấm cùng hương liệu ngon miệng. Bất quá trước đó, nàng đến đem thịt kho tàu móng heo làm ra tới, hầm lên yêu cầu càng nhiều thời giờ, đương nhiên đến trước làm, nếu không một chốc một lát cũng hầm không tốt. Trong phòng bếp truyền ra mùi hương, chọc tránh ở chỗ tối Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình hai người, thẳng nuốt nước miếng. Kỳ thật đi, chủ thượng rất có phúc khí, cũng không phải mỗi cái đương gia chủ mẫu, đều có thể làm ra một bản hảo đồ ăn. Tư Đồ tiên sinh không phải thường nói, dân dĩ thực vi thiên, ăn ngon, hết thể mới có thể hảo. Viên Thất ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trời xanh. Thịnh Chi yên ổn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô ra phương hướng, nghe thấy hắn nói, chào phung nói, kia cũng là chủ thượng phúc khí, cùng ngươi ta nhưng không quan hệ. Viên Thất trở mình, này nhưng không nhất định. Chủ thượng đem hai chúng ta lưu tại bên người nàng, từ nay về sau hai ta đều đến nghe nàng, cho nên nói, hai ta ngày lành mới vừa bắt đầu. Chương 151 Tình yêu mỹ thực, nhị.